phía dưới là vạn trượng vách núi, có thể chứng kiến ngàn trượng bên ngoài chậm rãi chạy qua thiên lâm giang, ba đảo bằng phẳng, không có phập phồng, đã có thoải mái. Trở lại rồi. Võ Hàm ngưng thanh âm không vội không chậm, rất có một loại bất động như núi ý tứ hàm xúc. Trở lại rồi. Âu Dương Minh nhẹ giọng trả lời, đẩy cửa vào. Võ Hàm ngưng ngồi ở bên cửa sổ, hai tay chống cằm, nhìn phía dưới thiên lâm giang, lộ ra vẻ suy tư. Âu Dương Minh đi đến bên cạnh của nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi mỗi ngày xem đã phía dưới nước sông, có chút ít trò chuyện sao? Nàng khanh khách địa nở nụ cười, trêu chọc bên thai tóc đen, lộ ra cái kia tinh xảo được rối tinh mù sương quay xanh, nói ra, sóng biển mỗi thời mỗi khắc đều bất đồng, hoặc thoải mái, hoặc phập phồng, hoặc không ngớt không dứt, mỗi lần nhìn lại đều là một loại khác phong cảnh, đều có mới thể ngộ. Chỉ cần dụng tâm cảm thụ, ta như thế nào sẽ không trò chuyện. Nàng xem thấy Âu Dương Minh con mắt, cười đến như vẽ trong tiên tử đồng dạng, phi thường đẹp mắt. Âu Dương Minh trêu chọc mái tóc của nàng, thanh âm trầm thấp, khổ ngươi rồi. Võ Hàm ngưng lắc đầu, cuộc sống như thế mới là ta nhất cầu, mỗi ngày xem chiều, vô dục vô cầu, sinh hoạt bản nên nhiều một ít bình thản an nhàn, ít một chút rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Sau nửa ngày về sau, Võ Hàm ngưng chăm chú đánh giá Âu Dương Minh khuôn mặt, mềm mại không xương ngón tay xẹt qua, nói khẽ, ngươi lục soát rồi, ngươi biến xinh đẹp rồi. Âu Dương Minh nói, thật sự. Võ Hàm ngưng ngón tay thu hồi, sơ soạn thoáng một phát cằm của mình, vẻ mặt hồ nghi. Thật sự. Hắn lời thề son sắt mà bảo chứng. Nàng nghe lời này, nở nụ cười, lập tức mà ngay cả không gian đều tựa hồ sáng ngời thêm vài phần. Tại Võ Hàm ngưng cái kia ngây người nửa canh giờ, Âu Dương Minh thân thể mở ra, đem bầu trời quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Võ Hàm ngưng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, cười tươi như hoa nói, ý trung nhân của ta thật là một cái thê anh hùng, đỉnh thiên lập địa hảo hán tử. Nói xong, trong miệng hừ hừ lấy một thủ truyền sướng được rất rộng dân giao, nhếch miệng lên, không biết nghĩ tới điều gì. Âu Dương Minh bận rộn, hắn muốn biết rõ ràng Long tộc lực cắn nuốt tại sao lại cùng Thiên Phượng chi hỏa lực lượng gạch lên. Cái này hai cỗ lực lượng khổng lồ gần đây phân biệt rõ ràng, đều có chức của hắn. Nhưng ngay tại cường hành tinh thần lực phụng dưỡng cha mẹ trong lúc mấu chốt náo, điều này không khỏi làm cho Âu Dương Minh trong nội tâm một tóm. Dù sao, loại sự tình này ra một lần, khó bảo toàn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Liên quan đến thân gia tánh mạng công việc, sẽ không có việc nhỏ nhi. Nói hắn cẩn thận chặt chẽ cũng tốt, buồn lo vô cớ cũng thế, nhưng Âu Dương Minh trong nội tâm thủy chung cảm thấy đó là một ngất đáp, nhất định được cởi bỏ. Đều nói dòm đốm biết toàn bộ sự vật, gặp một diệp biết thu, cái này không phải là không có đạo lý. Bởi như vậy, vấn đề đã tới rồi, muốn tìm kiếm thao thiết bí mật, phải tìm được huyết ảnh. Âu Dương Minh tại Thú Vương Tông còn không có ngây ngốc một ngày, lại lần nữa tiến vào buôn ba mệt nhọc tiết tấu bên trong. Trên bầu trời. Màu bạc phi thảm tùy tâm sở dục địa phiêu đãng, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Âu Dương Minh khoanh chân mà ngồi, nhìn phía dưới sơn hà, nói khẽ, giang làm thanh la mang, núi như bích ngọc trầm, hùng hồn bao la hùng vĩ ai cũng như thế. Đại hoàng cùng đa tí kim cương ngồi ở bên cạnh của hắn, cười toe toét nói thẳng cười, mà thương ưng tắc thì cùng tại phía sau bọn họ, cánh vỗ, bay lượn phía chân trời. Đại hoàng móng vuốt nhẹ nhàng mà vướt phi thảm, một cỗ mềm mại cảm nhận đánh nút lại, hắn le lưỡi một cái, cười nói, tiểu minh tử, lúc nào, luyện chế cho ta một trường phi thảm, loại này không dựa vào linh lực phi hành cảm giác thực sự quá nghệ rồi. Sớm ngày đột phá đến tôn giả chi cảnh, có thể dùng thân thể chi lực phi hành. Âu Dương Minh tức giận nói. Cái này thanh âm chưa dứt, đa tí kim cương đầu hổ hộ náo cười cười, nhỏ giọng lầm bầm, nói, hắc hắc, chủ nhân, ta cũng muốn. Âu Dương Minh yên lặng liếc mắt, không nói. Mà đại hoàng tắc thì hướng kim cương ném đi một ánh mắt, ý là không hổ là hảo huynh đệ. Ngồi xổm đa tí kim cương đầu vai tiểu hồng cười ha hả mà nhìn xem. Huyết ảnh lớn nhất cứ điểm Âu Dương Minh biết rõ tại nơi nào, nói như thế nào đây, kỳ thật trong lòng hắn đối với huyết ảnh cũng không có chán ghét, thậm chí liền mâu thuẫn đều không tính là, dù sao xa rời tâm đuổi giết thời điểm hắn còn giúp qua chính mình, thật muốn bình tĩnh mà xem xét lời nói. Huyết ảnh thậm chí là cái toàn tài, chiêm tinh bói thệ, trận pháp phù văn, khắp nơi tất cả mặt không gì không biết, duy nhất chỗ không hoàn mỹ tự là, hắn có chút ngu chung. Đương nhiên, loại tính cách này đối với Âu Dương Minh mà nói, nhưng lại hắn muốn gặp đến. Dù sao, nhưng hắn là có được thao thiết chi lực. Trên đường đi cùng bốn đầu linh thú cho chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba ngày sau, một chỗ quỷ khí lành lạnh địa cung xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt. Chính trực ban đêm, tiểu liền bên trên bầu trời trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng đều không rơi xuống nổi, bị một cổ lực lượng thần bí chỗ cách trở. Địa cung trước khi, gieo vô số hoa tươi, cũng đã rách nát tàn lụi, lá cây khô héo. Liền một chút hơi nước đều không có. Một hồi âm lãnh tĩnh mịch gió lạnh theo địa cung trong thổi đi ra, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, làm cho người như rơi vào hầm băng, thân thể không rét mà run. Âu Dương Minh ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, tựa hồ có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Đại Hoàng đứng tại hắn bên phải, nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi đừng nói, cái này một cái nho nhỏ vị trí, lại làm cho Kim Cương cùng Thương Ưng trông mà thèm không thôi. Lúc này thời điểm ba thú chỗ đứng, có thể tiểu đại biểu địa vị cao thấp. Đương nhiên, Tiểu Hồng là cái ngoại lệ. Kim Cương đứng tại Âu Dương Minh bên trái, mà Thương Ưng chỉ có thể cùng tại phía sau bọn họ, hoặc là phi tại bên trên bầu trời. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đại Hoàng lơ đễnh, theo trong miệng nổ ra một cái bọc khí, đáp, loại địa phương này, có mùi máu tươi thật là bình thường. Âu Dương Minh lắc đầu không nói, hắn cảm giác được, loại này mùi máu tươi cực kỳ mới lạ, hơn nữa máu tươi bên trong mang theo một cỗ rất mạnh năng lượng. Từ khi tận mắt nhìn thấy độc đan thế giới pháp tắc diễn biến về sau, đối với ở thiên địa đại đạo, mọi sự văn vật, hắn luôn luôn một loại phúc trí tâm linh cảm giác. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ siêu nhiều hơn rất nhiều tôn giả đỉnh phong. Như vậy mà nói à, tham dự đến pháp tắc bên trong diễn biến về sau, Âu Dương Minh lẫn nhau chiếu rọi so với, từng cái nhìn trộm, lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đây chính là vượt qua tôn giả lực lượng. Đi thôi. Hắn thở nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, cất bước đi vào trong đó, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thi thể, không trọn vẹn thi thể, vô số không trọn vẹn thi thể. Trong đôi mắt hoặc là một loại đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được điên cuồng, hoặc là một loại đại triệt đại ngộ giải thoát, hoặc cả hai người đều có. Âu Dương Minh tìm một vòng, lại không tìm được huyết ảnh thi thể. Trong nội tâm biết rõ, chuyện này đã sinh ra cực lớn biến cố, tạo thành loại này hiện trạng người tiểu là ly tâm. Loại này suy đoán không có bằng chứng, nhưng Âu Dương Minh lại vô cùng chắc chắc, nữ nhân có giác quan thứ 6, tu sĩ cũng có, hơn nữa chuẩn xác đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Ánh mắt tuần tra một vòng. Nhìn xem chính phía trước huyết trì, trong huyết trì bay thi thể, huyết thủy ở ngược hướng bên trên bốc lên, vô số bọt khí không ngừng nổ tung, hóa thành một đạo huyết sắc rung động, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà đi. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, đồng tử trở nên thâm thúy. Nước sơn đen như mực, như ẩn chứa nghiêm chỉnh phiến tang thương bành trướng thế giới, như hỗn độn, giống như thiên đạo, không thể nói, không thể nói. Ba thú gần kề nhìn lên một cái, lập tức cảm thấy, tâm thần nổ vang, tựa hồ hồn phách đều nhanh bị hút đi vào bình thường. Vội vàng đưa ánh mắt rời. Đại Hoàng gãi gãi dậy đặc bóng loáng bộ lông, truyền âm hỏi, Kim Cương, thế nào cảm giác hiện tại tiểu minh tử sâu không thấy đấy rồi, hắn thực lực bây giờ lại nhiều cường. Ngươi có thể ngăn ở một chiêu sao? Đa tí Kim Cương lắc đầu, truyền âm trả lời, ta không biết. Nó là thật không biết. Âu Dương Minh nửa người trở nên đen kịt, hắc mang chớp động, thần bí và quỷ dị, khó lường và diêm dúa lẳng lơ. Hai tay của hắn đồng thời mang lên bụng dưới trước, ngón trỏ tay phải, trong tay trái chỉ. Chậm rãi đan sen, đưa tay đánh ra một cái huyền diệu thủ ấn, khắc sâu vào trong huyết trì, thanh âm vô cùng lạnh lùng, không dính chút nào tình cảm, nói, dùng thao thiết chi lực làm gốc, dùng chúng sinh máu tươi làm dẫn. Tiếng nói vừa rơi xuống, hai tay đồng thời hướng phía dưới chối xuống. Lập tức, trong huyết trì huyết thủy triệt để sôi trào, như bị đặt ở miệng núi lửa bên trên cháy. Nồng đậm mùi máu tươi làm cho người đầu váng mắt hoa, như muốn đem trong bụng hết thảy tất cả đều nhổ ra đồng dạng. Cuối cùng vẹn vẹn ngưng tụ hóa thành một đạo dài ba tấc huyết sắc cấu long hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài. Đuổi kịp. Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng, thân thể khẽ động theo đi ra ngoài, đây là bước vào tôn giả về sau, lợi dụng tín đồ máu tươi hóa thành lời dẫn truy tung chi pháp, tiêu tính toán cách xa vạn giảm, cũng có thể tìm kiếm được còn lại tín đồ bây giờ đang ở đâu. Mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, nhưng hiệu quả lại ra ngoài ý định thì tốt hơn. Ba đổi một ánh mắt, rất nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tín nhiệm Âu Dương Minh. Bởi vì, chỉ cần là hắn nói tiêu cũng không sai, hắn là kỳ tích người sáng lập. Nguyệt như mâm tròn, hào quang như nước. Một người ba thu cộng thêm tiểu hồng chính dưới ánh trăng bên trong đi vội, bàng bạc khí tức tàng ra, ép tới phương viên tầm 10 ở trong sở hữu linh thú tất cả đều phủ phục trên mặt đất, bộ lông đều bị dựng lên, tựa như gặp được thiên địch đồng dạng. Vô luận bình thường cỡ nào hung mãnh, giờ khắc này đều dịu dàng ngoan ngoan giống như một con mèo. Đó là một loại tuyệt đối áp chế, giống như chỉ cần dám thoáng phát lên ngỗ nghịch chi tâm, sẽ hồn phi phách tán. Chương 1033, Ly Tâm Dạ Tâm. Huyết sắc gấu long tràn ra huyết quang trong đêm tối cực kỳ dễ thấy, càng không ngừng lóng lánh, như một đạo huyết sắc rung động, tại bên trên bầu trời tạo nên gợn sóng. Không biết đã bay bao lâu, Âu Dương Minh tâm thần bên trong vậy mà cảm giác được một cô rất mạnh triệu hoán chi lực. Trong thân thể của hắn lực cắn nuốt hiếm thấy địa vội vàng. Cái này lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ. Cái này một cổ lực lượng cường đại, từ khi đạt được về sau, một mực biểu hiện được bất ôn bất hỏa, thậm chí có chút ít tản mạn, nhưng là giờ phút này, lại vội vàng. Loại này kỳ dị biến hóa, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm xác định, Ly Tâm xác thực có đại động tác. Vừa nghĩ như thế, tốc độ nhanh hơn, như là một đạo đem không gian xé rách mà khai hổ quang điện. Không núi mới vũ, dọc theo đường cảnh sắc ưu mỹ, sương mù liên thiên, đóa hoa chập chờn, nhưng Âu Dương Minh trong nội tâm lại không một chút thưởng thức nghĩ cách. Trong nội tâm càng phát ra vội vàng, ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, tự hồ chỉ muốn đi trễ, sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nhìn thấy Âu Dương Minh mặt như phủ băng, coi như là đại hoàng cũng không dám tùy ý địa nói chuyện. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trên người giống như mang theo một cô nóng tính, có thể thiêu đốt hết thảy, mà ngay cả hắn cũng không biết cái này cổ nóng tính từ đâu tới đây, tự là không hiểu khó chịu. Những nơi đi qua, khí thế cường đại hoành áp mà xuống, vạn thú lui tránh, không người dám áp chế hắn mũi nhọn. Tiểu Hồng giật giật cánh, đánh bạo hỏi, ngươi làm sao vậy? Giờ khắc này, Âu Dương Minh khí tức trên thân, coi như là hắn, đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Không có chuyện. Âu Dương Minh khẽ gật đầu một cái, trên người cuồng bạo khí tức tiêu tán rất nhiều. Ý niệm trong đầu hơi động một chút, liền đã bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Suy tư vung lên về sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tiểu Hồng, vẫn là đem tàng tại ở sâu trong nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Hắn hỏi, Long tộc cùng Phượng tộc gân đoán gút mắc có phải hay không rất sâu? Trong lòng của hắn tuy có đáp án, lại không dám xác định. Ân. Tiểu Hồng có chút điểm một cái đầu, đỉnh đầu thất thải lông vũ đã ở theo gió phiêu lãng. Loại này mẫn cảm vấn đề nếu những người còn lại hỏi, Tiểu Hồng nhất định sẽ không chút do dự nhổ ra một ngụm hỏa diễm, đem đối phương đốt thành than tủi, còn muốn trào phúng một tiếng không biết lớn nhỏ. Nhưng Âu Dương Minh thế nhưng mà có được Phượng tộc huyết mạch, hơn nữa Phượng tộc huyết mạch chi đậm đặc, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, lúc này mới gật đầu nói là. Nó lắc cánh, nói tiếp đi, loại này oán hận, là đến từ huyết mạch bên trong, rất khó nói được thanh. Âu Dương Minh trong đôi mắt hảo quang lóe lên, thấp giọng nói, quả là thế. Tiến vào đại khư về sau, hắn thì có loại này suy đoán, nhất là tại hồi kiếm phong phía dưới trong thế giới, khi nhìn thấy chính mình thi triển thiên phượng chi hỏa cái kia cốt long điên cuồng bộ dạng, cái này suy đoán lập tức liền càng thêm chắc chắc. Hiu hiu hiu âm thanh phá không vang vọng mà mở. Hóa thành sổ đạo trường hồng, rất nhanh đi xa. Lúc này, tại Đam Châu cùng Trương Châu chô giao giới, một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Đại địa một mảnh hoang vu, đen kịt tinh mịch, vô số thôn thiên ma thần tín đồ ánh mắt ngốc trệ, hàm răng run lên. Khóe mắt lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, cái mũi cùng miệng kéo cùng một chỗ. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện, những tín đồ này động tác, biểu lộ, thậm chí ánh mắt tất cả đều không có sai biệt. Cái này hình ảnh, đủ lại để cho nhìn thấy chi trong lòng người nhút nhát. Trên đỉnh núi, một vị nam tử phóng mục trông về phía xa, hắn một bộ áo trắng theo gió nhẹ đãng tại sau lưng. Hắn khuôn mặt tuấn tú, cùng trước người cái này bức họa mặt không hợp nhau. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất chính là đôi mắt của hắn. Cái này là như thế nào con người ạ? Tràn đầy xâm lược tính, giống như có thể thôn phệ hư vô. Làm cho người nhìn thấy lần đầu tiên, trong đầu tiểu không tự chủ được địa trồi lên hai chữ, dạ tâm. Như muốn quyền khuynh thiên hạ dạ tâm, cái này nam tử áo trắng, không phải Ly Tâm lại là người phương nào. Ly Tâm ngón tay vướt ve tử sa chén, trên chân lung lay thoáng một phát, nửa chén hồng sắc chất lỏng theo hắn động tác trên tay lắc lư. Tinh tế xem xét, đúng là nửa chén mới lạ huyết dịch. Hắn tinh khí thần rất đủ. Thương thế trên người đã khỏi hẳn, ánh mắt tùy ý địa lườm dưới thân huyết ảnh, cánh tay phải nhẹ giơ lên, đem tử sa chén tiễn đưa đến bên miệng, trong mắt lộ ra vẻ si mê, thể sắc và tinh thần khoan khoái dễ chịu địa uống một ngụm máu tươi, hung ác nham hiểm nói, lúc trước ta đã nói với ngươi qua, nếu ngươi bất quá phản cốt, tiếp theo, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, hiện tại ngươi tin không? Lời nói vừa dứt, tử sa chén bung, khóe miệng một mảnh màu đỏ tươi, trong đêm tối càng hãi người. Phi, ma thần đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Vứt bỏ đạo chi nhân, vứt bỏ đạo chi nhân huyết ảnh thanh âm nước quãng, khàn giọng khô khốc, trong lời nói tất cả đều là hoán độc. Ngôn ngữ tất, dùng hết cuối cùng một chút khí lực hướng Ly Tâm nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Chỉ là, giờ phút này hắn dĩ nhiên tình trạng kiệt sức, khí huyết lương thiếu, không bao giờ nữa là cái kia đã từng tiếu ngạo hư không tốt hơn giả. Cái này một miếng nước bọt vừa mới nhổ ra cũng đã vô lực truy lạc, căn bản là chưa từng nhiễm Ly Tâm nửa điểm. Ly Tâm ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, mà ngay cả trốn cũng không trốn. Giống như cười mà không phải cười, nói, quả nhiên tôn giả máu tươi đều là chữa thương thánh dược, mới uống như vậy mấy lần, ta thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Nhiều hơn nữa uống một ít, có phải hay không còn có càng tiến một bước khả năng? Vứt bỏ đạo chi nhân. Huyết ảnh hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha ha, đạo là gì? Ta là đạo. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt lửa nóng. Một ngụm đem tử sa trong chén máu tươi uống cái sạch sẽ, năm ngón tay nắm chặt, dùng sức sờ, cái này tử sa chén lập tức hóa thành bột phấn. Nói tiếp đi, ta từng nói qua, tàn sát hết chúng sinh ta liền vì Phật, dùng mấy vạn tín đồ máu tươi mở ra bí cảnh, được ma chủ truyền thừa. Chỉ cần việc này nhi một thành, toàn bộ linh giới, ai có thể ngăn ta. Nói xong, liền vẻ mặt liều lĩnh địa cười ha hả. Huyết ảnh trên người tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, răng khắp nơi, máu tươi đầm địa. Có địa phương thậm chí có thể thấy được lành lạnh bạch cốt, một cỗ hư thối khí tức quanh quần dạng mà mở. Hắn dùng lực nhổ một bãi nước miếng hàn khí, tựu là như vậy một cái rất nhỏ động tác, tựu sẽ rách đến vết thương trên người, một cỗ khoan tim đau đớn đánh úp lại, giống như có thể làm cho người ngất. Nhưng quỷ dị chính là lại không chảy ra một giọt máu tươi, bởi vì huyết ảnh vết thương trên người đã trải qua đặc thù xử lý. Tôn giả máu tươi đến cùng có nhiều chân quý. Vấn đề này xác thực không tốt trả lời, nhưng đối với có được thôn phệ năng lực ly tâm mà nói, giá trị liên thành. Người đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Huyết ảnh hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Ly tâm lại lơ đễnh, đắc ý được xem xét hắn liếc, thản nhiên nói, biết rõ tại sao là ta đứng đấy, ngươi lại như một cẩu đồng dạng nằm sấp lấy, hơn nữa sống không bằng chết sao. Huyết ảnh phản kích, liền bản thân tín ngưỡng đều không kiên trì người, lại có thể như vậy thư thái địa đứng bao lâu. Đạo không phải như vậy cầu, đây không phải cầu đạo, đây là nhập ma. Hiện tại ngươi đạo tâm đã hoàn toàn bị ma ý độc hại, cái kia cuộc đời này tiểu nhất định cùng đại đạo càng đi càng xa, càng là sở cầu chi vật, càng là không chiếm được. Tiểu như ánh nắng sáng sớm cùng trạng vạng tối ánh nắng chiều, lẫn nhau truy đuổi, lại như thế nào đều sở không gặp được, tựa như bị ngạn hoa đóa hoa cùng phiên lá, vĩnh viễn không gặp gỡ. Ngươi đã sớm mất đạo, cũng tại cái này đàm đắc đạo, được không cười. Nói xong, liền cười ha hả. Ly tâm trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, như một đạo bạch sắc kia chớp bình thường, trọng tâm hướng phía dưới trầm xuống, trực tiếp nắm huyết ảnh cái cổ. Trong thanh âm như lộ ra băng cặn bã, lạnh như băng thấu xương, không cần dùng ngươi đối với ta thuyết giáo. Ánh mắt điên cuồng vô cùng, vô số tơ máu lan tràn, như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Nhưng huyết ảnh lại một chút cũng không sợ, hai mắt trợn tròn xoe nhìn thẳng hắn, ôm ôm, nói, có bản lĩnh giết ta. Giết ngươi. Ly tâm lặp lại một lần. Năm ngón tay dùng sức sờ, đem huyết ảnh theo trên mặt đất nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Tùy ý quăng ra, huyết ảnh tựa như diều đứt dây bay ngược mà ra, đâm vào một khối cực lớn trên tảng đá. Gần cây một sát, thanh thạch từng khúc sụp đổ, khoe miệng của hắn hướng điểu một cái, lộ ra một đạo kinh người đường cong, cười nhạo nói, chết. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta còn muốn dùng hồn phách của ngươi dùng cái này ngàn vạn tín đồ chi huyết bố cục, triệu hoán bí cảnh, tiến vào long tộc thế giới. Làm sao có thể cho ngươi khinh địch như vậy chết đi? Sáng sớm, ánh mặt trời đem đại địa phía trên hàn khí cùng hắc ám đồng thời xua tán. Ly tâm trong mắt kia máu lóe lên, mang đầu, nói, thời gian không sai biệt lắm, đại cục sơ thành, thế cục đã trong sáng. Là thời điểm, thu lúa mạch rồi. Vừa mới nói xong, trên thân thể tràn ra huyết vụ, một cỗ âm hối chi khí tứ tán mà mở. Trong huyết vụ, Ly tâm hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, vô số tối nghĩa, dườm già. Khó hiểu khó học pháp quyết đánh nữa đi ra. Khắp sơn mạch, nổ vang, một hồi tiếp một trận gió lôi chi âm nổ vang mà lên, nối thành một mảnh. Sau nửa ngày về sau, đất rung núi chuyển, một tòa như tuyên cổ liền tại huyết sắc tế đàn chậm rãi từ dưới đất bay lên. Thượng diện màu sắc pha tạp, tại tế đàn chính giữa, có một cái ba thước vuông hố to, dính vết máu, cũng đã khô cạn, hình thành một loại khó nói lên lời nhan sắc. Tiểu cả thiên không, đều đột nhiên âm trầm xuống, chỉ vân rầm rạp, ngân xả cùng múa. Cuồng phong cuốn động, kinh lôi nổ vang, không dứt bên hai, cả phiến thiên không nhan sắc hồn nhiên biến đổi. Đi. Huyết ảnh đưa tay một dẫn, tính bằng đơn vị hàng nghìn tín đồ giống ma sợ run bình thường, phía sau tiếp trước địa hướng tế đàn phóng đi. Ánh mắt đục ngầu, mờ mịt, không có chút nào thần trí. Đặt vào tế đàn về sau, năm ngón tay như đao, không ngừng tại trên thân thể bắt loạn, trong nháy mắt, tiểu ra chóc thịt bong. Có thể những người này tựa như không hề phát giác đồng dạng, nhất là nhìn thấy máu tươi về sau, trở nên càng thêm điên cuồng. Khuôn mặt vặn mèo lên, dùng sức hướng thân thể ngũ tạng lục phủ chụp tới, rất nhanh, thân thể tiểu trở nên thối giữa. Máu tươi theo tế đàn không dừng lại hãm, nhưng cái này ba thước vuông hố to, giống như thế nào đều không thể nhồi vào đồng dạng, vô luận có bao nhiêu máu tươi chảy đến trong đó, đều bị một cổ lực lượng thần bí hấp thu. Huyết, chói mắt máu tươi, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Ly tâm mắt lộ ra si mê, khi mắt, hai tay mở ra, làm một cái ôm lam thiên động tác. Dùng sức hít và một hơi. Nói khẽ, huyết ảnh, thấy được sao? Ta muốn thành công rồi. Huyết ảnh không đáp, nhưng trong mắt ngoan độc chi sắc lại đã đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tình trạng. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều người chết ở trên tế đàn, tử trạng cực kỳ thê thảm, thân thể thiên sang bách khổng, tất cả đều là máu tươi chảy khô mà chết. Nhưng tiểu tính toán đến chết, trong mắt vẫn không có giải thoát chi sắc, thậm chí linh hồn đều đã bị trói buộc. Không biết qua bao lâu, mưa to nói đến là đến, giống như muốn đem trên đời này dơ bẩn, tội ác, bất công, hết thảy tất cả đều rửa sạch sẽ. Chương 1034, Công Tâm. Vũ càng lúc càng lớn, như một đạo màn mưa che ở đại địa phía trên, không có một chút ngừng ý tứ. Từ xa nhìn lại, dãy núi, đại địa đều bao phủ tại màn mưa bên trong, một mảnh thương mang. Nhưng kỳ dị chính là, cái này trên tế đàn, lại không có một giọt mưa tích dính ở phía trên, tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí chỗ cách trở. Ly Tâm tâm tình thật tốt, hắn tùy ý địa lườm huyết ảnh liếc, bình thản nói, tốt rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Chỉ thấy hắn tay phải lăng không một chảo, trong lòng bàn tay tóe ra một đạo cường đại hấp lực, huyết ảnh thân thể không bị khống chế, lao thẳng tới Ly Tâm tay phải mà đến, trực tiếp bị hắn uốn éo ở cái cổ. Cái lúc này, coi như là Ly Tâm, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy hắn trong tay trái chỉ thẳng tắp, một cổ lực lượng thần bí vận đến hắn bên trên, cái này ngón giữa nhan sắc biến hóa, như mục nát bình thường, âm hối không cát. Trong miệng hắn nhẹ nhàng bật hơi, nói, sợ thiên người trái lương tâm người sợ thiện. Hôm nay, ta muốn phá hôm nay, cái này phiến thiên địa trói buộc bất chủ ta. Ta nói, ta là thiên, ta nói, ta liền vì đạo. Thanh âm này cuồng vọng không bị trói buộc, quanh quẩn bát phương. Mang theo một cỗ khó tả bá khí, xa xa địa chuyển hướng về phía không biết tên phương xa. Phảng phất cả phiến trong trời đất, đều quanh quẩn cái này không gì sánh kịp khủng bố chi âm. Bình tĩnh mà xem xét, Ly Tâm là cái kiêu hùng. Thực lực, tin tưởng, làm việc chấp hành lực toàn bộ cũng không thiếu, lại duy chỉ có thiếu một khỏa hướng thiện. Chính trực tâm, đây là hắn mạnh nhất một điểm, nhưng cảm giác không phải là nhược điểm của hắn đấy. Vừa dứt lời, tay trái một chỉ điểm tại huyết ảnh mi tâm, cẩn thận thăm dò bình thường, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Một đầu màu trắng sợi tơ bị chậm rãi theo trong thân thể của hắn lôi ra, như bởi vì giống như quả, tự do giống như duyên. Ly Tâm đem hắn nghiêm túc quấn tại đầu ngón tay của mình, vẻ mặt ngưng trọng. Huyết ảnh hồn phách là mở ra bí cảnh, đi thông long tộc thế giới là tối trọng yếu nhất một hoàn. Không được phép ra nửa một chút lầm lỗi. Cái này một sát na, tiêu tính toán tôn giả tâm trí như sắt, bất động như núi, huyết ảnh cũng phát ra một tiếng thê lương đến khó dùng hình dung kêu thảm thiết. Bởi vì xé rách mà ra, là linh hồn của hắn, là hắn rèn luyện cả đời chân linh. Loại này sâu trong linh hồn truyền ra đau đớn, so trên thân thể, đau đớn nghìn lần vạn lần, quả thực không thể đồng nhất thì thầm. Nghe huyết ảnh kêu thảm thiết, Ly Tâm trên tay động tác nhanh hơn đi một tí. Trên tay bạch ti ngưng tụ, nhân quả tạo hóa. Lúc nhỏ trí nhớ, thậm chí còn có một chút khó tả khó tố thứ đồ vật, hết thảy tất cả đều bị xé rách mà ra, dần dần ngưng tụ thành một cái nhân hình bộ dáng. Huyết ảnh trong miệng kêu thảm thiết đã ngừng lại, hắn đã không có khí lực kêu thảm thiết, hai mắt cũng trở nên ngốc trệ. Lại vẫn không có tắt thở, thân thể co rúm ở cùng một chỗ, tại phiêu bạt trong mưa to, cười toe toét miệng chi cười, trên quần áo tất cả đều là vũ thủy. Lúc trước hoành áp một phương, bá khí nghiêm nghị tôn giả biến thành loại này bộ dáng, thật sự thật đáng buồn đáng tiếc. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Nhưng cái này là sự thật, được làm vua thua làm giặc, hết thể đều phải dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Ly Tâm ánh mắt nóng rực, giơ lên vung tay lên, huyết ảnh linh hồn liền dung nhập tế đàn bên trong. Hắn tay vừa bấm ngón tay, trầm giọng nói, hôm nay, ta dùng tôn giả chi hồn, dùng vạn người máu tươi với tư cách tế tự, khai long tộc bí cảnh. Không tin nhân quả, không phục định số, tiểu tính toán có, ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, khải. Vừa dứt lời. Trong huyết chỉ máu tươi hóa thành vô số huyết sắc trường xà, lăng không cuồng loạn nhảy múa. Bàng bạc âm khí theo tế đàn bên trong tản đi ra, máu tươi như dòng nước huyết tán, như đao hỏa ngấn tựa hồ muốn tại trên tế đàn điêu khắc ra nào đó hình dạng. Một màn này nếu là có người chứng kiến, trong thân thể chắc chắn lộ ra một cô nói không nên lời cảm giác mát, âm lãnh chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, tâm thần trực tiếp nổ tung. Đồng nhiên, huyết ảnh linh hồn tại máu tươi bên trong đột nhiên ngưng tụ, đem trong huyết chỉ máu tươi hấp thu. Một cỗ lại hung lại ác khí thế tàng ra, khí thế càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, dãy núi run rẩy, sương mù phiên cuộn, đại địa phía trên đột ngột vỡ ra một đường vết rách, liền giống bị một hai bàn tay to xé mở đồng dạng, bàng bạc sương mù từ đó tản đi ra. Ly Tâm hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng quắc. Có thể vừa lúc đó, màn mưa bên trong đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang thanh âm. Khuyết tán phía dưới, rơi xuống giọt mưa, trong mưa gió lung lay sắp đổ lá cây, lắc lư đại địa, giống như hết thảy tất cả đều vượt quá lẽ thường một trầu, thời gian tại đây một sát như bị bất động. Cái này một giọng nói bên trong, lại có được một loại khó có thể phát giác pháp tắc chi lực. Ly Tâm đồng tử mạnh mà co rụt lại, trong nội tâm một tóm, thầm nghĩ, đến tột cùng là ai, lại có được loại thực lực này. Thực sự chưa nói tới sợ hãi, tại linh giả, đánh bại hắn ly tâm chi nhân có lẽ có, nhưng nếu nói đánh chết, cái kia tuyệt không khả năng, cái này là cường giả tự tin. Đương nhiên, giờ khắc này, vô luận là ai, đều ngăn không được hắn tiến lên bộ pháp, thần cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật. Quanh trận mưa này màn như bị một cỗ tuyệt cường lực lượng ngăn cách, cái này cuồng phong đột nhiên trong mưa, một đạo ba trượng rộng đích đường vòng cung trực tiếp lan tràn đến ly tâm trước người, cái này phạm vi chi lực, không có một giọt mưa, cái này phạm vi, như một cái gông cùm. Giả thần giả quỷ. Ly tâm hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc. Phiên vân trưởng. Hắn lạnh quát một tiếng. Trong lúc đó, phương viên trăm trượng ở trong màn mưa tất cả đều phiên cuộn, lập tức đảo ngược. Màn mưa bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một chỉ màu đen bàn tay, bàng bạc vô cùng, trên năm căn ngón tay đường vân rõ ràng vô cùng, tán lấy bàng bạc hắc khí. Cái này bàn tay, tựa như theo một đạo đen kịt thâm thúy trong cái khe đột nhiên vươn ra đồng dạng, sát khí kinh thiên động địa, một cỗ bàng bạc uy áp hoành áp mà xuống, cái này màu đen hào quang, giống như có thể đem trên đời hết thảy đều triệt để ăn mòn. Thoáng chốc, trực tiếp đối với cái này đường vòng cung nhấn một cái mà đi. Bầu trời nổ vang, bàng bạc khí lãng đảo ngược mà khai, một kích phía dưới, trăm trượng ở trong màn mưa trực tiếp bị hướng ra phía ngoài cuốn đi ra ngoài. Thật muốn hình dung lời nói, tựa như một cái do giọt mưa tạo thành, bành trướng về sau nổ tung bóng ra. Tôn giả chi huy, có này là được hết ngồi đáy giếng. Ha ha, ly tôn giả thủ đoạn không giảm lúc trước. Ta trước khi còn đang suy nghĩ, nếu ngươi bây giờ quá yếu, ngăn không được ta một chiêu nên làm thế nào cho phải, cái kia rất không thú. Một giọng nói vạch phá màn mưa, tại ly tâm bên thai quanh quẩn. Là ngươi. Ly tâm vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là kinh hỉ, vốn là kinh, sau là vui. Kinh hãi là Âu Dương Minh lại bước vào tôn giả, loại lực lượng này, tất nhiên là tôn giả, điểm ấy ly tâm tin tưởng tuyệt không có sai. Hỉ chính là người nói chuyện đúng là Âu Dương Minh, thật đúng đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thanh âm này tại hắn trong ngộng cảnh xuất hiện qua nghìn lần và lần, hắn làm sao có thể quên. Đương nhiên, tại đây nói là ở trong ngộng thôn vệ Âu Dương Minh trong thân thể lực cắn nuốt cùng thiên phượng chi hỏa, cũng không phải là cái gì loạn thất bát tào thứ đồ vật. Thật muốn lại nói tiếp, đoạn thời gian này, ly tâm đem Đàm Châu đều lật ra tầm vài vòng. Nhưng Âu Dương Minh lại giống người gian búp hơi đồng dạng, mà ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn sẽ đem Âu Dương Minh có được trường sinh đan tin tức truyền ra ngoài, làm như vậy chủ yếu có lưỡng cái mục đích. Thứ nhất, lợi dụng hai châu ở trong thọ nguyên sắp hết tu sĩ lực lượng đến tìm kiếm Âu Dương Minh, chỉ cần vừa phát hiện tung tích, ly tâm sẽ gặp như lôi đỉnh ra tay, vừa nhanh lại hung ác, lại để cho hắn như thế nào đều nhảy không hết. Thứ hai, mượn cơ hội lại để cho ngải hồng lực đảo hướng cạnh mình, gia tăng cạnh mình phần thắng. Đáng tiếc, cái này lưỡng cái mục đích lại liền một cái đều không có đạt tới. Cắt xác thực mà nói, đó là một dương lưu, tiêu tính toán mọi người biết có người cố ý thôi động, cũng sẽ kìm lòng không được địa chui vào bên trong. Bởi vì trường sinh đan có thể làm cho sinh cơ kéo dài, có thể được đến vô số thọ nguyên, loại này hấp dẫn, đối với thọ nguyên sắp khô kiệt tu sĩ mà nói, hắn sức hấp dẫn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng làm cho ly tâm không tưởng được chính là, loại thủ đoạn này, đều không tìm được Âu Dương Minh, hắn chỗ tồn tại dấu vết, liền giống bị xóa đi đồng dạng, vô thanh vô tức. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Âu Dương Minh sớm liền tiến vào đại khư, không tại Đàm Châu cùng Trường Châu, lại thế nào tìm được. Đúng vậy. Là ta. Âu Dương Minh hóa thành một đạo trường hồng, rơi vào khoảng cách tâm ngàn trượng địa phương, một bộ áo trắng như tuyết, hai tay phụ tại sau lưng, vẻ mặt bình thản, an nhàn. Nhìn về phía trước như là địa ngục tế đàn, lắc đầu. Hắn hiện tại đã hóa thành một đầu cự long, nhất phi trùng thiên, lại không có gì có thể ngăn cản hắn quật khởi bộ pháp, không bao giờ nữa là cái kia bị đuổi giết được chạy trối chết trung giai linh giả rồi. Tại linh giới bên trong, hắn hôm nay là đứng tại linh giới kim tự tháp đỉnh tôn giả. Đan điền hóa hồ, vượt qua chín đạo thiên kiếp, bước vào thiên nhân giao cảm huyền diệu chi cảnh. Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy độc đan thế giới pháp tắc xây dựng, thực lực cường hoành vô cùng. Cho nên lần nữa nhìn thấy ly tâm thời điểm, dù là đối phương là một vị đỉnh phong tôn giả, hắn cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Ly tâm nhìn xem Âu Dương Minh, tâm tình cực kỳ phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, cái này. Lúc này mới đã qua bao lâu thời gian, hắn như thế nào đột phá hay sao? Long tộc lực cắn nuốt cùng phượng tộc chi hỏa thực cường đến loại tình trạng này. Nếu như ta có thể đạt được, lại tiến vào long tộc thế giới. Nghĩ đến đây nhi, ánh mắt của hắn thoáng một phát sáng lên, như thiêu đốt tinh thần, giống như có thể hòa tan hết thảy. Trong mắt huyết sắc lóe lên, đã đến rồi, cũng đừng đi rồi, ngươi trong thân thể long phượng chi lực, ta muốn rồi. Hắn vẻ mặt cùng tiêu, tựa hồ hắn nói muốn, ngươi phải cho, không để cho, hắn tiểu chính mình đoạt. Ha ha, tiểu nhìn ngươi có hay không loại này bổn sự. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, gợn sóng không sợ hãi. Ly Tâm Sâu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, nói, những lời này, rất nhiều người đều cùng ta đều nói qua. Hắn cố ý dừng thoáng một phát, nhẹ nhàng liếm lấy một miệng môi dưới. Thanh âm như theo kiểu u hàn đàm bên trong truyền ra đồng dạng, lạnh như băng thấu xương, có thể cuối cùng đã từng nói qua lời này người cũng không được chết giả, linh lực bị ta thôn phệ, mà ngay cả linh hồn đều bị ta đặt ở trúc hỏa phía trên thiêu đốt bách niên, liền lại vào luân hồi, đạp sáu đạo chuyển sinh cũng đều thành hy vọng xa vời. Ngươi thật đúng là cái chính cống người xấu. Âu Dương Minh đánh giá một câu, vẻ mặt bình tĩnh. Đem người tốt đều giết, ta chính là người tốt. Ly Tâm nói, hai người nhìn như có một câu không có một câu địa trò chuyện, nhưng kỳ thật âm thầm đỏ sức sớm mà bắt đầu rồi. Công tâm, đúng vậy, tự là công tâm. Đã đến tôn giả cái này cấp độ, tâm tình rất khó tại có phập phồng gợn sóng. Có thể nếu có thể tại giao chiến trước làm cho đối phương đối với chỗ cẩm chi đạo sinh ra hoài nghi, có thể tại khí thế phía trên áp đảo đối phương, tại trong lúc giao thủ chiếm hết tiên cơ. Dù sao, khí thế nếu bị áp chế, một thân thực lực tối đa có thể phát huy tám thành, tôn giả ở giữa chiến đấu, thắng bại khả năng ở này hai thành tầm đó di động. Cho nên mới có trước khi một màn này. Vừa lúc đó, bốn thú cũng chạy tới. Đa tí kim cương song mắt đỏ bừng, trên người cơ bắp như cầu lòng bình thường, cường hành khí thế quét ngang mà ra, trăm trượng ở trong không gian ầm ầm nổ tung, linh khí đảo ngược, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thân hình khẽ động, thét dài một tiếng nói, chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Chương 1035, áp chế. Mưa to như từng đạo bức rèm tre, rủ xuống tại ở giữa thiên địa, nối thành một mảnh. Âu Dương Minh ánh mắt tiêu sái địa lườm kim cương liếc, nói khẽ, không cần, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thiên Phượng chi hỏa cùng lực cắn ướt, ta không muốn cho, ai có thể lấy đi. Thanh âm này nghe bình thản an nhàn, nhưng trong lời nói chỗ biểu lộ nội dung lại trầm trọng như núi, giống như có thể đem đại địa đều ném ra hố sâu. Trầm trọng cũng không phải những lời này, mà là người nói chuyện. Bởi vì hắn là tôn giả, là vượt qua chín đạo thiên kiếp tôn giả. Hắn là Âu Dương Minh, có được Long Phượng chi lực, một lời có thể vi thiên hạ pháp. Tiểu Hồng Liễu Diễu gọi không ngừng, cánh lăng không hất lên. Trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 trượng do giọt mưa hình thành bức rèm che bị cẩn thận thăm dò từng khúc chóc bong, hóa thành xương trắng tràn ngập. Nó cao ngạo địa kêu một tiếng, tán thán nói, đúng, lúc này mới là tộc nhân của ta. Cao ngạo vô cùng, đầu lâu vĩnh viễn không thấp xuống, mặc dù đứng tại vạn trượng vách núi trước khi, y nguyên hào tình vạn trượng, không sợ thiên, không sợ địa. Ly Tâm nghe thanh âm này, ánh mắt bỏ qua không gian, lập tức tập trung Tiểu Hồng. Không biết nghĩ tới điều gì, trùng trùng điệp điệp liếm lấy một miệng môi dưới. Về phần Âu Dương Minh, mặc dù trên người hắn khí thế rất mạnh, có thể chỉ là một cái tân tấn tuân giả, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng không có quá mức thận trọng. Ý niệm trong đầu trầm xuống, khí cơ mượt mà như một, khí thế có tài khống chế, ẩn sâu huyết nhục bên trong, đối với mỗi một khối cơ bắp khống chế đều nhập vi nhập tinh, làm được một vụ không thể thêm, một rồi không thể rơi. Có thể tưởng tượng, một khi cái này thiện tàng lực lượng bộc phát, tất nhiên kinh thiên động địa, kinh thế hai tủ. Đồng thời, bước chân về phía trước vừa nhấc, như côn bằng chụp mồi bình thường, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà mở. Trọng tâm trầm xuống vừa đầu hàng, không thể nắm lấy. Quyền bên trên cuốn quanh lấy một vòng huyết quang, một quyền đảo ra, nhưng nắm đấm bốn phía không khí, nhưng lại ngay cả một điểm rung động, chấn động cũng không tạo nên. Một quyền này, nhìn như bình bình đạm đạm, nhưng lực đạo lại bành trướng như biển. Đã đến tôn giả đỉnh phong, mỗi một lần công kích cũng có thể nói tùy tâm mà phát, là tròn là phương, là khúc là thẳng. Toàn bộ bằng nhất niệm tự định giá. Hơn nữa ẩn chứa thiên địa lực lượng, trừ bỏ hắn dường già. Có thể càng là như thế, nắm đấm bên trong dấu giếm lực đạo cũng lại càng lớn, càng thêm nguy hiểm. Một chiêu vô ý, sẽ lọt vào không ngớt không dứt như mãnh liệt ba đảo giống như công kích. Âu Dương Minh mặc dù trước khi biểu hiện được khinh thường tại chú ý, nhưng đây chẳng qua là công tâm chi mà tính toán. Trên tay động tác cực nhanh, không dám vô lễ. Trọng tâm như thủy ngân đồng dạng trong thân thể lắc lư, cái giá đỡ kéo ra, bày ra một cái tứ lạng bạt thiên cân thái cực thủ thế. Ba Âu Dương Minh bước chân hướng về sau rút lui nửa bước, thủ đoạn như thủy xà đồng dạng du động, đem lực đạo vận đến lòng bàn tay, có lưu dư vị, tá lực đả lực hướng ra phía ngoài một gậy. Có thể ly tâm một tiếng sinh tử kích đấu vô số, kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Biến đảo vi quấn, theo cánh tay của hắn xê dịch mà lên. Hai người gặp chiêu phá chiêu, cũng không có quá nhiều hào hùng khí thế, chiêu thức đơn giản. Phảng phất tại bên trên bầu trời so chiêu người không phải đứng tại kim tự tháp đỉnh tôn giả, mà là bình thường võ giả. Nhắc tới thế gian đạo lý, tổng kết xuống, đều chạy không khỏi phản phát quy chân, đại đạo đến giản tám chữ. Mà hai vị này linh giới cao cấp nhất cao thủ hiển nhiên đã lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, chiêu thức đơn giản, lại giấu giếm sắc cơ. Thương Ưng nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng kích đấu hai đạo thân ảnh, nói khẽ, Kim Cương, như thế nào, chủ nhân cùng cái kia tôn giả ở giữa chiến đấu, tuyệt không đặc sắc. Hắn chỉ là linh giả đỉnh phong, mặc dù tại linh giới đã là cao thủ, nhưng cách hai người chỗ cảnh giới kém đến còn quá xa. Kim Cương, gặp cái này như tiểu sơn đồng dạng linh thú không đáp, Thương Ưng lại lẩm bẩm một câu. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, Kim Cương mới chỉ hoán qua thần đến, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đem trên người vũ thủy vung xuống, hồi đáp, chủ nhân vẫn còn thăm dò. Có thể trong đó lực lượng. Nó dừng một chút, vẻ mặt hoảng sợ, trên mặt dữ tợn đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Đại Hoàng cùng Thương Ưng ánh mắt vẹn vẹn tụ lại, rơi xuống Kim Cương trên người, cùng đợi bên dưới. Tiêu tính toán ta thúc giục huyết mạch chi lực, cũng ngăn không được 10 chiêu hắn nói. Đại Hoàng cùng Thương Ưng trao đổi cái ánh mắt, tâm thần nổ vang. Đây vẫn chỉ là thăm dò, như toàn lực bộc phát, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào. Huống hồ, ba thú ở chung thời gian rất dài, đa tí Kim Cương thực lực đã đến loại nào cấp độ, chúng thế nhưng mà nhất thanh nhị sở, càng là nghĩ như vậy, càng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mà ngay cả Tiểu Hồng trong ánh mắt cũng đều là vẻ khó tin. Trên bầu trời, Âu Dương Minh bên cạnh bước hướng về sau vừa chợt, thân thể lóe lên, như thuần di. Tay phải biến quyền vi trưởng, hóa thành trường đao, bổ về phía Ly Tâm phía sau lưng. Thời gian sử dụng tay trái khuỵu tay hướng ra phía ngoài va chạm, cái này nắm bắt thời cơ được vô cùng tốt, đúng là Ly Tâm điều chỉnh khí cơ thời điểm, đánh úp. Ly Tâm càng đánh càng kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này không thể lẽ thường độ chi. Đối với chiến đấu tiết tấu khống chế, đối với cắt hợp thời cơ nắm chắc, đều làm được cẩn thận nhập vi, khó tả khó tố chi cảnh. Có thể cường đánh cường, dùng bá đạo tuyệt luân có tư thế thái đem hắn nghiền áp, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Như vậy tưởng tượng, đang trong hồ linh lực sôi trào, vận đến toàn thân, một đạo huyết sắc đường vân lập tức sáng ngời, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vô néo người, thân thể một chuyển, tay phải dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế hướng ra phía ngoài một gậy. Đem Âu Dương Minh trưởng đao lướt đi ra ngoài, mà tay trái theo thân thể hướng phía dưới đè xuống, vừa vặn ngăn trở một kích này tuổi trỏ. Oanh khí cơ tại linh lực trước khi phát sinh va chạm, trong thiên địa trùng cổ cùng mình tuyệt diệu chi âm, quanh quần bát phương. Hai người trăm trượng ở trong giọt mưa, cứ như vậy treo ở giữa không trung, cuối cùng ầm ầm nổ. Hóa thành xương trắng, mang tất cả bát phương. Khí lãng những nơi đi qua, đại địa rất nhanh trầm xuống, mà trong phạm vi sinh linh, mà ngay cả kêu thảm thiết đều làm không được, lập tức sụp đổ. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái tràn đầy xương mù khí cầu vẹn vẹn nổ tung, lại để cho sở hữu sinh cơ đều triệt để diệt sạch. Cái này là linh giới đỉnh phong chiến lực, một khi buộc phát kinh thiên động địa. Thương Ưng hít một hơi khí lạnh, rung giọng nói, cái này, chỉ là khí cơ va chạm. Đúng vậy a, trước khi bất quá là thăm dò. Chính thức đại chiến hiện tại mới bắt đầu. Kim Cương hồi đáp, nói chuyện đồng thời, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn lên bầu trời. Đại Hoàng quét thoáng một phát miệng, trong nội tâm thầm than, ai, cách Tiểu Minh Tử khoảng cách càng ngày càng xa rồi, ta thật sự có cơ hội đuổi theo sao? Giờ khắc này, trong lòng của hắn bị thật sâu mờ mịt nổi vào. Trên thân hai người khí cơ sớm đã thật sâu quấn quanh cùng một chỗ, không đứng ở màn mưa bên trong va chạm. Lúc này muốn mạnh mẽ bước ra, sẽ trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục ở đây một tấc vuông tầm đó chiến đấu, hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn bước ra, chiến, chỉ có một trận chiến. Đời ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến. Thoáng qua tầm đó, Âu Dương Minh trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, dùng đầu vai vọt tới Ly Tâm, mà Ly Tâm vẹn vẹn là một quyền đập vào Âu Dương Minh cái chán. Ly Tâm từng dùng tôn giả chi lực khiêng Đông Hải con nước lớn, còn có thể lù lù bất động, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là tại đây va chạm phía dưới, thân thể hướng về sau bên cạnh trượt. Bay ngược ra 30-40 trượng. Âu Dương Minh cũng không chịu nổi, bị một quyền đánh trúng cái chán mi tâm, hai chân dẫm phải hư không, lẫn nhau giao thoa, như trước duy trì ở cưỡi gió mà đi tư thái, triệt thoái phía sau khoảng cách, cùng Ly Tâm so sánh với, đại khái tương đương. Hai người khí cơ quấn quanh được càng sâu, lần nữa xông về trước đến. Âu Dương Minh tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng hải triều, quyền phong lạnh lùng bằng bạc, mang theo hoàng hà băng đằng nhập biển xu thế, một quyền quan trọng hơn một quyền. Như kinh đảo phách ngạn, càng đánh càng trọng, càng đánh càng gấp. Nhưng Ly Tâm vui mừng không sợ, quyền phong như mưa, nối thành một mảnh, cuồn cuộn mà đến. Dùng lăn cái chữ này, là vì hắn quyền phong thật đúng không ngớt không dứt. Quanh lại là một tiếng đảo thiên nổ vang, chấn người thai hội, vang vọng thiên địa. Quyền phong tại bên trên bầu trời lẫn nhau va chạm, làm cho người ta sợ hãi khí thế hoành áp mà xuống. Kinh phong tương giao, lại có một loại rằng có không dưới cảm giác. Âu Dương Minh quan tưởng thủy triều chi ý, hắn quyền phong chú ý càng đánh càng mạnh, hắn vô địch xu thế xếp. Càng lên càng cao, càng lên càng cường, cho đến cuối cùng nhất, có thể giải khai thương khung, nhìn thấy thanh thiên. Mà Ly Tâm tắc thì chú ý một cái lan chữ, triền miên như mưa, tràn đầy biến hóa, có vô số biến chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật sự đấu được cái lực lượng ngang nhau. Nhưng mười hơi về sau, Ly Tâm cái này lăn chữ bí quyết tiểu thua chị kém em rồi. Bởi vì, Âu Dương Minh một quyền này trọng chính là ý, chú ý xếp chi ý, điểm này, cùng Đại Tuyết Băng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Ly Tâm một quyền này trọng hình, ý tại lăn cùng biến, nhưng gặp được Âu Dương Minh loại này màn không nói đạo lý, dốc hết sức hàng mười hội chiêu thức, tiêu tính toán tất cả vô liếng, cũng thi triển không xuất ra, dần dần đã có sụp đổ báo hiệu. Sau ba hơi thở, quyền phong sụp đổ. Âu Dương Minh sẽ bỏ qua loại cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy hắn thân thể như bóng da đồng dạng trứng lên, truy thân đuổi tới Ly Tâm bên người, một quyền oanh ra. Ly Tâm thầm kêu một tiếng không tốt, phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay đồng thời dựng lên, hướng ra phía ngoài vừa đỡ, khó khăn lắm ngăn trở cái này cực kỳ xảo trá một quyền. Âu Dương Minh một quyền mũi nhọn bị ngăn cản, chẳng những không nhục trí, trong mắt hào quang càng lớn, trước khi cái kia một lần đối hoanh, hắn đã đem Ly Tâm khí thế đè ép xuống dưới. Bây giờ là tốt nhất công kích thời gian. Dựa thế bắn ngược, quay người vẽ ra một đạo kinh diễm hình tròn đường vòng cung, bước chân vừa chợt, thứ hai quyền, thứ ba quyền tùy theo đảo đi ra ngoài. Ly Tâm sắc mặt tại không giống trước khi tùy ý, mà là trở nên vô cùng ngưng trọng. Loại này cấp bậc đối thủ, tại linh giới, hắn chỉ gặp được qua hai cái, một cái là vạn thú tôn giả, Âu Dương Minh thì là thứ hai. Hai tay cùng lúc hướng ra phía ngoài một hoành, lúc sau hạ hướng lên hất lên, như một cái vung mạnh được tròn vo phong xa. Hai quyền va chạm, lực lượng cường đại trực tiếp đem Ly Tâm miệng hổ đánh rách tả tơi. Tại bên bờ sinh tử ma luyện nhiều lần, Âu Dương Minh đương nhiên biết rõ, nếu chiếm cứ ưu thế, có thể dùng khí thế áp người, ngừng không được, không nghỉ ngơi được. Một quyền đón lấy một quyền, vừa nhanh vừa vội, kín không kẽ hở, không chê vào đâu được, khí cơ cổ động không dứt, công tác liên tục. Mỗi một quyền rơi xuống, đều bị Ly Tâm có khổ nói không nên lời. Trong lòng là càng đánh càng kinh, nhất là Âu Dương Minh bày ra thân thể chi lực, càng là đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vượt qua 9 đạo thiên kiếp, trải qua thiên lôi rèn luyện chảy máu thịt trong kinh mạch tạp chất về sau, Âu Dương Minh từng tế bào đều cứng cỏi vô cùng, ẩn ẩn có loại tự thành một cái thế giới mượt mà cảm giác. Có thể nói, đơn thuần thân thể chi lực, coi như là đỉnh phong tuấn giả, cùng hắn so sánh với, tựu như cầm cắt vàng cùng chân châu so sánh. Cho nên, cùng Ly Tâm một trận chiến, hắn mới chọn cận thân chém giết, tựu là dựa vào cái này tuyệt cường thân thể chi lực. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, Ly Tâm thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt huyết sắc lóe lên, khí kình bắn ra, tay phải vừa nhấc, đụng nhau hai vòng. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh vẹn vẹn biến chiêu, dùng quyền hóa trưởng, lúc này đây, biến chiêu chẳng những nhanh, hơn nữa hung ác, đã tại ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý, khó lòng phòng bị. Có đôi khi chiến đấu chính là như vậy, hư hư thật thật, không thể nắm lấy. Năm ngón tay khép lại, như một thanh có thể đâm rách thiên mạc trường đao, thẳng đến Ly Tâm cổ họng mà đi. Trước 1036, tháng 1 chiêu. Vũ, mưa to, mưa to mưa to. Bầu trời giống như phá một cái lỗ thủng, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Màn mưa bên trong, hai đạo nhân ảnh đang tại trên bầu trời kích đấu. Ly Tâm hai vai hướng ra phía ngoài một trường, lôi ra một đạo kinh người đường cong, không nói một lời, khí thế càng phát ngưng thực, trọng tâm trầm xuống, thân thể tùy theo hướng phía dưới vừa đầu hàng. Dùng trường vi đao, dùng đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài chém. Một đạo đen kịt hắc mang lóe lên, hình như có một loại độc đoán muôn đời chi lực, đem giữa hai người gút mắc khí cơ chặt đứt. Lùi. Lùi được không? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, thân thể uốn éo, như vượt qua không gian bình thường, trực tiếp chụp về phía Ly Tâm ngực. Ly Tâm hai tay dựng lên đón đỡ, đồng thời sử xuất một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, dựa thế bước ra. Tiêu tính toán như thế, trong thân thể y nguyên khí huyết sôi trào. Ánh mắt của hắn ngưng trọng đã đến cực hạn, trầm giọng nói, không nghĩ tới chiến đấu của ngươi thiên phú cường đến loại tình trạng này. Âu Dương Minh tỉnh táo mà nhìn xem Ly Tâm, cười lạnh nói, xem ra hôm nay, ngươi là lấy không đi trong cơ thể ta Long Phượng chi lực rồi. Vậy cũng không nhất định. Ly Tâm lắc đầu. Trên người huyết vụ càng ngày càng đậm, cơ hồ ngưng là thật chất. Tôn giả đỉnh phong cường hoành chiến lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn tay phải lăng không một chảo, linh lực tản ra, lại từ nơi này đẩy trời màn mưa bên trong xé rách ra vô số đầu thủy long, đầy đủ 30-40 trượng dài. Thủy Long trông rất sống động, song mắt đỏ bừng, lân phiến phản xạ vầng sáng, chói mắt chói mắt. Tới tốt. Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng. Đan trong hồ linh lực bành trướng, thiên vượng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, trong mạch máu máu tươi như sôi trào đồng dạng. Lăng không một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ngưng. Lời còn chưa dứt, trong trời đất, linh lực, không khí, không gian, thậm chí màn mưa, hết thảy tất cả đều bốc cháy lên. Chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, ngọn lửa này đột nhiên ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng hoàng, hào quang tứ tán, thành cái này trong không gian duy nhất nhan sắc. Thân thể mấy trăm trượng ở trong, linh lực đã diệt lại sinh, sinh ra lại diệt, như hỗn độn, giống như thiên đạo, hình thành một bức không thể nói nói hình ảnh. Đột nhiên, phượng hoàng nhẹ minh một tiếng. Cái này là như thế nào thanh âm à? Tuyệt diệu, ngạo mạn, quý khí, tựa hồ dùng hoàn mỹ nhất từ ngữ đều không đủ dùng hình dung. Phượng hoàng lao thẳng tới thủy long mà đi, một cô nóng dực khí lãng đảo ngược mà khai, những nơi đi qua, không gian đều lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Một bên là thủy long, một bên là hỏa phượng. Nước cùng hỏa, long cùng phượng, tranh phong tương đối. Không chịu để cho, không chịu lui, cũng không thể khiến, càng không thể lui. Lúc này, như từ trên cao nhìn xuống, có thể chứng kiến, hỏa phượng do đông hướng tây, khí diễm ngập trời, hung uy nghiêm nghị. Mà thủy long tắc thì lẫn nhau cuốn quanh, nghiễm nhiên có thọ quy giống thiên chi nguy nga khí tượng, bành trướng mãnh liệt bên trong, rồi lại dính mang theo bất động như núi ý cảnh, xông lên mà đến. Đa tí kim cương nhìn xem một màn này, trong nội tâm nhớ tới Âu Dương Minh từng nói lời nói một câu, ta vi hoàng giả, đương chấn áp thế gian hết thảy địch. Mà lúc này đây, hắn thắm thiết địa cảm nhận được nhà mình chủ nhân hùng tâm trang trí, cùng với cùng hùng tâm tướng xứng đôi thực lực. Bước vào tôn giả về sau, hắn rốt cục có thể vận dụng Long Phượng chi lực chiến đấu. Giờ khắc này, hắn là hoàng giả, có thể uy lâm thiên hạ. Đại hoàng khỏe mắt nhẹ nhàng hướng lên trọn, thầm nghĩ trong lòng, thực bá khí. Thương ưng tiểu thuần túy nhiều hơn, ngoại trừ kính ngưỡng, còn có sợ hãi. Hắn không giống đại hoàng, cùng Âu Dương Minh có sinh tử chi giao, cũng không có kim cương cái loại này thực lực cùng bối cảnh. Xác thực mà nói, ba thú bên trong, nó cùng Âu Dương Minh quan hệ nhất làm bất hòa, cho nên trong nội tâm có sợ hãi cũng không kỳ quái. Đúng là cái lúc này, một hồi nổ vang tại thương khung phía trên nổ tung. Vô số màu sắc rực rỡ quang điểm theo trên bầu trời rơi xuống, huyền diệu vô tận. Hỏa phượng cùng thủy long lẫn nhau giằng co, chỗ nhấc lên khí lãng, lại để cho cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, giống như không cách nào thừa nhận loại này sức nặng. Giang giác một tiếng vang nhỏ, không gian lại liệt một đạo rất nhỏ dấu vết, lộ ra một vòng làm cho người cảm thấy tim đập nhanh đen kịt, giống như có thể đem người tâm thần đều hút vào trong đó. Phái! Vợ vụn thật nhanh! Ly tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt như vô số vòng tròn hoàn hoàn đan sen, thâm thúy khó dò. Chỉ thấy trên người hắn một vòng hắc mang sáng lên, giống như văn khắc ra một loại khó có thể nói tố đồ án, đen tối khó dò, cuối cùng lại hóa thành một đầu không trọn vẹn hắc long. Cùng lúc đó, tay phải móc ngược tại mi tâm phía trên, linh lực chúi xuống, phun ra một miệng lớn tinh huyết, cái này máu tươi lập tức hóa thành huyết vụ, dung nhập thủy long bên trong. Lập tức, tạo nên bích ba thủy long, toàn thân trở nên huyết hồng. Liên hướng một chén nước trong bên trong nhỏ vào tầm 10 giọt máu tươi, nhưng tiểu tính toán cái này máu tươi nhan sắc không đậm đặc, cái này thủy long phảng phất lập tức đã có được linh vận. Thủy long trong mắt huyết quang đại cái gì, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, miệng lớn dính máu mở ra, một ngụm cắn hơ lửa phượng, đồng thời cường tráng thân hình cực kỳ linh hoạt, như cành liễu bình thường, về phía trước quấn quanh mà đi. Nhìn xem một màn này, Ly Tâm trong thư chắc chắc, lúc này đây công kích Âu Dương Minh tiểu tính toán có thể kháng trụ, cũng nhất định như trong cuồng phong trúc hỏa, tùy thời khả năng dập tắt. Lộ bộp một hồi rất nhỏ thanh âm. Trong nháy mắt, do thiên phượng chi hỏa ngưng kết hỏa phượng lại xuất hiện một loại sắp sửa sụp đổ báo hiệu. Có thể coi là như thế, Âu Dương Minh y nguyên vẻ mặt bình tĩnh, trong miệng thở nhẹ, hấp cái này trong thanh âm giống như mang theo nào đó thần bí ma lực, còn chưa rơi xuống, thiên phượng chi hỏa ở bên trong lại bắn ra ra một cỗ cường đại hấp lực. Đây là một loại không có gì không hấp bá đạo. Đây là một loại diệt sạch vạn vật lăng nhưng. Đây là long tộc chi lực, có thể thôn phệ vạn vật. Tu di gian, loại này sắp chạy bại dấu hiệu lập tức tiêu tán, lần nữa kiên cố, vững như bàn thạch. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, chỉ thấy cái này hỏa phượng lại biến thành một hắc một hồng, bất quá một hơi, vô số thủy long tựa như sâu ăn lá đồng dạng, bị hỏa phượng triệt để thôn phệ. Cái này một sát na, coi như là Ly Tâm, trong đầu đều hôn mê rồi, đần độn, một điểm suy nghĩ đều không có. Lại sửng sốt một hơi, phân thắng bại tiểu là cái này một hơi. Chỉ thấy Âu Dương Minh trong mắt trở nên lạnh lùng, như diễn biến hỗn độn thiên đạo, không thể nắm lấy. Hô hấp thổ nạp, phát ra một tiếng cổ quái sóng âm, một cỗ khó tả sắc bén chi lực thiết cắt không gian, lao thẳng tới Ly Tâm mà đi. Ly Tâm trên người tóc gãy tạc lập, tâm thần nổ vang, một cỗ chưa bao giờ có sinh tử nguy cơ xuất hiện tại Ly Tâm tâm thần bên trong. Cái này nguy cơ trước nay chưa có mãnh liệt, lại để cho hắn theo cái loại này đần độn trong trạng thái thoát ly đi ra, ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo hoàng quang theo trong túi chữ vật tản đi ra, như tơ như sợi. Thừa dịp cái này tranh thủ đến thời gian, hướng trong thông đạo bỏ chạy. Trực tiếp hóa thành một đạo tia máu, thoáng qua tức thì, tiểu tính toán Âu Dương Minh muốn ngăn đều ngăn không được. Chính diện cùng tôn giả đỉnh phong giao thủ, một cái tân tấn tôn giả, vậy mà thắng nửa chiêu. Cái này nếu nói ra, ai chịu tin tưởng. Âu Dương Minh thân thể một cái lảo đảo, ống tay háo hất lên, bên trên bầu trời hỏa phượng từng khúc sụp đổ, trong nội tâm ám đạo một tiếng đáng tiếc. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này, nhẹ nhàng như vậy thắng nửa chiêu, là vì ly tâm không có phòng bị thiên phượng chi hỏa bên trong ẩn chứa lực cắn ướt. Chờ hắn đã có phòng bị, suy nghĩ dùng một chiêu này thủ thắng, có thể tiểu khó khăn. Thân thể lóe lên, trực tiếp rơi xuống ba thú trước người. Đại hoàng nhìn xem thông đạo, thở dài một tiếng, nói, thật đáng tiếc, lại để cho hắn rời đi. Thương ưng cùng kim cương cũng phối hợp với gật đầu, trong nội tâm có loại cùng có quang vinh yên cảm giác, có mạnh như vậy chủ nhân, đổi ai cũng vui vẻ. Tiểu hồng ra vẻ trầm ngâm, gật đầu khen ngợi nói, đúng vậy, thật không hổ là đồng bạn của ta, này một ít thực lực, sắp có ta. Ân, 6 phần rồi. Trên thực tế, tiểu hồng thực lực bây giờ, so Âu Dương Minh chênh lệch rất nhiều, tối đa chỉ tương đương với bình thường tôn giả. Nói như vậy, là không muốn tại Âu Dương Minh trước mặt ném đi mặt mũi. Âu Dương Minh ánh mắt dạo qua một vòng, cười hắc hắc đạo, không muốn nói phá. Thì là nghẹn lấy cười, không dám nói phá. Đều là không nói, nhưng trong đó ẩn đạo lý lại sai lệch quá nhiều. Tiểu hồng oán hận trừng mắt nhìn mắt Âu Dương Minh cùng ba thú, Âu Dương Minh tự nhiên là không thèm quan tâm. Nhưng kim cương ba thú nhưng lại rụt rụt cái cổ, doa đến sắc mặt trắng bệnh, hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn trong nội tâm không ngừng kêu khổ, chính mình cũng không thể cùng Âu Dương Minh đánh đồng A. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, thoáng điều chỉnh thoáng một phát bản thân khí tức, ánh mắt tuần tra một vòng, nói khẽ, đi nhanh đi, dùng nhiều người như vậy với tư cách tế phẩm, mở ra bí cảnh, ly tâm tất nhiên toan tính quá nhiều, nếu là đi trễ, tất nhiên hội dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tiểu hồng lông mi chọn lấy thoáng một phát, dạo qua một vòng. Cánh khẽ vỗ, rơi xuống Âu Dương Minh trên vai, sửa sang lại thoáng một phát lông vũ, nói, cái này bí cảnh bên trong có. Có long tộc khí tức, ta không dám vào đi. Nó đầu lâu thấp, giống như có vài phần không có ý tứ, cánh lại phịch vài cái. Âu Dương Minh nhẹ ồ một tiếng, đem tiểu hồng nắm ở lòng bàn tay, trêu bùa, ai ơ, còn có tiểu hồng sợ thứ đồ vật. Tại hắn trong ấn tượng, tiểu hồng thật sự là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, nhưng hiện tại, lại không dám vào nhập bí cảnh. Tiểu hồng thân thể bốn éo đông núp đích, không chịu nói lời nói. Âu Dương Minh suy tư một cái trước mắt, cười nói, cái này hay xử lý, ta dùng long tộc chi lực bảo vệ các ngươi. Vừa mới nói xong, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một đạo đạm sắc màn sáng đem mấy thú bao phủ ở bên trong. Nhìn cái này bí cảnh cửa vào liếc, nói khẽ, ly tâm, tiếp theo, ta muốn dùng ngươi chi huyết chứng đạo. Một cố khó tả lành ý theo trên người hắn bạo phát đi ra, cất bước đi đến huyết ảnh bên người, bàn tay hướng phía dưới một vòng. Huyết ảnh con mắt lập tức bế xuống dưới. Cái này một vị thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa tuân giả, đến chết cũng không được chết giả, mà ngay cả linh hồn đều bị dùng làm tế tự, đương thật đáng thương. Thật muốn lại nói tiếp, Âu Dương Minh cùng ly tâm ân oán sâu đậm. Hắn không chỉ có đem lão viên hầu đánh thành trọng thương, càng truy sát Âu Dương Minh ngàn dặm. Nếu không phải cứu viện kịp thời, cái lúc này, hắn chỉ sợ sớm biến thành một đống xương khô rồi. Về sau tại Trương Châu càng là đem hắn cùng trường sinh đan tin tức truyền ra ngoài. Những đủ loại này, gần kề một kiện, tiểu đầy đủ Âu Dương Minh đối với hắn sinh ra sát tâm, huống chi, hắn còn làm nhiều như vậy. Cho nên, người này không thể không chết. Mà tại lúc này, bầu trời trong rồi, ôn hòa ánh mặt trời như bị vò nát đồng dạng. Một đạo thất thải cầu vồng kéo dài qua phía chân trời, sắc thái lộng lẫy. Đại địa phía trên máu tươi đã bị mưa to cỏ rửa cái sạch sẽ, nhưng thi thể trên đất, lại ngổn ngang lộn xộn, ánh mắt cổ quái. Âu Dương Minh ám hít vào một hơi, hóa thành một đạo lưu quang. Theo thông đạo vọt lên đi vào. Mấy thú cũng là như thế, nhưng ngoại trừ đại hoàng bên ngoài, mà ngay cả tiểu hồng đều có vài phần vẻ bại. Dù sao, Long Phượng hai tộc thế nhưng mà thế địch, cái loại này theo huyết mạch bên trong kế thừa cửu hận, là khó có thể hình dung. Đúng là nguyên nhân này, đại khư bên trong, Tam Long Tam Phượng thế gia mới có thể đánh sinh đánh chết. Về phần đại hoàng, có được Long tộc huyết mạch. Loại hoàn cảnh này, đối với hắn mà nói, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Toàn thân đều thoải mái được khó có thể hình dung. Trên người từng cái lỗ chân lông đều thư mở đồng dạng, mà ngay cả trong đan điển linh khí lưu động tốc độ đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Chương 1037, luyện hóa di bảo. Hắc ám vô biên vô hạn, thời gian dài ngốc tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể cho người nổi điên. Trong bóng tối, ly tâm tay phải nhẹ nhàng che miệng lại, tiết hầu chỗ một hồi ngọt, bắt tay trưởng lấy ra, trong lòng bàn tay một mảnh màu đỏ tươi. Tiêu tính toán trong bóng đêm. Cái này một vòng hồng sắc đều là như thế này dễ làm người khác chú ý, như nhất sáng lạn nở rộ hạ hoa. Hắn bắt tay tâm huyết mỡ lau khô, trong nội tâm vô cùng hối hận, thấp giọng nói, sớm biết như vậy, lúc trước nên một trưởng đưa hắn trục chết. Giờ khắc này, Âu Dương Minh chỗ triển lộ thực lực, coi như là hắn, đều có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, ý nghĩ thế này, đã bị hắn đè ép xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta có thể đạt được Long tộc di bảo, đem hắn luyện hóa, trở thành cái Long tộc thế giới chủ nhân, mượn nhờ thiên địa pháp tắc, đến lúc đó giết hắn như tàn sát cẩu. Hắn hận, vô cùng hận. Từ khi hắn bước vào tôn giả đỉnh phong về sau, tiểu không có ở ai trên tay nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Tiểu tính cả lần đối mặt vạn thú tôn giả, vị kia đồng dạng là đỉnh phong tôn giả siêu cấp cường giả, hắn tại đơn đả độc đấu phía dưới, cũng là chưa từng chịu thiệt. Nếu như không là có thêm một vị khác cảnh giới giống nhau cường giả ra tay đánh lén, kết quả cuối cùng như thế nào, ngược lại là chưa hẳn cũng biết đấy. Mà trong lòng hắn, Âu Dương Minh bất quá là cái có được số mệnh tiểu tử, muốn thực lực không thực lực, luận tâm trí cũng phi thường bình thường. Người như vậy, hắn lại thất bại, hơn nữa chạy thoát. Cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được, đối với thân có đại khí vận chi nhân, trong lòng của hắn cũng không kính ý, thầm nghĩ muốn đem đối phương số mệnh đều đoạt lấy đến. Nếu là cái này khí vận có thể quy hắn sở hữu, như vậy tâm nguyện của hắn, chắc chắn được đền bù. Không biết đã bay bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là một thế kỷ. Một đạo bạch sắc vết lốm đốm vẹn vẹn xuất hiện tại ly tâm trước mắt, hắn ý niệm trong đầu trầm xuống, đem trong nội tâm pháp phức tạp suy nghĩ tất cả đều vứt bỏ. Thân thể nhảy lên, tiến vào bí cảnh bên trong. Đập vào mắt có thể thấy được tất cả đều là nát bấy bạch cốt, một vòng lại một vòng âm phong tàn sát bừa bãi, thổi tới trên người, giống như có thể đông lại linh hồn. Ly tâm hít vào một hơi thật dài, giống như không có cảm nhận được cái này thấu xương lạnh buốt gió lạnh, ánh mắt của hắn nóng rực, nói, tốt nồng đậm Long tộc chi lực, xem ra tiểu là nơi này rồi. Chỉ là không biết cái kia đi thông Long tộc tiểu thế giới thông đạo ở nơi nào. Hắn vẻ mặt nóng rực, tuần tra một vòng, bắt đầu tìm ra được. Bí cảnh ở trong, tựa hồ không có một chút sinh cơ. Âm u bầu trời, đen kịt đại địa, thất thần âm phong, cùng với khắp nơi đều có bạch cốt. Đồng nhiên, một đạo bạch quang lóe lên, toàn bộ bí cảnh đều bị bạch mang chiếu xạ được sáng ngời vô cùng. Ly tâm trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, bay nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm, một đạo do bạch cốt dường tiểu thông đạo ra hiện tại trước mắt của hắn, nghiêm túc và trang trọng bi tráng, hào khí thê lương, một vòng ẩn ẩn có thể thấy được một điểm kim quang lộ ra. Hắn hướng về bạch cốt lộ đỉnh liếc nhìn, thấp giọng nói nhẹ nói, cái này, Long tộc di bảo khí tức. Vừa dứt lời, hắn tựa như một căn tên rời cung chạy trốn ra ngoài, lao thẳng tới Long tộc tiểu thế giới. Thầm nghĩ trong lòng, Âu Dương Minh, chờ ta luyện hóa Long tộc di bảo, thôn phệ Long tộc tiểu thế giới lực lượng, lần nữa đến ngươi trong thân thể Long Phượng chi lực, lẫn nhau vút ve, linh giả ai có thể kháng cự ta? Cái thế giới này pháp tắc làm sao có thể trói buộc chặt ta? Hắn vẻ mặt cuồng ngạo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi bao lâu rồi, một người, bốn thú nhìn thấy một cái màu trắng vết lốm đốm, đồng thời thở phào một cái, từ trong bóng tối chui ra. Nhưng lại tại tiến vào bí cảnh nháy mắt, tiểu hồng trên khuôn mặt hào quang như bị sét đánh, rất nhanh co rút lại, sụp đổ. Quanh một tiếng hóa thành vô số vết lốm đốm, bay lả tả. Một cỗ bàng bạc uy áp từ thiên không rơi xuống, đặt ở đầu vai của nó. Tiểu hồng cảm giác, bốn phía không gian đều hướng hắn đè ép mà đến, như muốn đem trên người hắn xương cốt đều bóp nát đồng dạng. Mỗi căn vũ trên lông cũng như đè nặng một cái ngọn núi, khiến nó liền thở dốc đều khó khăn. Nó ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên, thân thể rất nhanh bành trướng. Âu Dương Minh thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Hồng, không thể. Nói chuyện đồng thời, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, âm thầm điều động lực cắn ướt, một chỉ điểm tại Tiểu Hồng mi tâm, trong nháy mắt, một đạo càng thêm rắn chắc màn sáng đống nhiên thành hình, đem Tiểu Hồng hộ ở trong đó. Đồng dạng là lực cắn ướt, ly tâm thi triển đi ra, tựu cho người một loại quỷ dị lạnh lạnh cảm giác. Mà Âu Dương Minh thi triển, tắc thì công chính bằng bạc, tránh nghĩa lâm nhiên. Màn sáng đem Tiểu Hồng bao phủ về sau, nó trên người áp lực đống nhiên một giảm, bành trướng thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, trong cơ thể bạo tẩu phượng tộc chi lực, dần dần bằng phẳng xuống. Đại Hoàng le lưới một cái, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, như thế nào nó trên người chúng màn sáng không có phá? Tiểu Hồng trên người màn sáng lại phá. Nói xong, chỉ thương ưng cùng kim cương. Tiểu Hồng hung dữ trừng mắt nhìn Đại Hoàng liếc, nhưng là không có quá mức so đo xưng hô công việc, mở to hai mắt nhìn xem Âu Dương Minh. Kim cương cùng thương ưng con mắt chớp chớp, hiển nhiên, cũng rất muốn biết. Âu Dương Minh thu hồi vớt cảm, cân nhắc chỉ chốc lát, nói khẽ, trước khi trong thông đạo, Long tộc lực lượng cũng không nồng đậm, cho nên hướng Tiểu Hồng đè ép mà đi lực lượng cũng không tính nhiều. Tiến vào cái này bí cảnh ở trong, Long tộc lực lượng đã nồng đậm đã đến nhất định cấp độ, mà cái kia màn sáng là ta tùy ý bố trí, cho nên ngăn không được cái thế giới này pháp tắc đè ép. Về phần tại sao chỉ có tiểu hồng trên người màn sáng tiêu tán, có lẽ bởi vì nó là phượng tộc, cho nên bị cái thế giới này chỗ bài xích. Nghe lời này, bốn thú đồng thời nhìn về phía Âu Dương Minh. Ánh mắt kia hiển nhiên là nói, trên người của ngươi cũng có phượng tộc chi lực. Âu Dương Minh đọc đã hiểu, ngượng ngập cười một tiếng, không có giải thích. Trong thân thể của hắn thiên phượng chi hỏa lực lượng đã có thể làm được thu phóng tự nhiên tình trạng, hơn nữa còn có thôn vệ lực lượng làm vì bảo vệ, làm sao có thể bị thế giới này bài xích. Hoan nên cũng còn không kịp đấy. Đúng lúc này, toàn bộ bí cảnh kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, vô số hắc mang kinh không mà lên, tựa hồ sắp hủy diệt đồng dạng. Bầu trời, đại địa, tinh thần, bạch cốt, chỉ cần dính vào cái này hắc mang, đều lập tức hóa thành phấn đá sỏi. Nhưng cái này trong gió lốc, chỉ vẹn vẹn có một đầu bạch cốt lộ ổn như bàn thạch, mà ngay cả sáng ngời cũng không sáng ngời, giống bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm. Trông thấy một màn này, Âu Dương Minh trong đầu lộ bột một tiếng, trong nội tâm minh bạch, ly tâm đã bắt đầu động thủ, không có bất kỳ ngôn ngữ, hướng phía bạch cốt lộ bay đi. Hắn cũng không biết đường này đổ tới hạn có cái gì. Nhưng vì ngăn cản ly tâm âm mưu, hắn không thể không đi. Vì trách nhiệm, vì đại nghĩa, đương nhiên, hơn nữa là vì trong nội tâm không muốn bị phá hư mỹ hảo. Âu Dương Minh trong nội tâm tin tưởng, ly tâm loại người này, nắm giữ lực lượng càng lớn, đối với linh giới nguy hại cũng lại càng lớn. Hơn nữa, khống chế không nổi nội tâm, còn sống một ngày, tiểu tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm, cho nên hắn không thể không đi. Nói hắn ngốc cũng tốt, nói hắn ngu xuẩn cũng thế. Loại này nâng lên thiên địa đại nghĩa sự tình, không có người làm, hắn biết làm, hắn không làm, lại không nhất định có người làm. Đây cũng là vì Lao Tượng Đầu, vì Bách Sĩ Tuyết, vì Nghe Anh Hồng, vì Võ Hàng Ngưng, càng là vì chính hắn. Trước mắt của hắn tựa hồ hiện ra một màn ngày xưa chẳng cảnh. Nghe Anh Hồng từng theo hắn đã từng nói qua, hy vọng có một ngày có thể an định lại, cùng hắn thành ra, sanh con dưỡng cái, tướng mạo tư thủ. Âu Dương Minh nói, sẽ có một ngày như vậy. Vì không lại để cho những hứa hẹn này nghiền nát, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Đây là hứa hẹn, càng là trách nhiệm. Hắn sắc mặt tâm trầm, hướng phía bạch cốt lộ bay đi. Trên thân thể vây quanh cụ phòng, một vòng cuốn lên thiên không, như cửu long hấp nước bình thường. Những nơi đi qua, cái này bí cảnh bên trong hỗn loạn tất cả đều bình phục. Bốn đầu linh thú đi theo phía sau của hắn, trực tiếp nhảy vào bạch cốt đường. Vừa một bước vào bạch cốt lộ ở bên trong, Âu Dương Minh cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực đạo áp tại trên người của mình. Đó cũng không phải uy áp, mà là một loại cùng loại pháp tắc, trật tự các loại lực lượng, nhưng bất quá một cái chớp mắt, loại cảm giác này tiểu biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hư ảo. Một hứa xanh đậm như nước nhan sắc ánh vào Âu Dương Minh trong mắt, nhàn nhạt, nhưng chứng kiến lập tức, trong đầu hỗn loạn lập tức biến mất, có thể bình tâm tinh khí. Chỗ đó tiểu là Long tộc thế giới. Khoe miệng của hắn hướng lên bĩu một cái, tốc độ nhanh hơn, khí thế quét ngang bát phương, trong nháy mắt, nhảy vào trong đó. Chói mắt bạch mang lại để cho Âu Dương Minh vô ý thức nhắm mắt lại, chờ đôi mắt lần nữa mở ra thời điểm. Một mảnh rộng lớn bao la bát ngát thế giới sinh động dương hiện ở trước mặt hắn. Sơn mạch bàng bạc, vốn lượn mà đi, một mảnh dài hẹp nhánh núi mở rộng mà ra, sinh cơ bành trướng, dương nanh múa vướt, như long xà cùng múa. Mà ở bên trên bầu trời, một đạo ngàn trượng rộng đích đại giang từ đằng xa lao nhanh mà đến, giống bị một cổ lực lượng thần bí nâng, để ngang giữa không trung. Ba đảo mãnh liệt, kinh đảo phách ngạn, cuồn cuộn mà đi, không biết chạy tới nơi nào. Sương mù chiết xạ ánh mặt trời, tràn ra thất thải chi mang, đem không trung đám mây đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ, theo gió bay múa. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, tại đám mây phía trên, một tòa nguy nga bàng bạc cung điện tại trong sương mù nhược ảnh nhược hiện, không có bất kỳ dựa vào. Mà lúc này đây, Ly Tâm một bộ áo trắng, nhìn xem cung điện ở trong một khối băng cứng, ánh mắt nóng rực. Có thể chứng kiến, cái này băng cứng vi màu đen, khối băng hoạch tâm chỗ là một cái hình rồng đồ án, nhan sắc thời thời khắc khắc đều tại biến hóa. Không thể nói, không thể nói, không thể miêu tả. Đây là Long tộc di bảo, mượn nhờ Long tộc di bảo, có thể cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Đạo pháp 3000, nhưng trăm sông đổ về một biển. Ly Tâm lông mi nhảy lên, nhẹ giọng cười nói, chỉ cần đem cái này Long tộc di bảo luyện hóa, ta liền có thể trở thành cái tiểu thế giới chủ nhân. Ngộ pháp tắc, minh đại đạo, nhấc lên khai thiên địa màn tre, phóng ra cái kia là tối trọng yếu nhất một bước, cái này phiến thiên địa như thế nào trói buộc được ta. Tại đem Long Phượng hai tộc lực lượng dung hợp, Long Phượng hai tộc lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi nói ta vì ma, ta đây liền tàn sát hết chúng sinh, lúc này thời điểm, ta sẽ nói, ta chính là Phật. Cái này một sát na cái kia, Ly Tâm giã tâm triển lộ không thể nghi ngờ, đây là một loại không bị trói buộc cùng cuồng vọng, đây là một loại dùng chúng sinh vạn vật vi xô cầu bá đạo. Tiếng nói vừa rơi xuống, một giọt đỏ tươi tinh huyết rơi vào khối băng phía trên, hồng mang oanh thiên. Tâm túc trực bên linh cứu đài, mượt mà như một. Lập tức, vô số huyền diệu đại đạo chiếm giữ tại ly tâm trong óc. Sinh tử chi đạo, nhân quả chi đạo, thời gian chi đạo. Chết tức sinh, sinh chết ngay lập tức, chết không phải sinh, sinh sự chết tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ tràn ngập tại hắn trong óc, rửa sạch hắn thân thể cùng tâm thần bên trong bụi bẩm, vô số linh lực chảy ngược nhập trong thân thể hắn, tẩy cân phạt tủy, rửa sạch trí hoa. Loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, ly tâm có một loại cảm giác, hắn như hóa thành thế giới này bên trong thần linh. Có thể một lời vi đạo, một lời vi pháp, hắn mạnh hơn nữa dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trở nên mạnh mẽ. Chương 1038, rơi xuống hạ phòng. Cung điện ở trong, băng cứng rất nhanh hòa tan. Ly tâm trong đầu hỗn hỗn độn độn, huyền diệu khó tả. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa âm dương, ngũ hành bát quái, chiếm giữ tại ly tâm trong óc. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, hắn trong lòng gầm nhẹ, trong mắt tinh mang lập lòe, như ra khỏi vỏ trường đao, giống như có thể bổ ra núi cao, một đao lăng ràng, lướt phá thương khung, độc đoán muôn đời. Lòng hắn loại cực kỳ tự tin, luyện hóa long tộc di bảo, thôn phệ cái này long tộc tiểu thế giới lực lượng về sau, hắn một chiêu có thể diệt sát Âu Dương Minh vô số lần. Trên thực tế, ly tâm quá tự ngạo cùng tự đại, nghĩ như vậy còn thật sự có chút tự cao tự đại ý tứ. Mà đang lúc cái này băng cứng rất nhanh hòa tan, ly tâm sắp đem long tộc di bảo hoàn toàn luyện hóa thời điểm. Một tiếng hét to, theo cung điện bên ngoài truyền bảo, có ta ở đây, loại lực lượng này ngươi cầm không đi. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, cung điện ở trong một hồi lay động. Cùng lúc đó, một đạo cực nóng bạch mang, vạch phá phía chân trời, lao thẳng tới ly tâm mà khai, đúng là thiên phượng chi hỏa. Cái này bạch mang nhiệt độ khủng bố vô cùng, những nơi đi qua, trong không khí lưu lại một đạo một chỉ rộng màu trắng dấu vết. Linh khí hừng hực thiêu đốt. Âu Dương Minh bước vào tôn giả về sau, thiên phượng chi hỏa lực lượng cũng nhận được cường hóa, cường hành vô cùng. Ly tâm trong mắt huyết sắc hiện hiện, gầm nhẹ nói, ngươi cái này là muốn chết. Trong lòng của hắn sát ý bành trướng, đang trong hồ linh lực không cần tiền giống như địa dũng mãnh vào băng cứng bên trong. Một sát na phía dưới, trong nháy mắt, cái này long tộc di bảo quang mang đại cái gì, đem trọn tòa cung điện đều chiếu lên sáng ngời vô cùng. Tia sáng này cực nóng rồi lại lạnh như băng, mâu thuẫn và thống nhất. Mà long tộc di bảo cũng bị triệt để luyện hóa. Không thấy hắn bất luận cái gì động tác, hào quang vẹn vẹn tụ lại, đem Âu Dương Minh đánh ra một kích này đều nổ nát. Hắn tay phải một chảo, một thanh hình rồng trường đao lăng không ngưng tụ, hào quang ngăm đen, giống như có thể đem thế gian hết thể hào quang tất cả đều hấp thu. Hắn năm ngón tay thu nạp, nói khẽ, đã vi long tộc di bảo, liền cho ngươi gọi là di đao. Di đao, rơi mất chi đao, có thể nguyện theo ta chinh chiến thiên hạ. Trấn áp vạn giới. Di đao hắc mang lóe lên, lộ ra cực kỳ vui sướng. Ly tâm sắc mặt vui vẻ, hắn lên tiếng cùng tiếu, tiếng cười kia long long mà lên, mang theo một loại khó có thể hình dung chi to lớn khí độ, tựa hồ thiên hạ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở được. Đôi mắt lóe lên thời điểm, trong lòng bàn tay tràn ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lập tức bị di đao đều hấp thu, một loại đao người hợp nhất cảm giác lập tức ra hiện tại của hắn tâm niệm tầm đó. Người tức đao, đao tức người, người không phải đao. Đao không thuộc mình. Thật sự muốn nói, tựu là xem núi là núi, xem nước là nước, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem núi hay là núi, xem nước hay là nước bộ kia lý do thoái thác. Chỉ là giờ phút này, hắn nhưng lại có càng sâu thể ngộ. Ly tâm đứng chắp tay, trên mặt sắc mặt vui mừng thu liễm, trở nên tàn nhẫn vô cùng. Lặng lặng yên nhìn xem cung điện bên ngoài bước lên thải vân, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến. Khí chất mờ mịt, thân hình tại thải vân tầm đó nhược ảnh nhược hiện. Trên thân hai người đều xuyên lấy áo trắng, nhưng trong một người chính đại khí, một người lại tà khí lâm nhiên. Tại tế đàn bên ngoài, ta thua một chiêu, ta muốn thắng trở lại. Ly tâm nhìn xem hắn nói. Lời này ta nghe rất nhiều người đã từng nói qua, cuối cùng tất cả đều chết trong tay ta rồi. Âu Dương Minh phản bác, tranh phong tương đối. Không đồng dạng như vậy, hiện tại, ta đã luyện hóa được long tộc di bảo, giết người, lại thôn phệ long phượng chi lực, cuộc đời này nên viên mãn, có thể chứng nhận đại đạo. Khoe miệng của hắn hướng lên một phát, ánh mắt hung ác nham hiểm, vốn tuấn tú khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, dữ tợn dị thường. Cái gì là viên mãn? Cái gì lại là đại đạo? Âu Dương Minh hỏi. Giết ngươi được gọi là viên mãn, tàn sát hết chúng sinh là đại đạo. Ly tâm mày nhíu lại thoáng một phát, trả lời. Dùng giết chứng đạo chi nhân cuối cùng đều không được chết giả, trước khi ngươi liền đã mấy vạn sinh linh tinh huyết mở ra bí cảnh, dùng tôn giả hồn phách với tư cách tế phẩm, nhiễm nhân quả chi lực quá nhiều, lại vẫn dám nói bừa chứng đạo. Đạo không cần chứng nhận, đạo tự tại tâm. Vừa mới nói xong, Âu Dương Minh bàn tay mở ra, một cỗ sắc bén khó tả khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra. Trong mắt hào quang như đao giống như điện, lạnh giọng quát, đến chiến. Ta vi hoàng giả, đương chấn áp thế gian hết thể địch. Cái này trong tích tắc, một bộ áo trắng như tuyết, đứng tại thải vân bên trong, hắn một kỵ tuyệt trần, hắn ba khí nghiêm nghị, hắn một lời có thể vi thiên hạ pháp. Hắn tập võ đạo, hộ gia quốc, diệt tà ma, chiến ly tâm, chính là vì thủ hộ người nhà của mình, thủ hộ lời hứa của hắn. Hắn không muốn lui, không thể lui, không thể thua. Đến chiến. Đến chiến. Thanh âm này nhấc lên nổ vang, vang vọng bát phương. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh thủ đoạn vỗ, huyết thương long đồ hàn mang lóe lên, truyền ra một tiếng kiệt ngao bất tuần thương minh. Bước chân vừa nhấc, xúc địa thành thốn, năm ngón tay nắm chặt trường thương, vô số phù văn nhảy lên, như sung huyết bình thường, mạnh mà lăng không một đâm. Đây là đạo nghĩa một thương, đây là tam sơn mười biển không có gì không phá sắc bén, đây là thiên hạ vạn vật khó ngăn cản một thương bá đạo. Đây càng là đạo chi chân ý. Một thương phía dưới thiên địa biến sắc, khó tả khó tố, phong lôi bắt đầu khởi động. Lúc này đây, Âu Dương Minh không có thăm dò, vừa ra tay là sát chiêu. Thương mang kinh không, mang theo có thể đâm rách thương khung sắc bén, cuồn cuộn mà đi. Một phát này mặc dù không có dùng đại tuyết băng chi ý thúc dục, thực sự khủng bố vô cùng. Những nơi đi qua, cung điện từng khúc sụp đổ, không gian tạo nên gợn sóng, tựu như một trương vô hình vô sắc mặt hồ đống nhiên bị một hai bàn tay to lôi kéo run run bình thường, cả phiến thiên không đều tại lay động. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, Ly Tâm mặt không đổi sắc. Buồn bực thanh âm nói, ta nói rồi, một chiêu này, ta muốn thắng trở lại. Áo trắng không do mà bay, trên thân thể tràn ra huyết vụ, đen tối khủng bố. Di đao đối với thương mang hung hăng bổ một phát, chỉ một thoáng, trong cung điện linh lực lập tức nổ tung. Một đạo tia máu lập tức sáng rõ. Huyết sắc bầu trời, huyết sắc cung điện, huyết sắc cắt sỏi bụi đất, trực tiếp đem nửa bầu trời ánh thành hồng sắc, thành trên đời này duy nhất nhan sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như tiến nhập một mảnh huyết sắc thế giới, như là tầm mắt trước che ở một giọt máu tươi. Ly Tâm mặt như bình hồ, đưa tay một chỉ, giữa không trung huyết sắc vẹn vẹn ngưng tụ, như một đạo lưu động máu tươi, lao thẳng tới đạo ý một thương chém ra thương mang. Bạch quang đối với hồng mang, mũi thương đối với lưỡi đao. Đầu tiên va chạm tại hết thể hay là hai người khí cơ, va chạm chỗ, không gian chỉ một thoáng lộ ra một đạo khe hở, ngay sau đó trống rông xuất hiện vô số tiểu hình luồng khí xoáy. Màu trắng hồng sắc hồ quang điện lóng lánh, trong nháy mắt, mũi thương đối với lưỡi đao đụng thẳng vào nhau. Quanh đây là một đạo như thế nào thanh âm? Như là khai thiên tích địa, như thần ma gào thét, chấn người thai hội. Cung điện này ở trong linh thú, trong đầu tụ nhưng trầm xuống, đần độn, trở nên trống rỗng, như là hỗn độn, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi. Thậm chí, thân thể như khí cầu đồng dạng trướng lên, trên người từng lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi, cuối cùng tại thanh âm này phía dưới, ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà ngay cả cung điện bên ngoài, để ngang giữa không trung thiên hà, gợn sóng lập tức tạo nên trăm trượng. Chỉ là cái này truyền ra thanh âm, thì có một loại thiên băng địa liệt hùng hồn cảm giác. Thiên hà hạ phong, kim cương biến sắc, tay áo vung lên, dắt ba thú hướng lui về phía sau ra trăm trượng, hoảng sợ nói, lui xa một chút. Một trận chiến này đã đến chúng ta không cách nào nhúng tay tình trạng rồi. Tôn giả phía dưới, gần kề nhiễm khí cơ, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sự thật cũng là như thế, một trận chiến này, có thể nói, là cho đến tận này, toàn bộ linh giới, nhất định phong một trận chiến. Ly Tâm luyện hóa long tộc di bảo, đã sắp bước ra một bước kia. Mà Âu Dương Minh càng là thân có thiên địa số mệnh, có được long phượng chi lực, hơn nữa vượt qua chín đạo thiên kiếp. Ba thanh âm này không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ nhỏ, khuyết tán phía dưới. Chỉ thấy cái này thương mang phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách, tùy thời khả năng sụp đổ. Âu Dương Minh đồng tử hơi không thể tra địa hướng vào phía trong co rụt lại, trong lòng thầm nói, mỗi gặp đại sự có tinh khí. Tay trái bấm niệm pháp quyết, một đạo công chính bảng bạc pháp quyết lập tức khắc sâu vào thương mang bên trong, loại này sụp đổ xu thế lập tức chậm lại. Có thể đúng là lúc này, Ly Tâm khỏe miệng hướng lên nhất câu, cười lạnh nói, ngươi bị lừa rồi. Trong ánh đao sắc bén chi lực dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt, trực tiếp lại để cho thương mang sụp đổ. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, mấu chốt là, cái này một đạo thương mang nháy mắt tới gần, đối với Âu Dương Minh thân thể chém mà đi. Một chiêu này, Ly Tâm không chỉ có muốn chém Âu Dương Minh thân thể, chạm linh hồn của hắn, càng muốn chém đoạn nhân quả, chặt đứt hắn số mệnh. Âu Dương Minh lâm nguy không sợ, nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, bật hơi giò xét nột, buồn bực thanh âm nói, duy niệm quyết, thần ma chi âm. Một đạo giống như người không thuộc mình, giống như ma không phải ma thanh âm từ trong miệng hắn phun ra, mang theo khó tả sắc bén, một hoành mà đi. Cùng lúc đó, ý niệm trong đầu khẽ động, kim sắc tinh thần lực ngưng là thật chất, hóa thành một đạo bích chướng ngăn cản trước người, điều động thân thể chi lực, trên người cơ bắp như là cầu long, truyền ra từng đợt như lôi đình đồng dạng trầm đủ âm thanh. Thần ma chi âm gần kề cản trở một hơi, liền triệt để nghiền nát, nhưng một kích này công kích phía trên lực đạo thực sự suy yếu thêm vài phần. Tinh thần lực hóa thành bích trướng cản trở hai hơi, trực tiếp vênh tại Âu Dương Minh trên thân thể. Oeng! Một tiếng ngập trời nổ mạnh triệt vang bát phương thời điểm, vô số mắt thường rung động dùng Âu Dương Minh làm hạch tâm mang tất cả mà đi. Toàn bộ cung điện kịch liệt lay động, thật muốn hình dung lời nói, liền giống bị một hai bàn tay to phải hạ hướng lên lăng không nhét lên, đem toàn bộ cung điện đều là tung. Gạch ngói vụn sụp đổ, cây cột sụp đổ, đá vụn, linh mục, linh thảo, sở hữu thứ đồ vật đều theo bên trên bầu trời rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt, ở giữa thiên địa như hạ nổi lên cắt sỏi chi vũ, nối thành một mảnh. Mà theo cung điện sụp đổ, toàn bộ long tộc thế giới đều đung đưa. Âu Dương Minh cảm giác bị một cỗ giống như có thể nhấc lên thiên lực lượng đụng vào bình thường, thân thể không bị khống chế địa bay rất ra ngoài. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, phun ra một ngụm máu. Thầm nghĩ trong lòng, luyện hóa long tộc di bảo về sau, ly tâm thực lực mạnh hơn rất nhiều, một trận chiến này, khó khăn. Thân thể của hắn tựa như một miếng đạn tháo, trực tiếp đem sau lưng công trình kiến trúc bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, rơi xuống thiên hà bên trong. Âm thầm điều chỉnh bản thân khí cơ, lướt sóng mà đi, mà cả tòa cung điện, triệt để sụp đổ. Ly tâm thét dài một tiếng, hóa thành một đạo hừng mang, rơi vào Âu Dương Minh trăm trượng bên ngoài, híp mắt nói, cố lực lượng này, thật sự là quá mỹ diệu. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Cắt xác thực mà nói, hắn lúc này thực lực, xác thực so Âu Dương Minh cường ra nửa chủ, đến nơi này cấp độ, mỗi một điểm rất nhỏ khác biệt, thực lực sai biệt cũng là thật lớn. Cho nên trước khi Âu Dương Minh oanh ra đạo ý một thương lập tức rơi vào hạ phong. Chương 1039, dung hợp. Cung điện không ngừng sụp đổ, theo bên trên bầu trời rơi xuống. Âu Dương Minh có chút nhăn nhíu mày, thấp giọng nói, ta không muốn chết, ai cũng giết không được ta. Hắn phảng phất tại thì thảo tự nói, thanh âm kia mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn ngập một loại không cách nào hình dung lực lượng. Lực lượng này, tựu thật giống cao sơn ngàn trượng, đứng thẳng đứng không ngã. Thật sự là tự tin, hy vọng ngươi có tới xứng đôi thực lực. Ly Tâm chân đạp bích ba, cười lạnh một tiếng cười kia trong tràn đầy mỉa mai hương vị. Dưới bầu trời, Đa Tý Kim Cương hai mắt ngốc trệ, trước khi, nó một mực dùng tinh thần lực quan sát đến chiến trường, gần kề một kích, cái này tiếp cận ngàn trượng cung điện đã bị nổ nát, loại lực lượng này, đã vượt qua tôn giả đỉnh phong, hướng về kia một bước rào bước tiến lên. Giờ này khắc này, tiêu tính toán hắn đối với Âu Dương Minh có cực lớn tin tưởng, cũng là nhịn không được vẻ mặt lo lắng, nói, lúc này đây, chủ nhân muốn lâm vào khổ chiến đến rồi. Điểm nhỏ màu đỏ đầu đáp, ân, cái kia trên người khí cơ rất khủng bố, như long giống như hổ, như sơn tự nhạc. Nó còn có một câu không có nói ra, cỗ hơi thở này, khiến nó phi thường chán ghét. Đây là tự nhiên, long phượng hai tộc tranh đấu vài vạn năm, hận ý ẩn sâu huyết mạch, lại là câu nói đầu tiên có thể nói được thanh hay sao. Đại hoàng gãi gãi lô thai, trên mặt hiếm thấy địa lộ ra vẻ trịnh trọng, hít một hơi linh khí, nói, vậy làm sao bây giờ? Trong lòng cầu nguyện A, loại này cấp độ chiến đấu. Chúng ta căn bản không xen tay vào được. Kim Cương nói xong, liền trầm mặt xuống. Chiến. Âu Dương Minh thét dài một tiếng, lướt sóng mà đi, nắm chặt huyết thương long đổ, chạy trốn, mỗi một bước rơi xuống vị trí, cũng khó khăn dùng đo lường được, đối với Ly Tâm đuổi giết mà đi. Buồn cười. Ly Tâm con mắt quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Trước đó lần thứ nhất tại tế đàn bên ngoài, cận thân chém giết tiểu lại để cho hắn bị tổn thất nặng, lúc này đây, hắn như thế nào hội dùng chỗ yếu của mình tới đón kích người khác sở trường. Đan trong hồ linh khí sôi trào, trên thân thể cái kia quỷ dị đường vân lần nữa sáng lên, âm lãnh vô cùng, như theo trong địa ngục leo ra tu la, tay phải nâng lên, đối với phía dưới thiên hà hung hăng nhấn một cái. Một sát na phía dưới, một bức rung động tâm linh hình ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy cái này treo ở bên trên bầu trời thiên hà, tại đây nhấn một cái phía dưới, liền giống bị một cỗ bàng bạc đến khó dùng hình dung lực lượng, ngạnh xanh xanh từ đó chặt đứt. Đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, không ngừng khuếch tán. Từ thiên không nhìn xuống càng hợp thấu qua thiên hà, chứng kiến phía dưới tú lệ sơn hà. Thiên hà chi thủy tựu như bị một đạo vô hình khí tường chặn đứng đồng dạng. Vòng xoáy thành làm một cái điểm tới hạ, thượng du cùng hạ du bị triệt để cắt đứt, cái này nhấn một cái chi lực, có thể thấy được lồn đốn. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, chỉ thấy Ly Tâm đưa tay một chỉ. Bị cắt đứt thiên hà đối với cái này Âu Dương Minh thân ảnh bổ nhào về phía trước mà đi. Lại có một cỗ khó có thể nói rõ sắc bén chi lực gần sâu trong đó. Nhìn từ đàng xa đi, Ly Tâm dưới chân cưới gió mà đi, trên người bối khiêng thiên hà, trên thiên hà thì là bầu trời. Âu Dương Minh hít một hơi khí lạnh, trong mắt chiến ý long lánh, chẳng những không lùi, ngược lại nên đón tiếp lấy, lựa chọn đối chiến. thúc dục thiên phượng chi hỏa, trong thân thể từng tế bào đều bốc cháy lên. Bất khuất, không lùi. Để ý niệm ảnh động phía dưới, thiên phượng chi hỏa hóa thành một cái do hỏa diễm tạo thành vòng xoáy, bốn phía không khí đều vặn mèo, phát ra xì xì thanh âm. Ngọn lửa này vòng xoáy chừng trăm trượng, sừng sững tại dưới bầu trời. Đại hoàng khoảng cách chiến trường chừng ngàn trượng, hai mắt ngốc trệ, hoảng sợ vạn phần. Theo hắn trô đứng góc độ nhìn sang, một cái bàng bạc vô cùng độ lửa luồng khí xoáy cùng mênh mông bao la bát ngát thiên hà đụng vào cùng một chỗ. Thiên phượng chi hỏa cùng thiên hà chi thủy đụng vào cùng một chỗ. Cực nóng ánh lửa lực lượng bành trướng, lạnh như băng nước chảy ôn nhuận nhu hòa, tương giao tương dùng, hình thành một loại khó nói lên lời đồ án. Xì xì thanh âm rơi vào tay trong thai của nó, ngay sau đó, cả phiến thiên không đều bị sương mù tràn ngập, như đã diệt thanh thiên, trọng khai hỗn độn. Khai. Ly Tâm lạnh quát một tiếng. Trong mắt kia màu long lánh, tay trái về phía trước tìm tòi, hướng ra phía ngoài một xé, một đôi huyết sắc bàn tay lớn lăng không ngưng tụ, từng đầu ngón tay đường vân đều rõ ràng vô cùng. Mang theo kinh người sát khí, ngón cái phía trên, hình như có máu tươi bắt đầu khởi động, trực tiếp đem xương mủ từ trung gian xé mở, đối với Âu Dương Minh đầu đập đi, cái này nhìn như bình thường một chiêu, lại lúc Ly Tâm mạnh nhất thủ đoạn một trong. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, một chiêu này cho cảm giác của hắn cực kỳ cổ quái, nhìn như không được, lại làm cho hắn tâm thần bên trong phát lên nồng đậm nguy cơ cảm giác. Hắn không biết cái này nguy cơ từ đâu mà lên, chỉ phải thận trọng đối đãi. Kéo ra cái ra đỡ, lấy tỉnh chế động, dùng bất biến ứng vạn biến. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy mãnh liệt mà đến thiên hà chi thủy, đồng nhiên hướng về chính giữa có rút lại sụp đổ. Tu di gian, cái này không giới hạn thiên hà chi thủy, lại hóa thành một cái đạm sắc quan điểm, trực tiếp vượt qua không gian. Lại lây dính một tia pháp tắc chi lực, đem thiên phượng chi hỏa xuyên ra một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng. Ly Tâm tốn sức tâm tư một kích hội đơn giản như vậy sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy, cái kia lăng không ngưng tụ bàn tay lớn thoáng một phát vỡ vụn, ngón cái phía trên máu tươi ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái. Hóa thành ngàn vạn hồng ti, như ở trước mắt cắt bụi, giống như tinh thần, vô cùng vô tận. Lẫn nhau quấn quanh đan vào thành lưới, trực tiếp đối với Âu Dương Minh quấn quanh mà đến, hóa thành một bức gác long đồ án, khắc tại trên người hắn. Loại này nhan sắc, gần kề nhìn lên một cái, đều bị người cảm thấy trên người phát hãi, tóc gáy đứng lên, như hội dẫn phát không rõ. Mà Âu Dương Minh thân thể, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy bất động tại giữa không trung phía trên. Đang trái tim đen đú ám nhập HTTP. Trong nội tâm lột bột một tiếng, thầm nghĩ, cái này nguy rồi, hắn rốt cục minh bạch trong lòng mình bất an từ đâu mà đến, nguyên lai là cái này hóa thành phong ấn trận đồ hồng thi. Vội vàng điều động thiên phượng chi hỏa cùng lực cắn ướt. Nhưng tâm thần bên trong cảm ứng như bị chặt đứt đồng dạng. Ly Tâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước khi một trường kia, nhìn như bình thản, lại thoáng một phát đưa hắn đan trong hồ linh lực tiêu hao 6 thành, khá tốt lấy được thỏa mãn hiệu quả. Trong mắt như ẩn chứa một mảnh huyết sắc thế giới, 5 ngón tay nắm chặt di đao, linh lực rót vào trong đó, cái này long tộc di bảo lại hóa thành một đầu huyết long, mang theo thiên lôi xu thế, đối với Âu Dương Minh ngực một oanh mà đi. Một kích này một khi chứng thực, Âu Dương Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, Long tộc Di bảo mang theo pháp tắc chi lực. Bởi vì, đây là Ly Tâm một kích toàn lực. Động. Nhanh động A. Âu Dương Minh trong nội tâm gào thét, nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng. Trăm trượng, mười trượng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Âu Dương Minh dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, loại này sinh tử tồn vong chi tế, trên người huyết dịch đều sôi trào lên, từng trong lỗ chân lông đều tiết ra mồ hôi và máu. Trong nháy mắt, trên người hắn áo trắng đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Điều động tinh thần lực đối với phong ấn một phong mà đi, nhưng cái này phong ấn không gì phá nổi, kiên cố, bất động như núi. Ba thốn, hai thốn, một tấc Âu Dương Minh chỉ cảm thấy ngực một hồi lạnh bớt, áp thậm chí có thể chứng kiến Ly Tâm nhe răng cười. Ta không thể chết được, thành yêu người của ta, vì ta yêu người, ta như thế nào có thể chết? Hắn tại trong lòng gào thét, hắn khuôn mặt dữ tợn, bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên, một năm, hai năm, mười năm, rất nhanh thiêu đốt. Loại này tàn nhẫn bộ dạng. Lại để cho Ly Tâm đều kinh hãi không thôi. Đương thọ nguyên thiêu đốt đến 50 tái thời điểm, thiên phượng chi hỏa cùng lực cắn ướt, triệt để dung hợp. Một trắng một hắc, tượng trưng cho âm dương, hóa thành một cái xoay tròn âm dương ngư. Hào quang nhu hòa, giống như có thể bao dung vạn vật, chiếm giữ tại tinh thần của hắn thế giới bên trong. Mà trên người hắn phong ấn trận đổ, triệt để nghiền nát. Âu Dương Minh tay phải nâng lên, hướng ra phía ngoài vỗ, đem long tộc di bảo hóa thành huyết long đập bay, động tác này cực nhanh. Lại làm cho người có thể đem chi tiết đều thấy nhất thanh nhị sở, loại này mâu thuẫn và thống nhất cảm giác, làm cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ly Tâm tâm thần run rẩy, hoảng sợ nói, cái này, điều này sao có thể? Âu Dương Minh một con mắt vi màu trắng, một con mắt vi màu đen. điều động Long Phượng Tương Dung lực lượng, bay bổng một chỉ điểm ra. Lúc này đây dung hợp cùng tại tế đàn một trận chiến lúc bất đồng, lúc này đây dung hợp hoàn toàn tương dung. Mà trước khi cái kia một lần, chỉ là phối hợp sử dụng. Cái này một chỉ trực tiếp vượt qua không gian, chiếu vào ly tâm mi tâm, vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều trốn không thoát. Bởi vì, cái này một chỉ mang theo đại đạo chi lực, hơn nữa là thần bí nhất âm dương chi đạo. Trong mắt hắn, bốn phía linh khí không ngừng hướng hắn đè ép mà khai, không gian như biến thành sền sệt vũng bùn, lại để cho hắn hãm sâu trong đó, mà ngay cả ý thức đều bị triệt để đông lại, trong mắt chỉ còn cái này một chỉ. Rơi vào mi tâm trong ngay mắt, hắn rốt cục khôi phục ý thức, truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mắt thấy thân thể không bị khống chế, theo chân bắt đầu, từng khúc sụp đổ. Ly tâm không sợ chết, có thể chết như vậy, hắn lại không muốn, chỉ cần hắn chiến thắng Âu Dương Minh, hấp thu thế giới chi lực, hắn tựu là linh giới thần. Linh giới xác thực không có người đấu qua được hắn, coi như là Đàm Châu đệ nhất cường giả Khô Vinh đại sư, chỉ sợ trong tay hắn đều đi không được một chiêu. Nhưng đáng tiếc, hắn thất bại, triệt để địa thất bại. Long tộc Di Bảo mất đi khống chế, cũng theo bên trên bầu trời rớt xuống, đã bị huyết mạch chi lực dẫn dắt, rơi xuống đại hoàng trong tay. Âu Dương Minh thân thể khẽ động, từ thiên không đi xuống. Phốc địa thoáng một phát, nổ ra một miệng lớn tinh huyết, thần sắc quẻ bại. Mà hắn tinh thần thế giới bên trong Long Phượng chi lực, lần nữa tách ra, phân biệt rõ ràng. Chủ nhân, Tiểu Minh tử, không có chuyện A. Bốn thú đồng thời lên tiếng. Âu Dương Minh lắc đầu, không có chuyện, ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí. Hắn không nghĩ tới, ly tâm lại có loại này quỷ dị thủ đoạn, trong nội tâm thầm than một tiếng, có thể ở tôn giả cảnh giới bên trong sông ra dạ đại danh đầu người, quả nhiên không đơn giản. Hướng đại khư vị trí nhìn thoáng qua, thầm nói, không biết Hà Kiếm cái hộp kiếm bên trong kiếm thu hồi đến không vậy. Không biết qua bao lâu, mới đưa ánh mắt thu hồi, nhìn xem đại hoàng, cười nói, cơ duyên của ngươi đến rồi, đem cái này lòng tộc di bảo luyện hóa, hấp thu cái này thế giới chi lực, tiểu tính toán bước vào tôn giả, cũng không phải là không được. Đại hoàng liếm lấy một miệng môi dưới, trông mong mà nói, thật sự, thật sự. Âu Dương Minh đáp, nghe thanh âm này, nó phun ra một ngụm máu tươi tại long tộc di bảo phía trên, không chút do dự bắt đầu luyện hóa. Đó cũng không phải Âu Dương Minh bất công, bởi vì ba thú bên trong, chỉ có đại hoàng có được long tộc huyết mạch, tiêu tính toán cho thương ứng cùng kim cương, bọn hắn cũng luyện hóa không được. Trong nháy mắt, đại hoàng tâm túc trực bên linh cứu đài, tiến vào nhập tĩnh bên trong, một cỗ tưởng hòa chấn động nhộn nhạo mà mở. Thương ưng nết miệng cười cười, nói, chủ nhân, ta đã bước vào linh giả đỉnh phong, ngươi xem. Hắc hắc. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Âu Dương Minh biết rõ hắn chỉ cái gì, hậu thổ trận bản cùng kháng lôi sao trang. Thủ đoạn vung lên, nói ra, yên tâm. Tay áo vung lên, bắt đầu bố trí trận pháp. Thương ưng ánh mắt nóng rực, thầm nghĩ trong lòng, không thành tôn, cuối cùng con sâu cái kiến, ta nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Chương 1040, pháp tắc. Long tộc tiểu thế giới linh khí nồng đậm, trời quang một bích như tẩy. Rất nhanh, thương ưng mặc trên người kháng lôi sáo trang, đan điển tràn ra mở mịt chi quang, trong thân thể máu tươi nóng hổi. Cương hoành khí thế phóng lên trời, trong nháy mắt, cả phiến thiên không thoáng cái ám xuống dưới. Nước sơn đen như mực, hắc vân phiên cuộn, giống như đem trên bầu trời sở hữu hào quang đều hút đi vào đồng dạng. Một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp từ không trung rơi xuống, đặt ở mọi người đầu vai. Cảm thụ được cái này cổ uy áp, Âu Dương Minh lông mày cũng không nhăn thoáng một phát. Khoe miệng nhất câu, nói, tốt được a. Cùng ly tâm một trận chiến qua đi, hắn đã đạt được thăng hoa, đó là một loại do trong ra ngoài toàn diện tăng lên. Giờ khắc này, Đam Châu, Trương Châu, thậm chí Đại Khư, có thể cùng hắn một trận chiến người ít càng thêm ít, coi như là tôn giả đỉnh phong, ở trước mặt hắn, cũng là một kích bại. Bởi vì, thiên phượng chi hỏa cùng lực cắn nuốt dung hợp, là một loại vượt qua tôn giả lực lượng. Đó là âm dương chi đạo, đó là pháp tắc. Đồng nhiên, lôi âm buồn bực thai, vang một tiếng, một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, bạch mang nối thành một mảnh, kích động như mưa. Nhưng hậu thổ trận bàn vầng sáng lóe lên, nhẹ nhõm ngăn trở. Cả phiến thiên địa lập tức yên lặng xuống, ngay sau đó, đạo thứ hai hồ quang điện tùy theo lập lòe xuống. Kim Cương cùng Âu Dương Minh đứng tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, trao đổi một ánh mắt, thấp giọng nói, lôi đỉnh như mưa rơi. Chính như cái này một đạo thiên kiếp danh tự, lôi đỉnh như mưa, như tơ như sợi, trầm trọng bàng bạc rồi lại không ngớt không dứt. Kết sát. Một tiếng, hậu thổ trận bàn vẹn vẹn xuất hiện một tia vết rách, lần nữa ngăn trở. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Có kháng lôi sáo trang cùng hậu thổ trận bàn phụ trợ, thương ưng vô kinh vô hiểm địa vượt qua thiên kiếp, không có thoải mái, cũng không phập phồng, lại thắng tại vững vàng. Nhưng ở tiềm lực bên trên, cùng Kim Cương so sánh với lời nói, lại ít đi một chút, dù sao vẹn vẹn đã vượt qua năm đạo thiên kiếp, như không phải cùng Âu Dương Minh ký kết khế ước, thương ưng chỗ độ thiên kiếp, có tối đa nhất 4 đạo. Bên trên bầu trời lôi vân chậm rãi tán đi, tựa như ảo ngộng. Bầu trời trong, một mảnh xanh thảm, như không có gợn sóng đại đồng dạng giống biển. Mà thương ưng bình tâm tĩnh khí, bước vào nhập tĩnh bên trong, tinh tế lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Bước vào tôn giả, nhất biến hóa lớn tiểu là đan điền hóa hồ, trong thân thể linh lực đầy đủ đến một loại khó tả cấp độ, linh giả ra tay là nhiệm thiên địa khí cơ, mà tôn giả, tùy ý một kích đều mang theo thiên địa sức mạnh to lớn. Âu Dương Minh nhìn vào tĩnh bên trong thương ưng, thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, về sau trong tay thực lực, tại toàn bộ linh giới, đều được cho hảo phú cự phiệt đi à nha. Sự thật cũng là như thế, hôm nay Âu Dương Minh trong tay lực lượng, cường hoành vô cùng. Có vạn thú tông cùng vạn thú lĩnh với tư cách chỗ dựa, ký kết khế ước hai thú đều vượt qua thiên kiếp. Hơn nữa, chỉ cần hắn một câu, hà kiếm tất hội đạp kiếm mà đến, tín niệm chỗ chỉ, kiếm chỗ hướng. Là tối trọng yếu nhất hay là hắn bản thân thực lực, trấn áp thế gian hết thảy địch, thực không phải một câu lời nói xuông. Mà đang tại Âu Dương Minh trong đầu suy nghĩ phiên cổn thời điểm, Long tộc Di Bảo hoàn toàn bị đại hoàng luyện hóa. Gần cây một cái trước mắt, nó khí tức trên thân trở nên mờ mịt, như mây giống như sương mù, như nước giống như sóng, lại đã đến một loại khó tả khó tố chi cảnh, trong đôi mắt như ẩn chứa chư thiên vạn giới, rất nhanh biến hóa. Chỉ thấy nó trong mắt tinh mang lóe lên, móng vuốt về phía trước vỗ, gầm nhẹ nói, dùng Long tộc Di Bảo làm dẫn, chiếu gặp bản thân, minh đại đạo, ngộ càn khôn. Tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ Long tộc thế giới bầu trời đung đưa, một đạo gợn sóng nhộn nhạo mà mở. Một đạo huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu khí tức dùng đại hoàng làm hạch tâm nhộn nhạo bát phương. Nó đang tại hấp thu cái thế giới này năng lượng, nộ vô thượng đạo, được vô thượng quả. Cái này một sát na, toàn bộ thế giới tại Âu Dương Minh trong mắt triệt để thay đổi, trở nên huyền diệu, trở nên khó tả. Vô số sợi tơ đan vào cùng một chỗ, hướng phía đại hoàng quấn quanh mà đến, thảo mục, cát đá, nước sông, thiên địa. Hết thể tất cả đều là do cái này vô số bị sợi tơ tạo thành, đây là pháp tắc, là Long tộc thế giới vận hành quy tắc. Một màn này, nếu không có Âu Dương Minh bái kiến độc đan diễn biến thế giới một màn, hắn như thế nào đều khó có khả năng nhìn thấy. Vừa đúng lúc này, dị biến nổi lên. Trường vũ thủ hoàn các loại phượng tộc Di Bảo tựa hồ cảm nhận được cái gì, kịch liệt chấn động lên, phát ra thất thải hào quang ánh không, trường vạn trượng. Đem cả phiến thiên không tất cả đều bao phủ ở bên trong, sau một lát, trực tiếp bay ra, rơi xuống tiểu hồng bên người. Tiểu hồng vốn là khẽ giật mình, sau đó cảm nhận được cái gì, giọng the thế nói, cái này. Loại này khí tức, phượng tộc tiểu thế giới. Cái này một sát na, tiêu tính toán dùng nó bất cần đời tính tình, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Dù sao, coi như là tiểu thế giới, cũng là một cái thế giới à, tại thế giới này bên trong, nó tiểu là thần. Hơn nữa, lĩnh ngộ cái thế giới này pháp tắc về sau, tại đại thiên thế giới bên trong, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiểu hồng ngượng ngùng cười cười, mở to mắt to nhìn về phía Âu Dương Minh. Nói khẽ, tiểu minh tử, cái này xưng hô thế này, là học tập đại hoàng, hiển nhiên là cùng Âu Dương Minh lôi kéo làm quen. Hắn cũng tin tưởng, cái này tiểu thế giới, là từ Âu Dương Minh trưởng vũ thủ hoàn trong bay ra đến, thật muốn lại nói tiếp, thuộc về Âu Dương Minh. Thiện đưa ngươi rồi. Hắn hảo phóng địa khoát tay áo. Hắn đã có được độc đan thế giới, phát triển tiềm lực rất lớn. So Long Phượng thế giới càng mạnh hơn nữa. Tiểu Hồng nghe lời này, mà ngay cả hô hấp đều dồn dập lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng không có ý tứ thần sắc, sau nửa ngày về sau, trịnh trọng gật gật đầu. Cánh khẽ vỗ, trong miệng truyền ra một thân kiêu ngạo phượng minh, thanh âm còn chưa rơi xuống, một giọt tinh huyết theo hắn trong miệng bay ra, rơi xuống phượng tộc tiểu trên thế giới. Trên người tràn ra thất thải chi mang, đối với đại đạo lý giải, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường. Có thể nói loại này kinh người tạo hóa, tiểu tính toán vạn năm cũng khó khăn gặp được đến một lần. Âu Dương Minh cảm thụ được cái này lưỡng cái thế giới pháp tắc chi lực, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Kim Cương liếc, nghiêm mặt nói, Kim Cương, hảo hảo cảm thụ, loại cơ hội này, quá chân quý. Nói không chừng ngươi có thể mượn này phá cảnh, lui một bước nói, cũng có thể cảm ngộ đại đạo vi ngày sau bước ra một bước kia, đặt dày đặc trụ cột. Kim Cương vẻ mặt cung kính, thanh âm chân thành tha thiết nói, đa tạ chủ nhân đề điểm. Âu Dương Minh cười lắc đầu, hồi đáp, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Kim mới vừa đi tới Âu Dương Minh bên người, túi đầu xuống nói, cả đời này, có thể nhận chủ con người làm gia chủ, mới là ta lớn nhất cơ duyên. Nếu không, dùng thiên tư của ta, hiện tại căn bản không có khả năng bước vào tôn giả. Học thông minh. Âu Dương Minh cười mắng. Hắc hắc, đại hoàng dạy ta. Kim Cương khỏe mạnh kháo khỉnh địa sờ lên đầu, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Ai có thể nghĩ đến, cái này thoạt nhìn chất phác người cao to, ra tay thời điểm. tàn nhẫn vô cùng, không lùi một bước. Âu Dương Minh cười mà không nói, khoanh chân mà ngồi, cảm thụ được lượng cái thế giới hoàn toàn bất đồng pháp tắc chi lực, cùng độc đan thế giới bên trong pháp tắc so nhiều, mượn cơ hội hoàn thiện độc đan thế giới bên trong pháp tắc. Đủ loại huyền diệu đại đạo chiếm giữ tại Âu Dương Minh trong đầu, lẫn nhau so với, thủ kỳ tinh hoa. Mà lúc này đây, toàn bộ độc đan thế giới, long trời lở đất, sấm sét vang dội. Đại địa như không có biên giới hướng ra phía ngoài kéo dài tới mà đi, nổi lên gió lốc, từng đạo cuốn vào bầu trời. Một tòa một cái ngọn núi rút lên mà lên, vẹn vẹn xem nền tảng, tự có thể biết, trầm trọng và bằng bạc. Vùng núi, thảo nguyên, đồi núi, bình nguyên, nước chảy chảy xiết sông lớn, rất nhanh xuất hiện. Để cho nhất người khiếp sợ chính là bên trên bầu trời, lại xuất hiện tinh thần, độc đan thế giới tại Long Phượng thế giới dẫn động phía dưới, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến hóa, trở nên bằng bạc, trở nên trầm trọng. Không biết qua bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, đem Long Phượng chi lực rót vào độc đan thế giới, duy trì âm dương hòa hợp. Trong nội tâm mặc niệm, thánh mạng vi sơ, vạn vật vi sử, gió đã bắt đầu thổi. Nói gió đã bắt đầu thổi phong liền lên, hôm nay độc đan thế giới, không biết kéo đã đến nơi nào, ít nhất cũng có mấy ngàn dặm. Hơi gió thổi qua đại địa, nhẹ nhàng thổi, cái này đại địa phía trên lại xuất hiện thánh mạng, mặc dù là một ít cực kỳ cấp thấp thánh mạng, nhưng này cũng đại biểu cho độc đan thế giới đã dần dần diễn biến thành một cái chính thức thế giới. Đương nhiên, đây cũng là mượn nhờ Long Phượng tiểu thế giới lực lượng. Nếu chỉ tinh khiết dựa vào Âu Dương Minh, muốn diễn biến thế giới, chỉ sợ cần mấy chục vạn năm. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh trong óc lâm vào hỗn độn bên trong, vô hỉ vô bi, như tạo vật chủ đồng dạng tuần tra lấy độc đan thế giới. Hắn gặp được Linh Dương, gặp được một ngụm cắn lấy Linh Dương chỗ cổ sói đói. Hình ảnh rất huyết tinh, nhưng Âu Dương Minh trong nội tâm lại không hề gợn sóng. Đây là thật không có sóng lan, giờ khắc này, tinh thần của hắn chạy xe không, dung nhập toàn bộ độc đan thế giới bên trong. Xuân xuê tiểu hoa, phi hành côn trùng, trùng trùng điệp điệp kỳ chân dị thú, sống hay chết, là hưng là vong, toàn bộ bằng nhất niệm tự định giá. Cái này một sát na, Âu Dương Minh đối với đạo, đối với lý giải, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Thiên đạo là cái gì? Là vô tình. Luân hồi là cái gì? Là vô tình. Mà Âu Dương Minh đối với vô tình, đã có càng sâu cấp độ nhận thức. Độc đan thế giới càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Sau nửa canh giờ, rốt cục ngừng lại. Trong tinh không lúc trước diễn biến vạn vật chỗ lưu lại thanh khí, ầm ầm đảo ngược, dũng mãnh vào Âu Dương Minh trong thân thể. Đây là phụng dưỡng cha mẹ, đây là tạo. Có thể nói, có được độc đan thế giới, Âu Dương Minh hôm nay, đã dựng ở thế bất bại. Nếu là thật đem hắn ép, mượn độc đan thế giới lực lượng, được khủng bố đến loại tình trạng nào. Cái này phụng dưỡng cha mẹ mà đến thanh khí, năng lượng cấp bậc cực cao, trong nháy mắt, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mà bắt đầu tăng vọt, trực tiếp ngưng là thật chất, hơn nữa y nguyên không ngừng. Cỗ lực lượng này, cùng đầu lâu phụng dưỡng cha mẹ lực lượng khác biệt rất lớn, nói được thông tục một điểm, tự là dễ dàng hấp thu, hơn nữa không có một điểm di chứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mấy ngày sau, Âu Dương Minh chậm rãi mở to mắt. Trước mắt thế giới trở nên không giống với lúc trước, có thể chứng kiến một ít rất nhỏ sợi tơ, mặc dù mơ hồ, lại có thể phát giác, đây là đại đạo, đây là thế giới này vận hành pháp tắc. Cái thế giới này không thay đổi, biến chính là Âu Dương Minh, là tầm mắt của hắn cùng cấp độ. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đồng thời mở to mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên thu hoạch có phần không phải. Ngay sau đó, Đại Hoàng thành tôn chi kiếp liền đã đến. Có thể nó nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói cái tán chữ, thiên kiếp ầm ầm mà tán. Tại Long tộc tiểu thế giới bên trong, nó tựu là thiên. Chương 1041, pháp tắc chi lực. Kim Cương hai mắt mở ra, chiếu sáng rạng rỡ. Một thân tu vi kinh thiên động địa, lần nữa tinh tiến. Hắn bước chân khẽ động, rơi xuống Đại Hoàng bên người. Cười toe toét miệng hỏi, Đại Hoàng, cái này lôi kiếp. Như thế nào? Như thế nào tản? Đại Hoàng há mồm cười cười, ta nói khiến nó tán, nó sao dám không tiêu tan. Nói xong sáng ngời đi một tí đầu, vẻ mặt đắc ý. Kim Cương sờ lên mi tâm, không nói gì. Thương Ưng ở một bên vô vô cánh, trước khi, nó mượn nhờ cái kia một cỗ huyền diệu lực lượng, trực tiếp đem tôn giả cảnh giới vững chắc, chỗ tốt này không tính lớn, thực sự không thể nói trước tiểu. Âu Dương Minh con mắt mỉm cười. Ánh mắt ngưng trọng lên, nói khẽ, Đại Hoàng, Tiểu Hồng, các ngươi câu thông Long Phượng thế giới bổn nguyên lực lượng, ta cùng với bản thân so với. Hai thú đương nhiên sẽ không phản đối, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức liền từ trên người bọn họ tản đi ra. Như hỗn độn giống như âm dương, huyền diệu vô cùng. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận đường cong xuất hiện tại Âu Dương Minh trong óc. Những đường cong này có ngắn ngủi, có dài dòng, có khó có thể phỏng đoán, có như sương mù giống như huyễn, mờ mịt khó tìm. Âu Dương Minh hai mắt mất đi tiêu cự, nhưng tâm thần lại trước nay chưa có thông thấu. Đầu có chút chầm xuống, cả người tiểu đi tới trong tinh không, tinh quang chiếu vào trên người của hắn, nói không nên lời thần bí xa xưa. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn phát hiện cái này tinh không phân thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Long tộc thế giới pháp tắc. Bộ phận thứ hai là Phượng tộc thế giới pháp tắc. Bộ phận thứ ba thì là Độc Đan thế giới pháp tắc. Nhưng đạo 3000, pháp 3000 lại trăm sông đổ về một biển. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, đi vào trong tinh không, đưa tay sờ nhẹ, nhưng trước mắt chi đạo như tẩy cắt đồng dạng, theo hắn chỉ trong khe lặng yên chạy đi. Một lần, hai lần, ba lượt. Không biết thử bao nhiêu lần, thời gian dần qua, Âu Dương Minh trong nội tâm nhiều đi một tí vội vàng. Càng phát muốn bắt ở, muốn nắm chặt, nhưng càng là như thế, cách cũng lại càng xa. Mà ngay cả đường con bộ dạng, đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Cái này thật ứng với một câu, ngươi càng là sở cầu, càng muốn nắm chặt thứ đồ vật, ngược lại càng càng đi càng xa, càng là cầu, lại càng cầu không được. Câu đạo tối kỵ tiểu là được mất chi tâm. Theo thời gian trôi qua, mà ngay cả độc đan thế giới đại đạo đều cách Âu Dương Minh càng ngày càng xa. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Minh không ngừng thẩm vấn bản thân. Không thể cầu, không thể cầu, hắn tại trong lòng khuyên bảo chính mình, vừa nghĩ như thế, trong nội tâm được mất chi tâm ngược lại nhược xuống dưới. Hắn như một mảnh theo giang lưu xuôi dòng mà hạ lạc diệp, xem tận thế gian phồn hoa, duyệt tận trần thế tăng thương, lại như một cây sinh trưởng ở đỉnh núi tiểu thảo, kinh nghiệm gió táp mưa xa, y nguyên bất khuất, không được từ nhưng không mất, vô hỷ vô bi, cái này phàm trần phía trên đủ loại bị đều vứt bỏ. Trên người khí tức tường hòa xuống, tựa hồ có thể dung nạp vạn vật. Trong tinh không đường cong lại trở nên chân thật, đưa tay có thể chảo. Nhưng Âu Dương Minh lại không đi bắt, tay phải nhẹ nhàng một chỉ, thấp giọng nói, ngừng. Chỉ thấy tinh không tiểu như bị một hai bàn tay to quái, không ngừng vây quanh Âu Dương Minh chỗ chỉ chỗ sụp đổ, đường cong hướng trong ngưng tụ. Biến thành giống như hắc không phải hắc, giống như bạch không phải bạch đường cong, đây là âm dương hòa hợp chi đạo, giờ khắc này, loại này pháp tắc hắn triệt để hiểu ra. Âu Dương Minh đưa tay nắm chặt, cái này một đầu dây nhỏ liền dung nhập Âu Dương Minh trong thân thể. Ngay tại lúc đó, hắn mắt phải trở nên đen kịt thâm thúy, như một cái xoay tròn màu đen vòng xoáy, mang theo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp, tựa hồ cái này trong ánh mắt, ẩn chứa một cái huyết tinh màu đen thế giới. Mà mắt trái tắc thì liền được thông thấu, ẩn chứa quang minh. Gần kề nhìn lên một cái, là có thể đem sở hữu hắc ám tất cả đều xua tán. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh nhẹ nhàng bật hơi, trước mắt cái này phiến tinh không thế giới bị xé rách được vỡ vụn ra đến. Con mắt mở ra, Tiểu Hồng nhảy đến trên vai của hắn vuốt vuốt lông vũ. Thần bí mà hỏi, ngươi bước ra một bước kia. Không có. Âu Dương Minh lắc đầu. Tiểu Hồng lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Nó cùng Âu Dương Minh nhận thức thời gian rất dài, nhận thức thời điểm, nó đã đến tôn giả tu vi, hiện tại vẫn là tôn giả tu vi. Nếu là Âu Dương Minh khinh địch như vậy tiểu bước ra một bước kia, tự ái của nó tâm sẽ chịu không nổi. Trong nội tâm liền hô may mắn, đạo, khá tốt, chỉ cần ta nhận chân tu luyện. Lại phải đến phượng tộc tiểu thế giới, ta nhất định có thể sớm bước ra một bước kia. Hừ, vô luận như thế nào, ta cũng không thể so với hắn kém cỏi. Bằng không mà nói, mặt mũi của ta hướng chỗ nào đặt ta. Có thể ta hiểu ra pháp tắc rồi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh nhưng lại nói tiếp. Giọng nói kia cũng không khoe khoang chi ý, nhưng là làm cho người khó có thể tin. Tiểu Hồng vẻ mặt ngạc nhiên, cao ngạo đầu lâu đều thấp xuống dưới. Sau một lúc lâu, không cam lòng mà hỏi. Cái gì pháp tắc? Âm dương hòa hợp chi đạo. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, thanh âm bình thản an nhàn, gợn sóng không sợ hãi. TT Tiểu Hồng vẻ mặt ngạc nhiên, xem ánh mắt của hắn như xem một cái quái vật, á khẩu không trả lời được, mà ngay cả một câu đều nói không nên lời. Âm dương hòa hợp chi đạo, tiêu tính toán tại đại thiên thế giới bên trong, có thể lĩnh ngộ cũng là vạn trong không một, là cao cấp nhất đại đạo một trong, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lĩnh ngộ âm dương chi đạo không phải là không có căn cứ. Thứ nhất, cùng ly tâm đại chiến thời điểm, thiên phượng chi hỏa cùng long tộc lực lượng dung hợp, liền hóa thành một bức âm dương đồ. Hơn nữa, lại dùng ba cái tiểu thế giới bổn nguyên làm căn cơ. Có thể lĩnh ngộ loại này cấp bậc đại đạo, đã ở hợp tình lý. Đương nhiên, quan trọng nhất là Âu Dương Minh kinh người lực lĩnh ngộ. Đại Hoàng, Thương Ưng, Kim Cương âm thầm nhìn Tiểu Hồng liếc, mặc dù chúng không rõ âm dương chi đạo đại biểu cái gì, nhưng nghe xong là được không được thứ đồ vật, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Âu Dương Minh. Đại Hoàng miệng nít lên, lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh. Cười ha hả nói, "Tiểu Minh tử, vậy ngươi bây giờ tại linh giới không phải đã vô địch?" Âu Dương Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn, cười mắng, "Không thể vọng ngữ, linh giới lớn như vậy, ai cũng không biết cất giấu bao nhiêu người tài ba, ngươi như vậy tâm tính, nhưng là sẽ chịu thiệt. Đại hoàng le lưới một cái, thấp thì thầm nói, ta đã biết. Nhưng trong mắt lại không để ở trong lòng. Đạt được long tộc thế giới, lại bước vào tôn giả, nó đã thoát thai hoàn cốt, phá kén thành bướm, tự nhiên sẽ bành trướng một ít, thậm chí mà ngay cả thương ứng cũng là như thế này. Âu Dương Minh âm thầm thở dài, lại không có nhiều lời. Nói khẽ, đi thôi. Đại hoàng móng vuốt về phía trước vung lên, bấm véo một cái cực kỳ cổ quái pháp quyết, nhẹ giọng quát, thu. Một sát na phía dưới, long tộc tiểu thế giới, hóa thành một đạo quan điểm, dung nhập long tộc di bảo bên trong. Đại hoàng móng vuốt vừa bấm, học Âu Dương Minh bộ dạng, đem long tộc di bảo hóa thành một ngón tay hoàn, mang theo móng vuốt phía trên. Mà một người bốn thú cũng trống rông xuất hiện tại trên tế đàn không. Thiên đã trong, trời chiếu nghiêng xuống, kim sắc ánh sáng chói lọi tràn khắp mặt đất. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi đã bị mưa to cọ rửa sạch sẽ, không tiếp tục một tia dấu vết. Âu Dương Minh ngự không phi hành, trên người khí tức như có như không, triệt để sáp nhập vào cái này phương thế giới bên trong. Mỗi tiếng nói cử động nhất tĩnh, từng cái rất nhỏ động tác đều nhiễm lấy đạo vận. Trong lòng của hắn do dự chỉ chốc lát, nhìn phía xa đám mây. Đồng nhiên, một tiếng thanh âm giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chủ nhân, ngươi hiểu ra pháp tắc. Cái này trong thanh âm, mang theo kinh hỉ cùng không dám tin, đúng là Ngô Đồng Thụ. Ân. Hắn tại tinh thần thế giới bên trong đáp. Trước khi, hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thời điểm tiểu mơ hồ cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, mang theo một cỗ thân cận cảm giác. Lại bởi vì long tộc thế giới chi lực cách trở, không có cách nào phán đoán là ai, lại chưa từng muốn, dĩ nhiên là Ngô Đồng Thụ. Nghĩ đến cũng đúng như thế. Hắn ở đằng kia bí cảnh bên trong còn sống vô số năm, thực lực tất nhiên cường hoành vô cùng. Ngô Đồng Thụ nghe lời này, lập tức kinh hỉ địa truyền âm nói, chủ nhân, ngươi đến bí cảnh đến, tối đa chỉ cần 6-700 năm có thể tại Ngô Đồng Thụ bên trên lưu lại ngươi lạc ấn rồi. Âu Dương Minh lật ra thoáng một phát bạch nhãn, 6-700 năm. Ngẫm nghĩ một lát, thấp giọng đáp, ta lập tức tới. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, hiện tại đã hiểu ra pháp tắc chi lực, lại có độc đan thế giới, mới có thể đem Ngô Đồng Thụ thu nhập độc đan thế giới. Kể từ đó, nó cũng không cần lại vây ở bí cảnh bên trong, lúc này mới chuẩn bị qua đi xem đi. Huống hồ, như vậy, đối với độc đan thế giới cũng có chỗ tốt. Âu Dương Minh hít một hơi thật sâu, nói khẽ, đi thôi. Lời còn chưa dứt, cái này năm vị tôn giả hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên trời. Khí tức quấy hư vô, bên trên bầu trời linh khí kịch liệt rung chuyển. Sơn mạch bên trong linh thú lạnh run, mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tựa hồ đối với phương chỉ cần một ánh mắt, một đạo ánh mắt, có thể khiến chúng nó hồn phi phách tán. Bí cảnh bên trong. Ngô Đồng Thụ cành lá sum suê, chừng mấy ngàn trượng, đứng tại chỗ gần, tựu như gặp được một mặt cây tường, đập vào mắt có thể thấy được, tất cả đều là giàn mua vỏ cây. Đang tại Âu Dương Minh ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, vỏ cây rất nhanh vặn mèo, hóa thành một trương giàn mua khuôn mặt, nó ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị, nhắm mắt lại, số bên trên cành lá tất cả đều lay động, cung kính nói, chủ nhân, ngài. Ngài tôn giả cảnh giới tiểu lĩnh ngộ pháp tắc. Trong nội tâm càng phát giác được, chính mình trước khi làm quyết định vô cùng chính xác, tiêu tính toán bước ra một bước kia, lĩnh ngộ pháp tắc người cũng là ít càng thêm ít, huống chi là tôn giả. Trong nội tâm vô cùng kinh hỉ. Quả nhiên là kinh hỉ, hỉ lớn hơn kinh. May mắn, may mắn. Âu Dương Minh khoát tay áo. Ngô Đồng Thụ lại làm một cái cắn răng động tác, lại hỏi, không biết chủ nhân hiểu ra chính là loại nào pháp tắc. Gia nuôi trong đôi mắt lóe tinh mang, ẩn ẩn lộ ra một vòng chờ mong. Âm dương hòa hợp chi đạo. Âu Dương Minh thanh âm bằng phẳng. Tê mà lấy Ngô Đồng Thụ tâm tính, trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lá cây kịch liệt lay động, phát ra sàn sạt thanh âm. Mà một bên tại gieo trồng thảo dược Linh Dương càng là vẻ mặt ngốc trệ, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, điều này sao có thể? Nó mặc dù không biết đây là cái gì pháp tắc, nhưng xem Ngô Đồng Thụ hiện tại bộ dạng, đã biết rõ không đơn giản. Đương nhiên, càng làm cho nó khiếp sợ chính là trước khi một chuyến này người vậy mà tất cả đều ngự không mà đến, đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, bọn hắn tất cả đều là tôn giả. Phải biết rằng, lúc trước nó nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, nhân tộc này tiểu tử tu vi thế nhưng mà so với hắn còn không bằng á nhưng là bây giờ, lại thành là tôn giả rồi, đây quả thực là vô nghĩa nha. Hơn nữa Linh Dương còn phát hiện, mấy vị khác tôn giả xem Âu Dương Minh ánh mắt tất cả đều là tôn kính, thậm chí tại thương ưng trong mắt thấy được một vòng kính sợ. Wow! Cái này còn chịu nổi sao? Đừng nói tôn giả, coi như là linh giả cao giai, tại nó trong mắt đều thì không cách nào chống lại tồn tại. Chương 1042, thu nhập độc đan thế giới. Ngô Đồng Thụ lá cây đụng cùng một chỗ, vang xào xạc, xanh biết phiến lá lộn xộn dương mà rơi. Mặt của nó do vỏ cây tạo thành, dùng sức đè ép cùng một chỗ, thăm dò mà hỏi thăm, chủ nhân, ngươi là tới lưu lại ấn ký sao? Không phải Âu Dương Minh không có suy tư phải trả lời đi ra. Hắn lúc này, cũng không muốn lừa gạt Ngô Đồng Thụ người, chỉ là mang trên mặt một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Ngô Đồng Thụ trong nội tâm mặc dù phi thường tiếc nuối, nhưng nó dưỡng khí công phu rất tốt. Nói như thế nào đây, hỉ nộ không lộ. Dung thoáng một phát lá cây, tỏ vẻ tự mình biết rồi, ánh mắt ung dung địa nhìn về phía phương xa, thâm thúy dị thường. Nhưng mà, tại đây lạnh nhạt ánh mắt ở chỗ sâu trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có được một tia tiếc nuối. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười, trong mắt mang theo một phần nghiền ngẫm, nói tiếp, ta là tới mang ngươi đi. Thanh âm này bình bình đạm đạm, nhưng rơi xuống Ngô Đồng Thụ trong thai, lại như tiếng trống đứt thai, lại như tia chớp tới người. Nó giật mình, sau một lát mới chỉ hoãn qua thần đến, cái mũi con mắt miệng tất cả đều lách vào cùng một chỗ, hỏi, thật sự, thật sự. Âu Dương Minh đáp, Ngô Đồng Thụ thân thể khổng lồ loát loát rung động, sau nửa ngày về sau mới ngừng lại được. Nhưng sau một khắc, trong lòng của nó tựu tràn ngập nghi vấn. Mặc dù nhà mình chủ nhân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cần phải đem chính mình mang đi, cái này quá khó khăn. Nghĩ đến đây, Ngô Đồng Thụ lửa nóng tâm liền giống bị rót đụng một cái nước lạnh, toàn thân lạnh buốt, nghi hoặc mà hỏi thăm, chủ nhân ý định đem ta an trí tại nơi nào? Âu Dương Minh không đáp, tay áo hướng phía dưới vung lên, một cái sinh cơ bằng bạc, có được vô tận tiềm lực thế giới tựu hiện ra ở Ngô Đồng Thụ trước mắt. Điều động đan trong hồ linh lực, khí cơ mượt mà như một, hai mắt một trắng một hắc, như diễn biến chư thiên vạn giới. Từ xa nhìn lại, thân thể của hắn giống bị một đầu đốn lượn đường vòng cung một phân thành hai, một trắng một hắc, đối ứng lấy quang minh cùng hắc ám, âm dương hòa hợp. Giờ khắc này, ở đây sở hữu tôn giả đều trong nội tâm dùng mình, cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ. Mà ngay cả sống vô số tuế nguyệt Ngô Đồng Thụ, tất cả giật mình, thầm nghĩ trong lòng, loại này tiến giai tốc độ, hơn nữa tôn giả chi cảnh tiểu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, về sau, hắn có thể đi đến một bước kia. Nó không dám vọng thêm đo lường được, nhưng nó biết rõ, gặp hắn, là tự mình cả đời này lớn nhất cơ duyên. Ngô Đồng Thụ không biết, ý nghĩ này, ban đầu ở Thương Ưng cùng Kim Cương trong đầu, đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần. Chỉ thấy Âu Dương Minh đưa tay nhấn một cái, một đầu chỉ đen bạch tuyến tuyến tràn ra. Nhẹ nhàng lăng không hết thảy, chỉ đen bạch tuyến lẫn nhau giao hòa, cho người một loại có thể bao dung vạn vật cảm giác. Cả tòa bí cảnh, kịch liệt đung đưa, vô số khe danh trống rông xuất hiện, chừng trăm trượng, đem đại địa phân cách được phá thành mảnh nhỏ. Loại lực lượng này, đã không thuộc về linh giới, đây là thông thiên chi năng. Khe danh càng ngày càng sâu, hướng phía dưới sụp đổ, mà Ngô Đồng Thụ chỗ bí cảnh vậy mà độc lập đi ra. Bị pháp tắc chi lực bao khỏa, cùng thế giới này không hợp nhau. Dưới cây Ngô Đồng, một mảnh lặng im, câm như hến. Thương Ưng cùng Kim Cương liếc nhau, cười khổ nói, Kim Cương, trước khi ta vượt qua thiên kiếp, bước vào tôn giả, còn đắc chí. Nhưng giờ phút này nhìn thấy chủ nhân chỗ thi triển lực lượng, ta mới rõ ràng nhận thức đến, thiên ngoại hưu thiên những lời này hàm nghĩa. Kim Cương phối hợp với gật đầu, nói, tìm thiên vấn đạo, thật sự là một khắc đều ngừng không nghỉ ngơi được, về sau còn phải cố gắng gấp bội. Nhất là nhìn trước mắt không ngừng phân cách thổ địa, loại ý nghĩ này càng là vô hạn khuyết trương. Cái này một sát na, Âu Dương Minh lực lượng, thật sự đã đến thay trời đổi đất tình trạng. Ngô Đồng Thụ chứng kiến cái này hình ảnh, da nuôi trên mặt tất cả đều là kích động. Nhưng ở cái này phần đông linh thú bên trong, kinh hãi nhất hay là Linh Dương. Dù sao, tại nó trong trí nhớ, Âu Dương Minh vẫn chỉ là một cái sơ giai linh giả. Nhưng là hiện tại, vậy mà đã có được thông thiên trí năng, đây quả thực là thần thoại. Sơn hà nghiền nát, thiên địa run rẩy. Âu Dương Minh hai mắt vẹn vẹn ngưng tụ, nhẹ giọng quát, khởi. Tay phải từ dưới hướng lên vừa nhấc. Toàn bộ bí cảnh, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào độc đan thế giới bên trong. Cái này rung động tâm linh hình ảnh, như trở thành vĩnh hằng đồng dạng, lạc ấn trong lòng mọi người. Trong nội tâm chỉ còn duy nhất một cái ý nghĩ, cái này là pháp tắc chi lực sao. Độc đan thế giới, Ngô Đồng Thụ đem rễ cây đâm vào đại địa bên trong, lắc lư lá cây, tinh tế cảm giác trong chốc lát, nhìn xem Âu Dương Minh, muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói. Âu Dương Minh cười mắng một tiếng. Ngô Đồng Thụ trong lòng châm trước dưới ngôn từ, trả lời, cái thế giới này đã cụ có trở thành một mảnh đại thế giới tiềm lực, nhưng nó dừng một chút, tang thương hai mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh. Đại hoàng là cái tính nôn nóng, lung lay thoáng một phát đầu, thúc giục nói, nhưng là cái gì, ngươi ngược lại là nói mau a. Nhưng cái thế giới này thiếu đi một tí linh vận. Ngô Đồng Thụ nói, ngươi nói là, long mạch. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời. Đúng vậy à, độc đan thế giới đã có đủ trở thành đại thiên thế giới tiềm lực. Có thể lại có vẻ không khí trầm lặng. Nếu có thể đào mấy cái long mạch tiến vào trong đó, thế giới này tiến hóa tốc độ tất nhiên sẽ tăng nhanh. Ngô Đồng Thụ rủ xuống một cành cây, xoáy lên một cái cục đá, ném hướng phương xa. Long mạch. Âu Dương Minh nhẹ giọng lẩm bẩm cái từ ngữ này. Sau nửa ngày về sau, nghi ngờ nói, long mạch có linh, độc đan thế giới vừa mới thành hình, chúng chỉ sợ không muốn đến. Ngô Đồng Thụ mở to hai mắt, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, cười nói, chủ nhân yên tâm, thế gian này linh vật đều có hướng lên leo tâm lý. Độc đan thế giới tiềm lực to lớn, quá mức. Nói đến đây, nó dừng một chút, ngôn ngữ trở nên bá đạo, huống hồ, thiên địa linh vật có đức người cư chi. Không muốn đến, trực tiếp đoạt là được, dựa vào chủ nhân thực lực bây giờ, chảo long mạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, trước khi, hắn còn không có phát giác, Ngô Đồng Thụ cũng là một cái cấp tiến phần tử A. Thở phào một hơi, ngữ nhanh chóng không vội không chậm, nói, cái này nói sau, đi về trước đi. Thanh âm vừa rơi xuống, tay áo nhẹ nhàng vung lên, một người bốn thú liền từ độc đan thế giới bên trong đi ra. Độc đan thế giới tiến hóa về sau, Âu Dương Minh có thể đem sinh linh dẫn vào trong đó, hơn nữa, có thể ở bên trong tu luyện. Có thể xác thực mà nói, độc đan trong thế giới linh khí quá mỏng manh, tốc độ tu luyện cùng ngoại giới so sánh với kém khá xa. Nhưng nếu có thể tìm được mấy cái long mạch, vấn đề này tiểu có thể giải quyết. Đám mây phía trên, Âu Dương Minh lòng có nhận thấy, túi đầu nhìn về phía Thiên Lâm Giang, trên mặt sông, ba quang lan tan, nước chảy chảy xiết, tựa như một đầu cự long uốn lượn đến phương xa. Trong nội tâm đoán sơ qua, ngẩng đầu nhìn hướng Kim Cương, nghiêm mặt nói, Kim Cương, trước mang của bọn hắn hồi thú vương tông. Mặc dù vài đầu linh thú cũng đã bước vào tôn giả, có thể tại Âu Dương Minh trong nội tâm, hay là cảm giác Kim Cương đáng tin cậy một ít, lúc này mới ủy thác trách nhiệm. Đương nhiên, như có đuôi mù có thể đem chủ ý đánh tới nó trên người chúng, cái kia quả thực tiểu là ông cụ nhắc lên mệnh dài. Đa tí Kim Cương không có hỏi nhiều, vẻ mặt chất phát gật gật đầu. Đại Hoàng bước chân vừa nhấc, hơi động một chút, lại dùng Kim Cương dùng ánh mắt ngừng. Nó sợ hãi cười cười, đem móng vuốt rụt trở về. Hiện tại đơn nói thực lực lời nói, Đại Hoàng luyện hóa long tộc tiểu thế giới, cũng không thể so với Kim Cương yếu, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa vài phần, nhưng nó đã thói quen nghe Kim Cương được rồi. Âu Dương Minh lắc đầu, chân phải nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước. Việc này tử không lớn, tiểu tính toán cùng phàm nhân so sánh với, đều vẫn còn không bằng. Một bước này vừa dứt, chân trái nhẹ giẫm hư không, lập tức cùng tới, so chân phải nhiều ra mấy trượng. Dùng cái này suy ra, sau một bước đều so trước một bước nhiều ra mấy trượng. Trăm bước về sau, bước chân vừa mới bước ra, thân hình lập tức tiểu xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, như thuấn di đồng dạng. Đây mới thực sự là xúc địa thành thốn. Cái này bốn cái tại linh giới cũng được cho cao thủ đứng đầu linh thú, nhìn xem Âu Dương Minh đã đi xa bóng lưng, trong mắt tất cả đều là tán thưởng. Thương Lưng thành khẩn, nói, chủ nhân thực lực bây giờ quá mạnh mẽ. Bằng không thì tại sao là chủ nhân đâu? Kim Cương gật đầu phụ họa, thân thể truyền ra trầm đục chi âm, hướng Vạn Thú Tông bay đi. Dọc theo Thiên Lam Giang ngược dòng mà lên, nhìn xem khi thì bằng phẳng khi thì ba đảo. Âu Dương Minh trong đầu không hề bận tâm, như một cái đầm thanh tịnh hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Ba ngày sau đó, hắn không biết đi rất xa, một chiếc cũ nát thuyền nhỏ đứng ở bờ sông, có phần có vài phần giã độ không người thuyền tự hoành ý cảnh. Đúng lúc này, tiểu trong thuyền đi ra một vị lão trượng, giật giật buộc lại đội thuyền khóa sắt. Hắn xuyên lấy áo tơi, ngón tay tăng thương, trên mặt ngàn ránh mương và khe, nếp nhăn pha tạp, lộ ra một ngụm bị hun khói hoàng hàm răng, khởi mở cười cười, nói, hắc hắc, tiểu hữu, là muốn vượt sông sao. Vừa nói, một bên đập mạnh dưới chân, theo trên thuyền lấy ra một khối tấm ván gỗ khoác lên trên bờ, dùng sức gõ, xác nhận sẽ không chạy xuống trong nước về sau lúc này mới đứng dậy, nhưng trong mắt lại mang theo một vòng không hiểu thâm ý. Lao trượng còn nhớ được ta. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đạp vào đội thuyền, con mắt bĩu một cái, nở nụ cười. Đưa đỏ lao trượng vỗ đầu một cái, hãy nay cười cười, nói, ngươi xem ta chỉ nhớ, người đã giả, lần đầu tiên còn thật không có nhớ tới tiểu hữu. Âu Dương Minh sớm đã xưa đâu bằng nay, nhìn xem lão nhân, lại cảm thấy giống như thấy được một đoàn chói mắt kim quang, mang theo bảng bạc đến mức tận cùng linh vận, công chính nguy nga. Cái này tại Thiên Lam trên sông đưa đỏ lão nhân, nghiễm nhiên là Thiên Lam Giang Chi Linh, thì ra là hai cái lục địa bên trong long mạch. Thủ hộ Đam Châu, Trương Châu số mệnh. Vùng nhỏ trên thuyền cũ nát, nhưng thu thập được cực kỳ sạch sẽ. Tiểu cô nương không có một chút biến hóa, vây quanh ở lô bên cạnh đốt lửa cháy lô bên trên đặt ở một bầu rượu. Lão nhân cười cười, nói khẽ, vốn tưởng rằng cái này một bầu rượu ít nhất được đốt trên trăm năm, mới có thể cùng tiểu hữu trung ẩm. Không nghĩ tới mới qua ngắn ngủn vài năm, lão đệ liền làm đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này khí vận, lại để cho lão hủ không ngừng hâm mộ. Nói xong, hắn đem nón la cái mũ gỡ xuống, cầu lũ lấy thân thể, lấy ra cái kia một chén, đem trong bầu rượu rượu đổ ra, châm hai chén. Tay áo bay xuống, tiểu cô nương bưng chén rượu đưa đến Âu Dương Minh bên người. Nhút nhát e lệ mà nói, ừ, ca ca. Đáy mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Âu Dương Minh vuốt thoáng một phát nàng bên thai sợi tóc, uống một ngụm rượu, con mắt sáng ngời, nói, hảo tiểu. Lao đệ không chê, có thể vào hầu là tốt rồi. Rượu này là dùng đam, Trương Hai Châu thảo mộc chi linh luyện chế, hương vị cực tinh khiết. Lao trượng nhẹ giọng giải thích. Đa tạ khoản đãi. Âu Dương Minh chắp tay cúi đầu, chân tâm thật ý. Đến bây giờ hắn loại này cấp độ, tại linh giới, có thể làm cho hắn túi đầu người đã ít càng thêm ít. Nhưng cái này túi đầu, vi thì còn lại là lúc trước thành đạo tri ân. Cái này túi đầu về sau, vùng nhỏ trên thuyền lập tức yên tĩnh trở lại, hai người đều lặng lặng uống rượu, tốt không thích ý. Tiểu cô nương thỉnh thoảng mà nhìn xem Âu Dương Minh bên mặt, ánh mắt nhu hòa, thỉnh thoảng khỏe miệng một vệt lên, không biết suy nghĩ cái gì. Lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm đều có vài phần hiếu kỳ. Trước 1043, trước khi rời đi, đội thuyền ở trong nước lay động. Một bầu rượu, rất nhanh tiểu uống xong. Mà lấy Âu Dương Minh tu vi hiện tại, cái này hồ tiên nhượng uống xong về sau, lưỡng má lún đồng tiền đều có chút đỏ lên, đầu có chút trầm xuống. Nhưng con mắt quang lại sáng ngời vô cùng, phảng phất tinh thần. Rượu cũng uống, lời nói đương nhiên có thể bắt đầu nói. Lao trượng gầy thoáng một phát gậy trúc, mở miệng trước, nói, còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Bảo ta xú tiểu tử là được. Âu Dương Minh cười nói. Lao trượng trong mắt tất cả đều là tang thương, tán thán nói, tiểu hữu thật đúng là rượu người. Ta tại Thiên Lam trên sông đưa đò nhiều năm như vậy, gặp được người muôn hình muôn vẻ, nhưng như tiểu hữu như vậy, lại ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói, vạn trong không một. Lao trượng khen chật rồi Âu Dương Minh khiêm tốn nói. Thích hợp địa hàn huyên về sau, trang diện nóng bỏng thêm vài phần. Lao trượng đổi một tư thế, hỏi, tiểu hữu, không biết ngươi có thể nghe qua Long Mạch. Tự nhiên nghe qua. Âu Dương Minh gật đầu. Suy nghĩ qua đi, nói tiếp, thông tục mà nói, Long Mạch tiểu là quy tắc sơ lộ ra, thiên địa diễn biến thời điểm, lưu lại thanh khí, chọc khí tương hợp, trải qua khắp thời gian dài thai nghén, xuất hiện một loại linh vật, bài trừ tại tam giới sáu đạo bên ngoài. Lão nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu cô nương liếc. Nói ra, đúng vậy à, nhưng Long Mạch có mạnh yếu, giá cả thế nào phân biệt, thế giới tiềm lực càng lớn, Long Mạch cũng lại càng cường, lấy được chỗ tốt cũng thì càng nhiều. Âu Dương Minh nghe lời này, thì không lộ ra, nhẹ ồ lên một tiếng, hỏi, cái kia lão trượng cảm thấy linh giới tiềm lực như thế nào? Những lời này là ở thăm dò, nếu lao trượng đối với linh giới ỷ lại chi tâm quá nặng, không muốn ly khai, vậy hắn muốn đem cái này đầu Long Mạch thu nhập độc đan thế giới, cái kia chính là hy vọng xa vời rồi. Đương nhiên, hắn cũng có thể như Ngô Đồng Thụ nói, dùng sức mạnh, nhưng lao trượng đối với hắn thành công đạo tri ân, nói như thế nào, đều có điểm lấy oán trả ơn ý tứ hàm xúc. Lao trượng già nua ngón tay xoa khỏe mắt, nói, linh giới rộng lớn bao la, Long Mạch không thể nói nhiều, thực sự không thể nói thiếu. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát. Âu Dương Minh cũng không có thúc giục, lặng lặng đợi. Sau nửa ngày về sau, nói tiếp, có thể cùng đại thiên thế giới so sánh với, bất quá là góc chi địa. Âu Dương Minh trong lòng kinh hoàng, chờ hắn sau khi nói xong, do hỏi, cái kia lão trượng không biết lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn. Hắn xếp đặt ra tay, lắc đầu thở dài, ta tại trên người của ngươi cảm nhận được tân sinh thế giới khí tức, minh bạch ý của ngươi, thế nhưng mà tại đây ta đã ngây người mấy chục vạn năm, bỏ không được rời đi. Ngươi tổng chú ý lá dụng về cội, ta cũng là như vậy. Già rồi, không muốn dịch. Âu Dương Minh trên mặt vẻ tiếc nuối lóe lên rồi biến mất, nhẹ gật đầu, ý là đã minh bạch. Mà đúng là lúc này, lao trượng chỉ tiểu nữ hài, mở miệng lần nữa, ta không thể đi, tiểu thoải mái có thể đi theo ngươi. Tiểu thoải mái. Hắn hỏi. Ân. Hắn đạo. Lao trượng đi đến nữ hài bên cạnh, vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, tiểu thoải mái liền hóa thành một đạo kim quang tiến vào độc đan thế giới bên trong. Một con sông lớn trống rỗng xuất hiện, vốn lượn mà đi, toàn bộ độc đan thế giới linh khí lập tức nồng đậm rất nhiều, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một ngày này về sau, độc đan thế giới bên trong nhiều hơn một cái độ người qua sông nữ hải, tuổi không lớn lắm, trong ánh mắt tất cả đều là thanh tú. Âu Dương Minh trong nội tâm cự thạch rốt cục rơi xuống đất, hướng phía lao trượng trùng trùng điệp điệp túi đầu, cất bước đi xa. Âu Dương Minh đi rồi, lao trượng đứng tại trên bong thuyền, hút một hơi thuốc lá rời, nói khẽ, tiểu thoải mái, ra ra hy vọng có một ngày, ngươi có thể có cơ hội đột phá gông cùm, không hề bị quy tắc cướp thuốc. Mà cái này tiểu hữu, sẽ là của ngươi hy vọng, hảo hảo nắm chắc ca. Thú Vương Tông, linh khí càng phát ra nồng đậm, cơ hồ ngưng là thật chất, mười phần động thiên phúc địa. So sánh với kim cương một hành tôn giả xuất hiện khiến cho hoành động, Âu Dương Minh đến tiểu lộ ra vô thanh vô tức, hướng trong biển rộng quăng vào một cục đá, nhấc lên không dậy nổi một chút rung động. Trong phòng, Bách Sĩ Tuyết, Võ Hàng Ngưng, Nghe Anh Hồng sóng vai mà ngồi, khuôn mặt đều không so ngưng trọng. Bách Sĩ Tuyết một bộ áo trắng, giỏi giang vũ mị, cao quý rồi lại đại khí, trải qua linh giới một đoạn này thời gian ma luyện về sau, khí chàng cường đại, làm cho người tự ti mặc cảm, như hoa mẫu đơn bình thường, khai được sáng lạ, khai chúng tuyển chính. Nghe Anh Hồng thì là con gái diệu hình, dịu dàng khó tả. Một bộ lam nhạt quần áo lẻ loi tán rơi, khuôn mặt như ánh bình minh ánh tuyết, trên đầu ngược lại cắm một căn mộc châm. Chưa từng nói trước lời, nhìn lên một cái, tựu làm cho người ta vô hạn hảo cảm. Võ Hàm Ngưng khí chất là nhất nổi tiếng một cái, từ nhỏ xuất thân cao quý, cầm kỳ thư họa không gì không biết, sáng tạo ra một cấu người bên ngoài bắt chước không đến cao thượng ý tứ hàm xúc, như băng tuyết chi đỉnh hoa sen, không dính không sạch sẽ, không rơi phàm trần. Mà Âu Dương Minh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem ba người. Đúng rồi, sau nửa ngày, Nghe Anh Hồng đầu tiên mở miệng, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Tối đa tiếp qua bán nguyệt. Âu Dương Minh suy tư trong chốc lát, nhẹ giọng trả lời. Trả trở về sao? Nghe Anh Hồng lại hỏi. Không biết, nhưng ta chỉ muốn căn cơ kiên cố về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đón đi. Hắn nói. Chúng ta. Vậy ngươi muốn trước tiếp ai? Nghe Anh Hồng cười tươi như hoa, tùy ý bình thản địa hỏi một câu, không dính chút nào nóng tính. Cùng một chỗ tiếp. Âu Dương Minh tâm nhảy tới cổ họng, cảm thấy trong phòng nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều, hình như có một hồi âm phong theo trên người thổi qua. Nếu chỉ có thể tiếp một cái đâu? Nghe Anh Hồng lại hỏi, âm thầm cùng hai nữ trao đổi cái ánh mắt, cất giấu một nét khó có thể phát hiện vẻ trêu tức. Tam nữ tâm hữu linh tê, đồng thời chầm chầm vào Âu Dương Minh, trêu chọc bên thai tóc đen, lộ ra tinh xảo ôn nhu xương quai xanh, dáng tươi cười dịu dàng, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Âu Dương Minh lại chỉ cảm thấy hàn mang lưng gai, trong nội tâm thầm than, tề nhân chi phúc không tốt hưởng a. Đang lúc Âu Dương Minh có khổ nói không nên lời, tam nữ dáng tươi cười càng ngày càng nhu hòa thời điểm, một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Âu Dương Minh như được đại xá, nhãn châu xoay động, vội vàng đứng dậy, nói, ta đi mở cửa. Tam nữ đồng thời dậm chân, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, lại cho hắn chạy. Ba người các nàng quan hệ vô cùng tốt, đều không tận lực tranh thủ tình cảm, nhưng đôi khi, không tranh nhưng lại đại tranh. Cửa mở, là lao tượng đầu đập đập môn. Hắn bước chân ổn trọng, chậm rãi đi đến tam nữ bên cạnh, ngồi xuống, trung khí mười phần, nói, muốn rời đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lao tượng đầu trừng Âu Dương Minh liếc, nói khẽ, xú tiểu tử, người A, biết được đủ. Thấy đủ thương nhạc, hiện tại toàn bộ linh giới có thể trong tay ngươi đi qua 10 chiêu người không nhiều lắm đi à nha. Bộ dạng như vậy, còn như vậy dốc sức liều mạng làm gì? Có một số việc nhi, phải nắm chặt rồi, ngày hôm qua ta còn mộng thấy ta trong tiểu viện trường một khỏa cây liễu cây, kết xuất cây liễu là vừa lớn vừa tròn. Ta à, quá muốn ôm cháu. Hắn thanh âm không lớn, nhưng tam nữ đều làm ở bên cạnh hắn. Làm sao có thể nghe không được? Trên mặt đều nổi lên hồng nhạt, thế nhưng mà trong nội tâm, lại như ăn hết mật đường đồng dạng ngọt. Giờ khắc này, Âu Dương Minh thật sự đầu lớn như cái đấu, so cùng ly tâm đại chiến còn mệt mỏi vô số lần. Cười khổ nói, ta đã biết. Lao tượng đầu lại là hung dữ địa vừa trừng mắt, lại để cho Âu Dương Minh toàn thân một cái giật mình. Toàn bộ linh giới, dám như vậy đối đai Âu đại sư người, cũng chỉ có Lao tượng đầu rồi. Âu Dương Minh con mắt dạo qua một vòng, nhẹ giọng hồi đáp. Võ giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua, ngươi nhược hắn tự cường, ngươi cường hắn tự yếu. Vì các ngươi, ta chỉ không hề ngừng về phía trước, tranh thủ sớm ngày trèo lên đỉnh phong. Nếu là không có thực lực cường đại với tư cách bảo đảm, trước mắt đủ loại, đều là hoa trong kiếng, trăng trong nước. Chỉ cần một cục đá nhập vào mặt nước, đây hết thể sẽ tan thành mây khói, cho nên, ta không thể ngừng. Lời này hắn nói được thành khẩn chân thành tha thiết. Lao tượng đầu có chút gật đầu, hắn tại tầng dưới chót sở bò lăn đánh nữa cả đời. Đương nhiên biết rõ nhân tâm hiểm ác, lòng người dễ thay đổi. Hắn giả nua ngón tay gõ mặt bàn, nói, lời nói như vậy đương dù không sai, có thể ngươi tại linh giới đã thuộc về mạnh nhất mấy người một trong đi à nha. Âu Dương Minh rung đầu, nói, linh giới, quá nhỏ rồi. Linh giới không nhỏ, là Âu Dương Minh ánh mắt rất cao. Vào đêm, gió nhẹ từ từ. Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu ngồi ở viện ở bên trong, ánh trăng như nước, chiếu nghiêng tại trên người bọn họ. Dư Kỳ tôn giả tán thán nói, viên lão, lúc trước ngươi thật sự là tuệ nhãn như đuốc, liếc thấy ra Âu đại sư tiềm lực. Nếu không, chúng ta Vạn Thú Tông cũng không có khả năng như hiện tại như vậy cường. Bực này ánh mắt, tại hạ bội phục. Lão viên hầu đống nhúc nhích vai, nói, lúc trước ta chỉ là cảm thấy Âu đại sư tiền đồ bất khả hạ lượng, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới, như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn liền đi tới loại tình trạng này. Ngươi xem bên cạnh hắn vài đầu linh thú, tất cả đều là tôn giả. Đây là tôn giả, cũng không phải là cái gì rau cải trắng. Dư Kỳ tôn giả hít vào một hơi, thấp giọng nói, Âu Đại Sư có phải hay không đã bước ra một bước kia? Lão Viên Hầu khẽ lắc đầu, nói, mặc dù không bước ra một bước kia, nhưng cũng là sớm muộn gì sự tình, hiểu ra pháp tắc muốn bước ra một bước kia rất đơn giản. Trong nội tâm cũng cực kỳ hâm mộ. Coi như là Đàm Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng chỉ là tìm được một đường nhỏ kẽ hở, muốn bước ra một bước kia y nguyên xa xa không hẹn. Dư Kỳ tôn giả đồng tử mạnh mà co rụt lại, nói, tìm đạo như vọng nguyệt, thiếu niên thời điểm như trong khe cửa xem nguyệt, chỉ thấy một đạo bạch ti, trung niên thời điểm như trong đình vọng nguyệt, nhìn thấy một vòng mâm tròn, tuổi già thời điểm, như trong tay giơ lên nguyệt, là tròn là phương, toàn bộ bằng chính mình nhất niệm tự định giá. Âu Đại Sư vị trí cảnh giới, có lẽ tiểu là trong tay giơ lên nguyệt cảnh giới A. Lão Viên Hầu nết nết miệng, thở dài, ai biết được, phàm tâm vọng diễn thiên cơ, cuối cùng nhất hay là chịu khổ còn là tự mình. Viện trong lập tức yên lặng xuống, chỉ còn khinh nu ánh trăng. Sau một lát, Lão Viên Hầu ánh mắt hướng trong ngưng tụ, đan trong hồ linh khí bộc phát, tụ khí thổ nạp, dùng sức thổi ngụm khí, trong đỉnh ánh trăng vỡ thành vô số màu bạc mảnh vỡ. Nó vuốt vuốt quay hàm, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nói, qua mấy ngày, Âu Đại Sư phải ly khai linh giới rồi, Lao Tượng Đầu cùng Tam Nữ nhất định được chiếu cố tốt. Lúc này đây, Thú Vương Tông đi đại vận, dính Âu Đại Sư quang, nói không chừng, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào đại thiên thế giới, lãnh hội vạn tộc phong tình. Đúng vậy a, đại thiên thế giới, ngẫm lại tiểu làm cho người kích động. Dư Kỳ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Một kiện sự này ngươi tự mình đi xử lý a, người khác ta lo lắng. Lão Viên Hầu do dự chỉ chốc lát, đem tàng tại ở sâu trong nội tâm lời nói ra. Dư Kỳ tôn giả trịnh trọng gật đầu, trong mắt chẳng những không có không muốn, ngược lại tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ khiếp sợ được tột đỉnh, đây chính là tôn giả a, lại tự mình chiếu khán mấy vị linh giả cũng không phải nhân tộc. Chương 1044, phá không mà đi. Đại khương, đen kịt tinh mịch, cuồng phong đem cắt vàng cuốn vào bầu trời. Lại rơi xuống, cả phiến thiên địa đều hạ nổi lên cắt vàng vũ, như cắt vàng tạo thành màn mảnh vải. Cắt vàng ở bên trong, một gã nam tử áo trắng mặt như bình hồ, đỏ xám tương giao màu sáng tuyến ngọn nguồn dậy vải bên lâm vào cắt vàng, động tác không vội không chậm. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều bước ra mấy ngàn trượng, hết lần này tới lần khác liền một cái nhỏ bé nhất động tác đều có thể thấy rõ, cho người một loại hoa mắt cảm giác. Tại phía sau hắn, lại bốn vị tôn giả chính ngự không mà đi, ra sức đuổi theo. Loại này đội hình, tại linh giới bên trong, đã xa hoa được không có bên cạnh rồi. Đại khư bên trong tuy nói nguy hiểm không hiểu, có thể Âu Dương Minh hiện tại đã hiểu ra âm dương chi đạo, điểm ấy nguy cơ căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô dụng bao lâu, tiểu đi tới hồi kiếm phong bên trong trong sân cốc. Âu Dương Minh chân đạp hư không, khi mắt, tinh tế cảm giác chỉ chốc lát, nói khẽ, thời gian không gian chi đạo, ân. Còn có sinh tử chi đạo. Khó trách trong sơn cốc linh vật có thể phục sinh. Chỉ một lát sau, hắn tựu cảm nhận được ba loại cao cấp nhất đại đạo, có thể nghĩ, từ ngạo nghệ hợp lý sơ tu vi cao đã đến loại tình trạng nào. Như vậy dừng lại, Kim Cương một chuyến tôn giả đã chạy tới. Kim Cương chất phác địa sờ lên cái hốc, nói khẽ, chủ nhân, đây là đâu vậy? Thông thiên chi địa. Âu Dương Minh đáp. Thông thiên chi địa. Kim Cương vẻ mặt nghi hoặc. Ngược lại là Tiểu Hồng cánh vỗ, vẻ mặt kinh ngạc nói, Tiểu Minh tử. Ngươi ý định từ nơi này nhi tiến vào đại thiên thế giới. Đúng vậy a, được đi nha. Hắn vuốt vuốt bên thai sợi tóc, ánh mắt nhìn hướng xa xa. Đại hoàng móng vuốt bên trên mang theo một cái sáng long lanh chiếc nhẫn, đây là long tộc di bảo, mà long tộc di bảo bên trong, cất giấu long tộc tiểu thế giới. Nó gãi gãi bên thai, ánh mắt dạo qua một vòng, nói, chúng ta đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Nó hôm nay tu vi cùng cảnh giới, dĩ nhiên cực kỳ rất cao minh. Thậm chí còn bởi vì đã nhận được long tộc trí bảo, cho nên hắn tương lai có được lấy vô hạn khả năng. Nhưng là, tại Âu Dương Minh bên người, nó cũng không có cái gì cải biến, tựa hồ hay là đem hết thể lựa chọn đều giao phó cho hắn. Âu Dương Minh không có suy tư, ngữ nhanh chóng bằng phẳng mà nói, ta sẽ đem các ngươi thu nhập độc đan bên trong, cùng ta cùng một chỗ tiến vào đại thiên thế giới. Về phần vì sao không mang theo bên trên tam nữ cùng lao tượng đầu, hắn cũng có chính mình suy tính, dù sao, mấy người tu vi thật sự quá yếu. Hắn cũng không rõ ràng lắm tại đại thiên thế giới gặp được như thế nào địch nhân, không biết tiểu ý nghĩa nguy hiểm, hắn làm sao có thể đem mình người thân nhất mấy người đổ lên trong nguy hiểm. Có lẽ, một ngày kia, đương hắn có siêu việt hết thể lực lượng thời điểm, mới là có thể không kiêng nể gì cả thời điểm. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, cái này bốn cái tại linh giới kim tự tháp đỉnh tôn giả trên mặt đều là vui vẻ. Đại mộ như trước, sừng sững tại cái này trong thế giới. Hắn không do dự, một bước đạp đi ra ngoài, đi tới nơi này do cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành quan tài bên cạnh. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, trước đó lần thứ nhất, đi tới nơi này nhì, hắn vẫn chỉ là cao giai linh giả, nhưng lúc này đây, cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Không do dự, theo túi không gian ở trong xuất ra hướng đến, phúng viếng chỉ chốc lát. Đây là lão tượng đầu từ nhỏ sẽ dạy đạo lý của hắn, linh hủy đi 10 ngọn miếu, không xấu một tòa phần. Gặp được chùa miếu chân Phật có thể không bái, nhưng gặp được cô phần, quan tài nên có tôn kính, nhất định phải có. Lão tượng đầu cả đời này mặc dù không coi là thoải mái phập phồng, nhưng người chỉ cần đi lộ nhiều hơn, gặp công việc nhiều hơn, lại trong lòng còn có chính nghĩa, nói ra được đạo lý tiểu cũng không sai. Đã qua sau nửa ngày, bước chân vừa nhấc, một bước rơi xuống thượng kiếp chi hòm quan tài phía trước. Ngón tay nhẹ nhàng về phía trước tìm tòi, ngay tại hắn ngón tay sắp va chạm vào đồng quan nháy mắt, tang thương thanh âm, tại đây một cái trước mắt, cùng lôi đình đồng thời nổ vang, quanh quẩn ở giữa thiên địa, dục lấy được ta tộc truyền thừa, đương thừa tộc của ta nhân quả, gánh chịu tộc của ta trung hưng to lớn đảm nhiệm. Thanh âm này không chỗ nào không có, lạnh lùng và nghiêm nghị, lúc này đây, Âu Dương Minh không do dự, một tay bắt lấy cướp hỏng quan tài. Nhẹ giọng quát, khải. Một sát na phía dưới, toàn bộ tiểu thế giới lập tức rung chuyển. Vô số kinh lôi rơi xuống, nối thành một mảnh, thiên địa đều lâm vào lôi đình bên trong, phảng phất diệt thế. Ngay tại lúc đó, một đạo tử mang dung nhập Âu Dương Minh thân thể, dung nhập huyết mạch của hắn, dung nhập linh hồn của hắn. Cả người hắn đều bao phủ tại ngọn lửa tím bên trong, hai mắt đều biến thành tử sắc. Mà giờ khắc này, phượng tộc tinh thần thế giới bên trong, long tộc lực cắn ướt, thiên phượng chi hỏa không có gì không hòa tan chi ý, thượng kiếp nhất tộc bất khuất bất diệt chi ý, chính chậm rãi dung hợp. Một cô giống như có thể hủy diệt vạn vật lực lượng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Âu Dương Minh lưng thoáng một phát thẳng tắp, trên người ngọn lửa tím ngập trời. Cái này một đạo tử sắc cao quý trang nhã, nhìn thấy một lần tiểu khó có thể quên. Mà ánh mắt của hắn cũng không biết từ lúc nào đã đóng lại, không có gì vô ngã không có gì, vạn vật đều không. Vô số lôi đỉnh tại thân thể của hắn bốn phía nổ vang, cả người như chiếm giữ trong biển lôi. Ba ngày sau, ba loại lực lượng đều dung hợp. Âu Dương Minh con mắt chậm rãi mở ra, không hề bận tâm, nhưng mà ngay cả Tiểu Hồng đều giống như gặp được một loại khó có thể chống lại tồn tại đồng dạng. Đây là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ, vượt qua Long Phượng, đã vượt qua Thượng Kiếp. Đúng là lúc này thời điểm, cướp hồng quan tài hóa thành một đạo tử mang dung nhập Âu Dương Minh mi tâm. Thế giới này bài xích chi lực. Âu Dương Minh nhẹ giọng thì thảo. Xem ra Thượng Kiếp nhất tộc quả thật bị thiên địa chố ghen a, có thể lại có thể làm khó dễ được ta. Cướp hồng quan tài không hủy. Thượng kiếp bất diệt. Hiện tại thượng kiếp nhất tộc là ta, nhưng ta không phải là thượng kiếp, hôm nay, phá là. Hắn sắc mặt bình thản, cũng không lo lắng. Đồng nhiên, dị biến tái khởi. Bên trên bầu trời phong lôi bắt đầu khởi động, vô số lôi vân ngưng tụ, toàn bộ thế giới liền giống bị một chỉ vô hình bàn tay lớn bóp chặt đồng dạng, yên tĩnh im ắng, áp lực đã đến cực hạn. Thiên kiếp. Đại hoàng trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải thiên kiếp, là thiên phạt. Tiểu Hồng chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Dùng đem hết toàn lực mới truyền ra đạo này thanh âm. Tầng mây càng áp càng thấp, nhưng cái này lôi vân nhan sắc cũng không phải màu đen, mà là hồng sắc, như máu đồng dạng hồng, toàn bộ thế giới cũng giống như bao phủ tại đây phiến huyết sắc bên trong. Đỏ đến làm cho người phát hãi, đỏ đến làm cho người sợ. Nhưng tiểu tính toán nhìn thấy loại này chẳng cảnh, Âu Dương Minh lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Trong mắt tràn ra một đạo tử sắc, đem cả phiến thiên địa đều triệt để tràn ngập, thấp giọng quát, tán đi, ta cho ngươi ngưng đến sao? Thanh âm này không tính lớn, nhưng bá đạo khó tả, tựa hồ hắn nói không thể ngưng tụ, thiên phạt lại không thể ngưng tụ. Đây là ta nếu muốn có, thiên không thể không, ta nếu muốn không, thiên không thể có bá đạo. Thanh âm này vang vọng bát phương thời điểm, bên trên bầu trời lôi vân, giống như đã bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, ầm ầm tản ra. Một màn này, trực tiếp lại để cho bốn thú trong lòng mát lạnh. Riêng phần mình trao đổi một ánh mắt, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, chủ nhân, tiểu minh tử. Hiện tại đến tuột cùng đã đến loại tình trạng nào? Thật sự là càng ngày càng xem không hiểu rồi. Lôi vân tản ra, thiên địa quay về bình tĩnh. Âu Dương Minh đi đến bốn thú bên người, nói khẽ, vào đi thôi. Bốn thú không có chống cự, mà là đem mình tâm thần buông ra. Âu Dương Minh ống tay háo hất lên, sẽ đem bốn thú thu nhập độc đan thế giới bên trong. Hắn cũng không có vội vã tiến vào đại thiên thế giới, ra hồi kiếm phong, tay vừa bấm ngón tay, nhổ ra một ngụm máu, nói khẽ, tán. Cái này một ngụm máu liền hóa thành huyết vụ, đem trọn cái đại khư đều triệt để tràn ngập, những nơi đi qua, hóa thành một đạo vô hình gông cùm, bao phủ tại dị tộc đỉnh đầu, hơn nữa tại không biết khu vực bên ngoài, trống rông xuất hiện một đạo cự đại màn sáng, thấu như lưu ly. Theo một ngày này bắt đầu, sở hữu dị tộc không cách nào nữa bước ra không biết khu vực một bước. Ngày hôm nay cũng bị đời sau xưng là thần chi ban ân, biến thành một năm một lần ngày lễ. Âu Dương Minh cách không gian, thấy được Hà Kiếm, thấy được Tiểu Man, thấy được Cơ Hạo Nhiễm, thấy được Giang Khuynh Thành. Hắn cười cười, dáng tươi cười tiêu sái theo tính, nói khẽ, đã đến giờ rồi, được đã đi ra. Đan trong hồ linh khí nổ tung, như một đầu bước lên cự long, phương viên ngàn trượng ở trong, không gian kịch liệt lắc lư, tạo nên vô số rung động. Linh khí đã diệt lại sinh, sinh ra lại diệt, cuối cùng cả phiến thiên không bị xé rách mà khai, phá một cái động lớn. Một cỗ thần bí khí tức rót vào đại khư bên trong, một mảnh sinh cơ giạt rào thế giới xuất hiện tại Âu Dương Minh trong mắt. Hắn bước chân khẽ nâng, túi đầu nhìn đại khư liếc, giống lớn nói, ta vi hoàng giả, đương chấn áp thế gian hết thể địch. Ngôn ngữ vừa dụng, vừa xài bước nhập trong đó. Đại khư lần nữa tịch tiến tĩnh, như bị quên lãng đồng dạng. Giang ra, Giang Khuynh Thành ngồi ở trên giường gỗ, trắng nón bàn chân trên không trung lắc lư, nhẹ nhàng gãi gãi Giang Doanh rung bụng, lầm bầm lấy miệng hỏi, mẹ, Du Đại Thúc đi rồi chưa? Trước Âu Dương Minh phá không mà đi động tĩnh thật lớn, cơ hồ ảnh hưởng tới nửa cái đại khư. Cái thế giới này vốn là trói buộc bất trụ hắn, hắn đương nhiên phải đã đi ra. Giang Doanh Dung trong lời nói mang theo nhàn nhạt phiền muộn ý tứ hàm xúc. Giang Khuynh Thành cởi bỏ bàn chân, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, nhìn lên bầu trời. Nhìn một hồi, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, mẹ, cái này phiến thiên không bên ngoài có cái gì? Không biết. Giang Doanh Dung đáp. Nha tiểu Khuynh Thành lên tiếng. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, một lát sau, Giang Khuynh Thành trong mắt đầy tràn hơi nước, mang theo khóc nước nở nói, mẫu thân, ta muốn học luyện đan. Giang Doanh Dung đi đến bên người nàng, sờ soạng hạ vành thai của nàng, cười nói âm thanh tốt. Cái này một năm, Giang Khuynh Thành 13 tuổi. Tiểu Man đã ở Giang gia, hắn trong tay cầm khắc đao, không có điêu khắc mục điêu. Cảm thụ được kích động linh lực, năm ngón tay thu nạp, thấp giọng nói, ca ca, cuối cùng có một ngày ta muốn vượt qua bước tiến của ngươi, ta cũng muốn phá không mà đi. Ngôn ngữ vừa dụng, mà bắt đầu rèn luyện linh lực. Ngay tại lúc đó, Hà Kiếm ngồi chung một chỗ trên tảng đá, quần áo có chút đồ bỏ đi, trong ngực ôm một cái cũ kỹ cái hộp kiếm xoẹt rồ ẹt một tiếng mở ra, trận trận kiếm minh thanh âm rơi vào tay trong thai của hắn. Hắn vuốt một vuốt trong râu, khẽ cười nói, thời gian vừa mới tốt, dù lão đệ vừa mới phá không mà đi, ta cũng vừa tốt thu hồi chính mình trường kiếm, trong hộp chi kiếm đã trở về vị trí cũ, ta cũng nên đi hoàn thành hứa hẹn rồi. Hắn muốn thủ hộ Tiểu Man, đem Liêu Thiên một kiếm này truyền cho hắn. Nói thật lên, Tiểu Man tiềm lực xác thực rất lớn. Chỉ phải không ngừng dưỡng dưỡng, huyết mạch cuối cùng có một ngày có thể, thì tới phản tổ cấp độ, lại có gì kiếm phụ tá, ngày sau tất chói mắt vô cùng. Hắn nhìn xem dần dần nhẹ nhàng bầu trời, ung dung thở dài, nói, thực không biết đời này hay không còn có cơ hội gặp lại. Vận mệnh của hắn, là ở trường thọ ngõ hẻm gặp được Âu Dương Minh mới phát sinh cải biến. Chẳng những bổ tận gốc cơ, càng đột phá tôn giả, vượt qua 6 đạo thiên kiếp, còn đem trong hộp trường kiếm cầm trở lại. Cái này muốn thả tại trước kia, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ công việc, nhưng là hiện tại, lại kỳ tích bình thường tất cả đều hoàn thành. Đưa ánh mắt thu hồi, bước chân một cao một thấp, dẫm phải cắt vàng, hướng Giang gia đi đến. Chương 1045, Đại Thiên Thế Giới. Âu Dương Minh hai mắt hôn hôn đột, khó có thể nói nên lời. Một cỗ tuyệt cường xé rách chi lực bao phủ mà đến, không thấy hắn chút nào động tác, một đạo thất thải lưu ly quang liền đem cỗ lực lượng này liền bị đều ngăn trở. Lực lượng này mặc dù cường đại vô cùng, có thể Âu Dương Minh lại như là một tòa nguy nga chi cự sơn, vô luận ngoại giới hoàn cảnh như thế nào biến hóa, đều không thể lại để cho hắn có chút dao động. Cái này, chính là hắn hôm nay lớn nhất nội tình chỗ. Mà ở hắn phía trước, thế giới càng lúc càng lớn, thảo mộc xanh tươi ướt át, linh khí đầy đủ. Không biết qua bao lâu, đầu hắn trầm xuống, tại mở mắt ra lúc, thân thể đã ngâm tại một chỗ linh chỉ bên trong. Ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, đều ở vào một loại cực kỳ thoải mái trong trạng thái. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầm mắt ở trong tất cả đều là nhan sắc khác nhau tinh thần, có lớn có nhỏ, có xa có gần. Lại tất cả đều là vô số thế giới, sơ lược xem xét, ít nhất cũng có mấy vạn nhiều. Hắn đập một cái miệng, đưa ánh mắt thu trở lại. Chỉ là, cái kia trong ánh mắt nhưng lại có không cách nào che giấu chi rung động chi sắc. Âu Dương Minh trong miệng thấp giọng thì thào tự nói, nguyên lai, cái này là đại thiên thế giới. Quả nhiên khổng lồ được khó có thể hình dung. Những tinh thần này nhìn xem mặc dù rất bé, nhưng này bất quá là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Trên thực tế, mỗi một chỗ thế giới, cũng không so linh giới nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí tuyệt đại đa số tinh thần, địa vực ngược lại so linh giới càng thêm bao la. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn một lát, Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích. Kim cương một chuyến tôn giả liền xuất hiện tại linh tuyển bên trong. Đại hoàng cọ sát thoáng một phát hàm răng, tinh tế cảm thụ một hồi, khí cơ mượt mà như một, móng vuốt nâng lên, hung hăng về phía trước vỗ, một chỉ sắc bén như đao móng vuốt trống rông xuất hiện, đập nện tại không trung, chỉ thấy trong không gian linh khí nổ tung, mà ngay cả một chút rất nhỏ gợn sóng cũng không tạo nên. Đại hoàng trong nội tâm do dự đi vào một lát, thấp giọng nói, tiểu minh tử, cái thế giới này không gian giống như càng thêm vững chắc. Tiểu hồng ngạo kiều địa kêu to một tiếng, lườm đại hoàng liếc, nói, đây là đương nhiên, đại thiên thế giới bao la bát ngát, không gian kết cấu ổn định. Bình thường tôn giả, ở chỗ này thế giới bên trong, căn bản lật không nổi cái gì gọn sóng. Vừa dứt lời, quơ quơ cánh, chỉ vào bên trên bầu trời tinh thần, giới thiệu nói, những tinh thần này đều là nguyên một đám nguyên vẹn thế giới, khoảng cách chừng không đồng nhất, vượt qua ba thành đều do long tộc cùng phượng tộc chỗ thống trị, sinh hoạt đủ loại phụ thuộc chủng tộc. Còn có ba thành ở vào tranh chấp bên trong, long phượng hai tộc tranh đấu không ngớt, còn lại địa phương đều là một ít tuyệt địa, không có linh khí, coi như là tu vi cường đại tu sĩ, đều rất khó ở phía trên sinh tồn. Nghe lời này, Âu Dương Minh nhăn nhíu mày. Nói chúng tim đen, nói, những thế giới này đại pháp tắc thì đều là thống nhất ta. Ân. Tiểu Hồng đáp. Âu Dương Minh trong mắt tử mang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác, những tinh thần này kỳ thật đều là một cái thế giới diễn sinh mà ra. Âu Dương Minh cũng tìm được loại này phán đoán cũng không kỳ quái, long tộc tiểu thế giới, phượng tộc tiểu thế giới, độc đan thế giới pháp tắc chi lực hắn đều cảm thụ qua, mặc dù nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng bổn nguyên phía trên chênh lệch hay là thật lớn. Long tộc tiểu thế giới là bá đạo, phượng tộc tiểu thế giới thì là cao ngạo, mà độc đan thế giới giọng chính thì là bao dung, đồng đều không có cùng. Thoáng sợ run một cái trước mắt, theo linh tuyển bên trong đứng dậy, vận chuyển linh lực, đem trên người hơi nước tất cả đều bốc hơi. Đúng lúc này, một đạo hỏa phượng hư ảnh từ đằng xa bay tới, đem nửa ngày bầu trời đều ánh hồng, trong miệng rơi vào tiểu hồng đỉnh đầu, xoay tròn không ngừng. Tiểu hồng bờ môi giật giật, giống như tại cùng nó trao đổi lấy cái gì. Sau nửa ngày về sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Âu Dương Minh, nói, bạn thân của ta, Phượng Tường, ngươi bái kiến, chính tại nơi này tiểu thế giới, cảm nhận được khí tức của ta về sau, bảo chúng ta qua đi đấy. Âu Dương Minh lại nghĩ tới tại Thú Vương Tông lúc. Cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa phượng, dùng bá đạo tuyệt luân tư thái diệt sát hết thảy, trong nội tâm lập tức cũng có vài phần lửa nóng, đi theo cái này hỏa phượng hư ảnh về sau, xê dịch mà đi. Sơn mạch kéo, dương nhanh múa vút, như vô số đầu xoay quanh cự long. Nước chảy thanh tịnh, linh khí nồng đậm. Ầm ầm vô số chấn người thai hội thanh âm truyền xa xa truyền đến, xoáy lên từng vòng linh khí sóng lớn. Lúc này, tại sơn mạch ở chỗ sâu trong, tầm 10 đầu phượng tộc đang cùng một đầu ác long giao chiến. Đủ loại pháp bảo hào quang tản ra, phục trang đẹp đẽ. Có nhiễm lấy tiên cơ thánh ý kiếm hoàn, mỗi lần đều có thể rũ ra hình cung kiếm quang, sắc bén khó tả, có lóe ra lôi quang cự truy, mỗi một lần đánh phía dưới, linh khí đều nổ tung, nhấc lên như mọc thành phiến lôi đỉnh, nhất là do 108 chuôi trường đao tạo thành trận đồ, đao quang kiếm ảnh, những nơi đi qua, sinh cơ tận tuyệt. Gần kề nhìn thấy cái này hình ảnh, Tiêu cũng biết, đại thiên thế giới đối với vũ khí hữu ích, thiết thực. Không biết vượt qua linh giới bao nhiêu vạn lần. Mà ở cái này phượng tộc sau lưng, một vị nam tử mặc áo hồng lăng không mà đứng. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là lòng có kinh lôi mặt như bình hồ thế hệ. Hắn đúng là tiểu hồng trong miệng bản thân, Phượng Tường. Long phượng hai tộc cùng bình thường linh thú bất đồng, được khám phá tôn giả chi cảnh mới có thể hóa hình. Mau chóng chém giết. Phượng Tường trên mặt gợn sóng không sợ hãi, thấp giọng thúc giục một câu. Vâng. Còn lại phượng tộc trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kính sợ, ra tay càng nảy sinh ác độc tay. Trong nháy mắt, cái này một đầu ác long liền cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần ra tay đều mệt mỏi, tùy thời đều bị chém giết. Mà vừa lúc này, một tiếng trêu tức thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, không nghĩ tới cái này chính là một cái tiểu thế giới, có thể lại để cho phượng tộc cường giả chân chính tự mình đã đến, thật đúng là có thú. Cái này trong thanh âm ẩn chứa linh lực, những nơi đi qua, tầng mây tất cả đều nổ tung. Chỉ thấy một đạo màu sắc rực rỡ màn sáng từ đằng xa phiên cổn mà đến, một vị nam tử áo đen như nhàn nhã tản bộ đồng dạng theo màn sáng chậm rãi đi tới, trong nháy mắt, tiểu ngạnh xanh xanh xâm nhập mọi người trong tầm mắt. Đúng vậy, tiểu la lách vào, đây là một loại vô luận ngươi có nguyện ý không, ta đều tiến đến xem bá đạo. Phượng Tường đồng tử hơi không thể tra địa hướng vào phía trong co rụt lại, cười lạnh nói, mỗi lần xuất hiện đều là cái này một bộ, ngươi có phiền hay không? Long thiếu, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Không phải có dám hay không vấn đề, mà là có thể hay không. Bị gọi Long Khiếu nam tử áo đen nở nụ cười, ống tay áo vung lên, lấy ra một thanh cây quạt, nhẹ nhàng phiến. Ngươi thật đúng là tự tin. Bàng bạc sát ý theo trên người hắn tản đi ra. trong tay háo kéo lê hai thanh song đao, thấp giọng quát nói, giết. Song đao trong tay hắn múa, như hai cái xoay tròn mầm tròn, lộ ra khó tả sắc bén chi ý, hàn mang bắn ra bốn phía. Hai tay giao thoa, trong tay song đao vẽ ra bạch cung, như hai đạo hoàn mỹ đường vòng cung tương giao, thở nhẹ nói, đệ nhất ngừng, hàn nguyệt băng như quang. Cũng chính là lúc này thời điểm, cái kia một đầu ác long bị phượng tỏ quanh được phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Long Khiếu nhưng lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng, kéo ra cái giá đỡ, trầm giọng nói, phượng tộc bí kỹ, thập bát đỉnh, không biết dùng ngươi tu vi hiện tại có thể làm được mấy ngừng. Nói chuyện đồng thời, vỗ túi không gian, rơi xuống lúc, trong tay đã nhiều hơn một căn đen kịt trường tiên, lăng không vung ra một đầu vòng tròn. Trường tiên đều là dùng quỷ dị khó dò tài liệu đúc thành, ra chiêu chú ý ngoài ý liệu, càng là kiếm đi nhập đề cũng lại càng khó có thể nắm lấy. Mà Long Khiếu hiển nhiên là trong cái này mọi người, roi hư trong mang thực. Trong thật có hư. Thẳng đến phượng tường mà đi, nhưng vừa mới tới gần, liền bị xoay tròn song đao bắn bay. Rút thăm được một tòa trăm trượng phẩm chất dưới ngọn núi, chỉ một thoáng, cả ngọn núi liền hóa thành bột phấn. Hai người dưới chân đại địa cũng lập tức nghiền nát, bụi mù tứ tán, hướng ra phía ngoài lan tràn, chỉ là cái này đụng nhau về sau tiết ra lực lượng. Coi như là tôn giả, nhiễm phía dưới tất nhiên bản thân bị trọng thương, cái này hơn 10 đầu phượng hoàng, lập tức hướng ra phía ngoài bay ra. Bọn hắn bất quá tôn giả, loại này chiến đấu hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng cấp độ. Phượng tường sắc mặt y nguyên không thay đổi, nói khẽ, thứ hai ngừng, lạnh núi phượng giống như phi. Song đao càng chuyển càng nhanh, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng. Giống như hóa thành lưỡng đạo điện quang, như trường giang chạy biển, liệt diễm nhập băng, bước lên không ngớt. Phượng tộc bí tịch, thập bát đỉnh, mỗi dừng lại ẩn chứa lực lượng đều hoàn toàn bất đồng, dừng lại nhất trọng tiên, điệp ra đến thập bát đỉnh, có thể lên trời, có thể sắt thần tiên. Long Khiếu biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới bao lâu không thấy, hắn vậy mà lại thay đổi cường. Cái này lại chữ là được nhìn ra nội tâm của hắn phức tạp. Ánh mắt hướng xa xa lướt qua, hư lạnh nói, Long Đình, nếu không ra, ta có thể tiểu gánh không được rồi. Đừng nhìn lúc trước hắn mồm mép rất trượt, nhưng luận thực lực, hắn hơi thua phượng tường một bậc, mà hắn lực lượng sẽ tới tự Long Đình, Long tộc cường giả một trong, từng chấn áp vạn giới, dùng nắm đấm đánh ra hiển hách uy danh, cùng phượng tường tương đương. Lời còn chưa dứt, một cái khuôn mặt bình thường nam tử chậm rãi tiểu đi ra. Hắn ngậm một căn cỏ dại, con mắt mặc dù nhỏ, nhưng rất có thần, vẹn vẹn xem ra, nhất định là mẫn tại mọi người cái chủng loại kia, nhưng thực lực của hắn, lại không người dám kinh thường. Phượng Tương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Long Đỉnh, hỏi, như vậy tốn sức tâm tư lợi dụng cái này đầu ác Long đem ta dẫn ở đây, liền ngươi đều xuất thủ, là muốn đem ta ở tại chỗ này. Ngươi còn sống, ta thủy chung cảm thấy trong nội tâm bất an. Hai họa ngầm phải diệt trừ. Long Đình bình tĩnh nói. Nhiều lời vô ích, chiến. Phượng Tường trong nội tâm mặc dù vội vàng, nhưng trong lòng có tĩnh khí. Trong tay song đao càng chuyển càng nhanh, thứ ba ngừng, thứ tư ngừng. Ra tay càng phát rầm rộ, cái này phương viên hơn 10 dặm ở trong, dãy núi nghiền nát, dòng sông thay đổi tuyến đường. Nhưng ở hai người vây công phía dưới, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Mà quan trọng nhất là, phượng tộc bí kỹ, thập bát đỉnh. Dùng hắn thực lực bây giờ tối đa chỉ có thể xử đến 10 phần, muốn giết cùng giai chi nhân, cũng không thoải mái. Suy nghĩ một chuyện, đổi công vi thủ, triển khai cái giá đỡ, tìm kiếm sơ hở, đồng thời chờ đợi viện thủ. Còn lại phượng tộc mặc dù tất cả đều là tôn giả, nhưng đối thượng bước ra một bước kia người, nhưng lại ngay cả tư cách tham chiến đều không có, chỉ có thể lo lắng xuông. Phượng Tường đem song đao thu hồi, không có dùng lại ra thập bát đỉnh. Dù sao, một chiêu này, linh lực tiêu hao quá nhanh. Chỉ có tại 10 phần về sau, mới có thể lộ ra cao chót vót. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là Phượng Tường đã quyết định đánh phòng thủ chiến, lại lãng phí linh lực, tiểu lộ ra có chút ngu xuẩn rồi. Vù vù. Chỉ thấy Long Đình năm ngón tay thu nạp, hướng phía chân trời dùng sức một chảo, thấp giọng nói, bản sơn. Chân trời một cái ngọn núi kịch liệt chấn động, núi đá lăn xuống, thảo mục tiêu vong, từ đằng xa bay tới, từ một cái rất nhỏ điểm đen biến thành một hạt hắc xa, càng lúc càng lớn, chuyến ra trận trận âm thanh phá không. Trầm trọng chất phác. Long Đình trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, nhẹ nhàng bật hơi, nói, trong núi. Ngôn ngữ vừa dứt, trên ngọn núi tạo nên sương mù, càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, giống như có thể áp trời sập địa, hướng phía phượng tường chấn áp mà đến, đây là bản sơn chi thuật. Chương 1046, hấp thu. Âm thanh phá không càng ngày càng kịch liệt, thiên địa biến sắc. Quả nhiên là thiên địa biến sắc. Ngọn núi này quấy mây mù, từ không trung hạ xuống dưới, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Đều tại gào thét. Phượng Tường sắc mặt trắng nhợt, bật hơi giò xét nột, trên người tràn ra kim quang, phương viên ngàn trượng ở trong linh khí vẹn vẹn tụ lại, hóa thành một cái cực lớn đến cực hạn vòng xoáy, mà phượng tường chính ở vào vòng xoáy trung ương, rơi xuống lúc, đã hóa thành một chỉ hoa mỹ phượng hoàng, trừng trăm trượng, sắc thái lộng lẫy, hào quang vạn trượng, cao quý và trang nhã. Nhẹ minh một tiếng, đôi cánh vung. Vô số đạo gió lốc lăng không ngưng tụ, hướng về phía trước một oanh mà đi. Thân thể đi theo gió lốc về sau, ầm ầm va chạm. Oanh chỉ thấy ngọn núi này lập tức sụp đổ, vô số cắt đá theo bên trên bầu trời rơi xuống, gõ chạm đất mặt, đem đại địa ném ra vô số hố sâu. Vốn là một mảnh đống bừa bộn đại địa, lại thụ trọng thương. Long Phượng hai tộc dùng cái gì lấy xưng? Bí pháp? Tinh thần lực? Cũng không phải, là không thể phá vỡ thân thể. Nhưng giờ phút này, Phượng Tường vậy cũng đối chiến thiên lôi thân thể đều run rẩy lên, trong cổ họng một hồi ngọn, lại bị hắn nuốt xuống xuống dưới. Mà lúc này, tại hơn 10 dặm bên ngoài, Đại Hoàng hai mắt ngốc trệ, đem trong lồng ngực chọc khí nổ ra, hoảng sợ nói, trước khi bay qua chính là một cái ngọn núi. Nó rủi rủi mắt con ngươi, lại xem, xác định đúng vậy về sau, trong lòng ngạo khí bị lập tức đập nát. Mặc dù nó đã bước vào tôn giả, nhưng ngoại trừ có thể ở Long tộc tiểu thế giới trong mượn nhờ quy tắc có bực này sức mạnh to lớn bên ngoài, tại bên ngoài, căn bản làm không được, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đỉnh núi kia nhiều đến bao nhiêu? Tiếp cận ngàn trượng, wow, tiếp cận ngàn trượng ngọn núi được có đa trọng. Không cảm tưởng, không thể nói, không thể nói. Bước ra một bước kia về sau, tu sĩ xác thực có được di sơn đảo hải năng lực, vung đậu thành binh cũng không hề lời nói xuống. Đương nhiên, điểm này Âu Dương Minh cũng hiểu rõ, nếu không, cũng không có khả năng đem Ngô Đồng Thụ chuyển qua độc đan thế giới bên trong. Có thể vừa xong đại thiên thế giới, tự gặp được loại cao thủ này, coi như là hắn đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hồng vốn là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc, nói khẽ, Tiểu Minh Tử, bạn thân của ta Phượng Tường gặp nguy cơ, chúng ta được đuổi mau qua tới cứu hắn. Ân. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu. Tại hắn tinh thần thế giới bên trong, có ba cái quan điểm, sáng ngời vô cùng. Như tinh thần bình thường, bên trong một cái quan điểm, đúng là Phượng Tường. Hắn từng tại Thú Vương Tông bái kiến Phượng Tường một lần, đem hắn sinh mệnh chi hỏa trạng thái nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không có sai. Kỳ thật, tại Âu Dương Minh trong nội tâm, hay là càng thiên hướng Phượng tộc vài phần, mặc dù hắn đồng thời có Long Phượng hai tộc lực lượng, nhưng ly tâm cũng không thiếu sự ngáng chân. Hơn nữa, những tín đồ kia cũng không phải loại lương thiện, mang cho hắn đủ loại làm phức tạp. Nhưng trái lại Phượng tộc, Tiểu Hồng giúp hắn thu phục Kim Cương, giải quyết đại kiếp. Nếu là không có Tiểu Hồng, nghe anh Hồng thực lựa chọn thiết huyết đan tâm, sát tâm xả thân, Âu Dương Minh thật sự khóc đều không có chỗ ngồi khóc. Lui một bước nói, Thú Vương Tông đại kiếp thời điểm, nếu không có Phượng Tường ra tay, cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, khẳng định được trả giá cực lớn một cái giá lớn. Cho nên, Phượng tộc cho Âu Dương Minh cảm giác so với Long tộc tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này, Phượng Tường gặp nguy cơ, Âu Dương Minh khả năng khoanh tay đứng nhìn sao. Hội sao? Đương nhiên sẽ không. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với hôm nay Âu Dương Minh mà nói, bất quá thời gian qua một lát. Sơn hà nghiền nát, rất nhiều sơn mạch bị đánh chìm, cự thạch bay tứ tung, nổn ngang lộn xộn. Trước mắt có thể thấy được tất cả đều là tàn hoàn bức tường đổ. Rất nhanh, một đầu cực lớn phượng hoàng xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt. Tiểu Hồng đứng tại trên vai của hắn, liễu díu gọi không ngừng. Âu Dương Minh cái cằm vừa nhấc, vừa vặn trông thấy phượng tường miệng một trường, vô số hỏa diễm theo trong miệng hắn phun ra, nửa ngày bầu trời đều bị nhuộm thành hồng sắc, đem phía trước một vị cường giả bước lui, chuyển công đề phòng. Âu Dương Minh đem Tiểu Hồng theo trên bờ vai chảo xuống dưới, trầm giọng nói, Phượng tiền bối, ta tới giúp ngươi. Http. Tiểu Hồng hung dữ địa trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh kêu lên, đừng kêu tiền bối, cái kia là anh ta nhóm. Phượng Tường vừa mới chuẩn bị ngăn cản, Âu Dương Minh ba bước cũng làm hai bước, chân đạp hư không, như một đạo kích động khởi liệu nguyên tia chớp, rơi xuống bên cạnh của hắn. Trang diện lập tức yên lặng xuống, chỉ còn gào thét tiếng gió. Liên Long Khiếu cùng Long Đình thân hình đều ngừng lại, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Âu Dương Minh, đáy mắt tất cả đều là trêu tức, cũng không có để ở trong lòng. Tôn giả mà thôi, có thể nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Về phần Phượng Tường, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn trong nội tâm cũng tin tưởng Phượng Tường lúc này thời điểm tâm tư, không ở ngoài tiểu là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện đã đến, thế nhưng mà tin tức đều chuyển không xuất ra đi, lại làm sao có thể cứu chữa viện binh. Dùng chính mình hai người thực lực, tiểu tính toán ngao, cũng có thể đem hắn ngao chết. Về phần cái này không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến, tiện tay nghiền một cái, tất nhiên hồn phi phách tán. Phía dưới Phượng tộc vốn là vui vẻ, nhưng cảm nhận được Âu Dương Minh tôn giả khí tức về sau, tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong đầu đồng thời toát ra một câu, tiểu tử này không muốn sống nữa. Loại này cấp bậc chiến đấu, tôn giả có thể nhúng tay. Trận tâm thần lần nữa bị thất vọng chỗ nhồi vào. Phượng Tường hóa thành hình người, trong nội tâm cực kỳ không thích, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nhìn Tiểu Hồng liếc, hay là thấp giọng nói, ta cùng với Phượng Linh cùng thế hệ, xác thực là hắn bạn thân, người ta ngang hàng kết giao là được. Hắn còn nhớ rõ tại linh giới lúc Tiểu Hồng cùng cực kỳ thân mật, lúc này mới cho Tiểu Hồng một cái mặt mũi. Nếu không, tiêu tính toán người này cùng Phượng tộc vô cùng có sâu xa, hắn cũng sẽ không lý, nhất là mà ngay cả xem xét thời thế cũng đều không hiểu. Phượng Linh. Âu Dương Minh vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu là Tiểu Hồng. Phượng Tương nói. Có thể nói mọi người ở đây, ngoại trừ Tiểu Hồng không có một tia lo lắng, những người khác đối với tôn giả này đều ôm thái độ hoài nghi. Đúng là lúc này, Đại Hoàng một chuyến tôn giả cũng chạy tới, nhìn lên bầu trời. Phượng Tương trong nội tâm châm trước dưới ngôn tử, thành khẩn nói, vị huynh đệ kia, loại này. Loại này cấp bậc chiến đấu ngươi cũng không xen tay vào được, xuống dưới hãy chờ xem. Tiêu tính toán bước ra một bước kia, có thể lĩnh ngộ pháp tắc người cũng là vạn trong không một. Cho nên, Phượng Tường cũng không có cảm thấy Âu Dương Minh có gì chỗ đặc biệt, tối đa tiểu là trên người khí tức như có như không, chút điểm này, chỉ cần muốn che giấu khí tức, chỉ cần là tôn giả cũng có thể làm đến. Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, cười khổ sờ lên cái mũi. Tiểu Hồng vốn là biến sắc, con mắt dạo qua một vòng, vô vô cánh nói, bạn thân, Tiểu Minh tử thực lực không thua ngươi. Nghe Tiểu Hồng lời nói, Phượng Tường sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù trong mắt hắn, Tiểu Hồng thường xuyên làm quái, nhưng ở đại sự phía trên, cũng nghiêm túc, có sao nói vậy, không khuyết đại cũng không thu nhỏ lại. Mà bây giờ hắn lại nói, cái này cùng Phượng tộc sâu xa rất sâu nhân tộc, thực lực không thua chính mình. Gần cây một cái trước mắt, hắn xem Âu Dương Minh ánh mắt tiểu thay đổi, trở nên ngưng trọng, trở nên ngang hàng, không còn là thông qua Tiểu Hồng kẹp ở giữa, hai người mới có thể có chỗ gốc mắc. Trong nội tâm cũng cực kỳ hiếu kỳ, tôn giả này cảnh giới nhân tộc cường giả, còn không có bước ra một bước kia, như thế nào sẽ có được vượt cấp chi lực. Long Khiếu cùng Long Đình nghe lời này, vẻ mặt tùy ý, cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, Phượng Tường nghe nói như thế thái độ như thế nào biến đi một tí, nhưng này lại có thể thế nào. Tôn giả mà thôi, vượt cấp. Hay nói dân A. Tiêu tính toán vượt qua 9 đạo lôi kiếp, cũng không có khả năng có được vượt cấp chi lực. Như vậy mà nói A, như qua nói linh giả đỉnh phong người chống lại tôn giả, còn có 1/1000 hy vọng vượt cấp, cái kia tại tôn giả phía trên, hy vọng tắc thì càng thêm xa vời, bởi vì càng tiếp cận thiên đạo, chênh lệch cũng lại càng lớn. Nhưng ai lại nghĩ tới ra Âu Dương Minh như vậy quái thai? Có được độc đan thế giới, ép còn có thể mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng, nhất là có được long mạch về sau, độc đan thế giới diễn biến như xoa bóp ra tốc khóa đồng dạng, biến chuyển từng ngày. Hơn nữa, Âu Dương Minh còn hiểu rõ âm dương chi đạo, thực lực trực tiếp vượt qua một cái đại bậc thang. Quan trọng nhất là hắn đem long tộc, phượng tộc, thượng kiếp nhất tộc lực lượng hợp nhất, bước vào một loại hoàn toàn mới sinh mệnh cấp độ, lúc này mới đã có được vượt cấp chi lực. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, loại này tạo hóa tuyệt đối là thiên địa mới bắt đầu chi lai, độc nhất phần. Trải qua nhiều như vậy sự tình, Âu Dương Minh tự nhiên có thể làm được, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ, hắn sắc mặt bình thản, hướng Long Khiếu ngoắc ngón tay, nói khẽ, đến một chữ, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Thanh âm này nương theo lấy lôi đỉnh quanh quần bát phương, lại để cho đang xem cuộc chiến sở hữu phượng tộc cường giả trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cần là hơi có chi sinh linh, tại thời khắc này tiểu đều có được một loại như đang ở trong mộng cảm giác. À, cái này. Tôn giả chủ động khiêu khích hoàng giả, ta đây là đang nằm mơ. Một vị phượng tộc cường giả kinh ngạc vạn phần. Đúng vậy a, cái này cũng quá mộng ảo đi à nha. Quả thực tiểu cùng nằm mơ đồng dạng, cái này có thể hoàng giả a. Tại đại thiên thế giới cũng là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Một vị khắc cường giả nhẹ giọng phụ họa, ánh mắt đều chuyển không mở. Long Khiếu sắc mặt không thay đổi, cái này cấp độ tu luyện giả, cái kia không phải đã trải qua vô số kiếp nạn, tâm vững như thiết thế hệ. Đôi mắt của hắn trong nổi lên một tia kỳ dị, thu liễm tâm thần, thật sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, lắc đầu thở dài, người không biết không sợ a. Tuy nói hắn cũng cảm nhận được Âu Dương Minh trên người tất có kỳ dị chỗ, nhưng lại tuyệt sẽ không tin tưởng, cái nhân loại này có thể thật sự cùng mình chống lại. Ống tay háo huy động, đồng thời tay phải nâng lên, chỉ về phía trước, một đạo hàn khí bay ra, vô hình chỉ phong gào thét, mang theo một cỗ sát khí lao thẳng tới Âu Dương Minh. Chỉ phong bên trong hàn khí cùng sát khí tương hợp, khủng bố vô cùng, cái này nhìn như bình thường một kích, coi như là tôn giả định phong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có lòng tin, một kích này, định có thể làm cho nhân tộc này tiểu tử chết không có chỗ chôn. Những nơi đi qua, không gian lộ ra một vòng bạch, như một đạo rất nhanh lập lòe hồ quang điện. Không thể ngăn cản. Ánh mắt nhìn hướng Long Đình, vẻ mặt tùy ý, nói, Long Đình huynh, ngươi cảm thấy mạch máu nổ tung, máu tươi tách ra cái kia một cái chớp mắt đẹp không? Long Đình nhẹ gật đầu, nói, mị à, ta thích trên bầu trời phiêu khởi huyết sắc cái kia một cái chớp mắt, giống như hỏa hồng mân tôi tại trong bóng đêm tách ra, cũng như trước ánh bình minh đóa hoa, máu tươi nhỏ, thổi lên một ngụm hàn khí, máu tươi đông lại thành băng, tựa như một cái hồng tụ thiêm hương, bàn tay trắng non thiện nữ tử dùng phong tuyết vi châm, đại địa vi bố, buộc vòng quanh nhất danh ngôn tuyệt luân tranh sơn thủy. Ta cũng ưa thích. Long Khiếu gật đầu. Hai người không coi ai ra gì địa đàm luận, không chút nào đem Âu Dương Minh để ở trong lòng. Với anh, chỉ phong phát động phong lôi, như một đạo hồng thi, rơi thẳng vào Âu Dương Minh mi tâm phía trên. Không có tiên huyết phi tiên, không có thân thể nổ tung. Bình thản không có sóng, thậm chí trong không khí liền một điểm rung động cũng không tạo nên. Cái này một đạo chỉ phong như đá ném vào biển rộng, cứ như vậy bị hấp thu rồi. Âu Dương Minh thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay, như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chương 1047, sơ lộ tranh vanh. Lặng im, giống như chết lặng im. Tinh quang rất nhu, ánh mặt trời rất ấm, nhưng nhìn thấy một màn này phượng tộc cường giả chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo. Trọn vẹn đã qua 2-3 hơi mới chỉ hoán qua thần đến, riêng phần mình trao đổi một ánh mắt, kinh ngạc nói, cái này. Hấp thu. Cái này hấp thu. Ta đặc sao đây là tại nằm mơ a. Cái khác phượng tộc lung lay thoáng một phát đầu, vẻ mặt không dám tin. Một cái tôn giả đem hoàng giả công kích hấp thu, đây không phải nằm mơ đây là cái gì. Long Khiếu nao nao, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mắt hào quang lóe lên, đem trong nội tâm khiếp sợ cưỡng ép đè xuống, âm thầm cho Long Đình truyền âm, nói, Long Đình huynh, ngươi tầm mắt cao, cái này, đây là có chuyện gì? Long Đình tại trong lòng suy tư một lát, lắc đầu, trả lời, không biết, tạm thời nhìn ra. Nên là nào đó có thể hấp thu công kích pháp bảo, nếu không, tôn giả có thể ngăn ở hoàng giả một kích, cái này quá khó có thể tin. Lại nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, lại bay lên một loại nhàn nhạt lo lắng. Phượng Tương nhìn thấy một màn này, trong nội tâm vui vẻ, ám đạo, Phượng Linh nói quả nhiên là thật sự, không nói đến thực lực của hắn cùng ta so sánh với như thế nào, nhưng thực sự ngăn chặn hoàng giả thực lực. Nghĩ đến đây, lộ bột một tiếng, Phượng Tương tinh tường nhớ rõ, lần thứ nhất tại linh giới nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, hắn bất quá linh giả trung giai, cùng hắn chênh lệch như là danh trời, như con sâu cái kiến cùng cự long so sánh, không thể so sánh nổi. Nhưng mới đã qua ngắn ngủn vài năm, hắn tiểu trưởng thành đến loại tình trạng này. Loại này tấn giai tốc độ, không khỏi cũng quá kinh người a. Cho đến lúc này, Phượng Tường mới hiểu được, ban đầu ở linh giới chứng kiến đến tột cùng là hạng gì thiên tiêu. Nói đơn giản một chút, đây là cái này đã qua vạn năm cái thứ nhất dùng tôn giả tu vi ngăn trở hoàng giả một chiêu người. Giờ khắc này, Âu Dương Minh không còn là để ngang thiên tiêu, đạo tử trước người nguy nga cao sơn, hắn sớm đã nhảy ra cái loại nầy cấp độ. Đối thủ của hắn, là đại thiên thế giới bên trong mấy vạn chủng tộc, là tu đạo ngàn năm trưởng lão. Gia chủ. Trên bầu trời, Âu Dương Minh áo trắng như tuyết, bay phất phới. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, mang trên mặt một đám lơ đãng dáng tươi cười, nói khẽ, tốt ngực à. Thanh âm này lại bình lại trì hoãn, không có nâng lên, càng không làm thấp đi, chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật. Có thể càng là loại này mây trôi nước chảy bộ dạng, cái này trong lời nói miên kình lực đạo tiểu càng hữu lực, như không kích động lại triển miên nước sông, khó có thể đánh trả. Long Khiếu nghe lời này, cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Trong ánh mắt của hắn có nồng đậm vẻ tức giận, nhưng lại còn một tia không nói gì kiêng kỵ. Âu Dương Minh lại ngoắc ngón tay, thấp giọng nói, đến. Cái này bức bất ôn bất hỏa bộ dáng lập tức đem Long Khiếu lửa giận trong lòng khí đốt lên, đây là phẫn nộ chi hỏa, loại này hỏa, chỉ có nóng hổi máu tươi mới có thể dội tắt. Long Khiếu lạnh quát một tiếng, câu thông thiên địa, phương viên ngàn trượng ở trong linh khí kịch liệt rung chuyển, tạo nên gọn sóng, trong trời đất linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dùng hắn làm hoạch tâm hướng trong ngưng tụ. Hóa thành bàng bạc màu trắng luồng khí xoáy. Cùng lúc đó, mượn cái này bàng bạc khí lực, trong tay trường tiên hất lên, như một đầu độc xà một đầu, vẽ ra một đầu khó có thể cân nhắc đường vòng cung, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Nếu chỉ là như thế cũng thế rồi, chỉ thấy Long Khiếu hai mắt trở nên đỏ bừng. Vô số vòng tròn đồng tâm một vòng trọng điệp, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, hắn lạnh giọng kêu lên, hắc ám hơi thở. Thanh âm này vừa dứt, chỉ thấy một đầu nhan sắc lục sắc giải lụa màu kéo dài qua không gian, lập tức đem cùng trường tiên ở giữa khoảng cách săn bằng, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà đi. Hơi thở là Long tộc thiên phú kỹ năng một trong, cùng Phượng tộc niết bàn trùng sinh tương tự. Hoàng giả cấp bậc Long tộc, sử xuất loại này kỹ năng, một kích phía dưới, có thể hủy diệt một tòa hơn 10 dặm đại thành, khủng bố vô cùng. Hắc ám hơi thở lại trước, trường tiên tại sau. Lẫn nhau chiếu rọi, phối hợp, Long Khiếu chiến đấu thiên phú hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng tiểu tính toán nhìn thấy loại này khủng bố uy thế, Âu Dương Minh y nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn lại căng cứng, con mắt một đen một trắng, không ngừng xoay tròn, thân thể về sau, một cái khổng lồ âm dương ngư hư ảnh lăng không ngưng tụ, hắc bạch giao thoa. Cái này một đạo hư ảnh vô cùng ảm đạm, coi như là hoàng giả, như không nhìn kỹ, đều rất khó phát giác. Âu Dương Minh tay phải vừa nhấc, khí cơ mượt mà như một. Cái này lập tức, Long Khiếu hoảng sợ phát hiện, nhân tộc này tiểu tử khí tức biến mất, triệt để biến mất tại đây phiến thế giới bên trong. Hơn nữa càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, tiểu tử này tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, hắc ám hơi thở hướng bị một đôi vô hình bàn tay lớn xé rách đồng dạng, gần kề một cái chớp mắt, tiêu triệt để tiêu tán, như trước khi cái kia một đạo chỉ phong đồng dạng. Về phần vậy cũng xé rách ngọn núi Trường Tiên, không thấy hắn bất luận cái gì động tác, cái này roi liền bị một cái xảo diệu thái cực thôi thủ đẩy đi ra. Âu Dương Minh khỏe miệng hướng lên nhất câu, lôi ra một cái đẹp mắt độ cong, mỉm cười không nói. Nhưng chính là loại này bình thản bộ dạng, lại để cho Long Khiếu trong nội tâm lại bay lên e sợ ý, thậm chí là hối hận. Như là không thấy qua thâm thúy tinh không, rộng lớn bao la bát ngát đại hải, vĩnh viễn cũng không biết nhiều bao nhiêu, có bao nhiêu lớn. Tựa như một đạo lóe ra hào quang bảy màu lưu ly màn sáng, mỗi liếc mắt nhìn, đều là một loại khác loại nhan sắc, loại cảm giác này, lại để cho hắn cực kỳ sợ hãi. Yên tĩnh, không giống tầm thường yên tĩnh. Đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến phượng tộc cường giả tâm thần nổ vang, cái kia bất động như núi thân ảnh, an nhàn bình thản dáng tươi cười, khi bọn hắn trong óc triệt để định dạng. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, vượt cấp mà chiến. Thật sự là nhân lực có thể vi. Nếu như nói trước khi ngăn trở cái kia một đạo chỉ phong là truyền kỳ, vậy bây giờ ngăn trở hắc ám hơi thở tiểu là thần thoại, trước khi kinh ngạc cũng tốt, trào phúng cũng thế, tại thời khắc này lập tức nghiền nát. Tiểu Hồng giơ lên cao ngạo đầu lâu, vẻ mặt đắc ý. Kim Cương ánh mắt lửa nóng, càng nhiều hơn là sùng bái, đại hoàng cùng Thương Ưng cũng là như thế này. Phượng Tương ánh mắt ngưng tụ, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, giống như muốn đem hắn xem thấu, nhưng là thấy đến, nhưng lại một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Long Đình giơ lên chạy bộ ra, cái này rất nhỏ động tác ngay lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của người, hắn cố ý trêu chọc thoáng một phát bên thai tóc, chằm chằm vào Âu Dương Minh nói, trước khi ngươi vận dụng chính là pháp tắc chi lực a. Âu Dương Minh trong nội tâm mặc dù hiện lên một đám kinh ngạc, trên mặt lại giấu giếm chút nào, khẽ gật đầu một cái. Âu Dương Minh phát hiện, coi như là bước ra một bước kia người, cũng đều còn không có lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, cho nên đối với Long Đỉnh có thể xem ra bản thân sử dụng pháp tắc lực lượng, trong nội tâm cũng có vài phần ngoài ý muốn, nhưng này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn không biết, bước vào hoàng giả chi cảnh tu luyện giả, lĩnh ngộ pháp tắc có, nhưng ít càng thêm ít. Loại người này, mới là đại thiên thế giới cao cấp nhất chiến lực, giận dữ tắc thì thây người nằm xuống trăm vạn. Cái này một cái rất nhỏ động tác, rơi xuống trong mắt mọi người, lại nhấc lên vô tận gợn sóng. Đây chính là pháp tắc, tôn giả cảnh giới tiểu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đây là vô nghĩa a. Tiểu tính toán nằm mơ cũng không có khả năng mơ tới loại chuyện tốt này. Long Đình lộ ra một cái quả là thế biểu lộ, đưa ánh mắt chuyển qua phượng tường trên người, thấp giọng nói, coi như số người gặp may. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một bước phóng ra trăm trượng, lập tức biến mất. Long Khiếu sâu sắc mặt phức tạp nhìn Âu Dương Minh liếc, không nói gì, đi theo phía sau của hắn, nháy mắt đi xa. Phía dưới phượng tộc cường giả, trao đổi một ánh mắt. Trận này thanh thế to lớn chặn giết, như vậy tiểu đã xong. Một đầu hỏa phượng nói. Xác thực, quá mức đầu voi đuôi chuột rồi, vốn tưởng rằng muốn đánh cho thiên hôn địa ám. Nó bên cạnh một đầu phượng hoàng quạt thoáng một phát cánh, nhẹ giọng phụ họa. Hừ, cái kia nhân tộc cường giả thế nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nếu là bị hắn ngăn chặn. Phượng tộc cường giả đuổi tới, coi như là dùng tu vi của bọn hắn, đều rất khó đi mất. Hoàng giả tu vi Long tộc, nếu chết một đầu, tổn thất có thể to lắm, không nói nguyên khí đại thương, tối thiểu cũng phải thương gần động cốt. Loại này đánh giá, lập tức đã nhận được còn lại phượng tộc khẳng định. Xác thực, đại thiên thế giới bên trong, hoàng giả tu vi, đã có thể chinh chiến vạn giới rồi. Phượng tương bộ tử vừa nhấc, chắp tay cười nói, không biết xưng hô như thế nào. Đáy lòng cũng phi thường cảm khái. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, nhân tộc này lại lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, theo trước khi biểu hiện đến xem, hay là khó được đại đạo. Về phần tại sao không có lần đầu tiên nhận ra đây là pháp tắc lực lượng, cũng không phải bởi vì hắn kiến thức không đủ, mà là không cảm tưởng. Là thật không dám muốn, ai có thể nghĩ đến một vị tôn giả vậy mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Theo điểm này đi lên nói, hắn thua Long Đình nửa chủ. Âu Dương Minh trong mắt cũng cực kỳ cảm khái, thấp giọng nói, Âu Dương Minh. Phượng Tương biến sắc. Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, phiền muộn địa bật hơi, nói, tại hạ họ Âu. Chính mình cái này dòng họ, đã bị hiểu lầm rất nhiều lần. Phượng Tương xấu hổ cười cười, lại công bằng nói, Âu Minh cái này dòng họ rất dễ dàng làm cho người đã hiểu lầm, mong rằng Âu Minh có thể thứ lỗi. Âu Dương Minh đang chuẩn bị trả lời, tiểu hồng cánh khẽ vỗ, như một đạo hồng quang, lập lòe mà đến, rơi vào Âu Dương Minh đầu vai, cười nói, Phượng Tường, ta cái này huynh đệ thực lực rất cường a. Đúng là lúc này, Âu Dương Minh thân thể hơi khẽ lung lay một cái, trên mặt một hồi ửng hồng, trong thân thể khí huyết sôi trào không ngớt. Phượng Tường sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, Âu Minh, ngươi không sao chớ. Âu Dương Minh hơi có vẻ suy yếu địa khoát tay áo, nói, điều tức một hồi sẽ không sự tình rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không hổ là bước ra một bước kia người, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Trước khi giao thủ thời điểm, hắn nhìn như mây trôi nước chảy, trên thực tế cũng không chịu nổi, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Đến nơi này loại cấp độ, bất luận cái gì một chút rất nhỏ chênh lệch, thực lực kém cũng là thật lớn, huống chi, hắn hay là vượt cấp mà chiến. Phượng tướng nghiêm túc đánh giá Âu Dương Minh liếc, khẽ cười nói, Âu Huynh, chúng ta về trước Phượng tộc A. Âu Dương Minh tuần tra một vòng, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, Phượng tộc không tại nơi này tiểu thế giới sao? Không tại. Phượng tướng lắc đầu, ánh mắt trở nên kiêu ngạo, tiếp tục mở miệng, nói, thế giới này linh khí quá mỏng manh, Phượng tộc chính là đại thiên thế giới bá chủ một trong, chỗ chỗ như thế nào đều được là động thiên phúc địa, loại địa phương này, trứng mắt. Mặc dù Phượng tướng cũng không có tận lực cường điệu, nhưng hắn trong lời nói kiêu ngạo chi ý lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu thủ, không nói gì. Phượng tướng ánh mắt nhìn quét một vòng mấy lúc sau, rơi xuống kim cương một chuyến tôn giả trên người, lại cười nói, bọn họ là Âu Minh linh thú. Nếu không là xem tại Âu Dương Minh trên mặt mũi, Phượng Tường căn bản không có khả năng hỏi ra loại lời này, Long Phượng hai tộc là nổi danh cao ngạo. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, không, bọn họ đều là huynh đệ của ta. Phượng Tường ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, nhưng bất quá một cái chớp mắt, tiểu phai nhạt xuống dưới. Đã bọn hắn có thể đạt được Âu Dương Minh tán thành, như vậy này một ít đặc thù đãi ngộ, Phượng Tường là tuyệt đối sẽ không lại so đo được. Chương 1048, Hoành độ hư không. Tiểu Hồng tại Phượng Tường bên thai líu díu nói không ngừng, hiển nhiên bọn hắn ở giữa cảm tình thật là tốt. Phượng Tường lộ ra rất có kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Nói một hồi, Tiểu Hồng cánh khẽ vỗ, rơi xuống kim cương đỉnh đầu, cười ha hả nói, bạn thân, đi thôi, ta muốn về nhà rồi. Mặc dù kim cương đã là tôn giả tu vi, nhưng đối với Tiểu Hồng sợ hãi chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng sâu thêm vài phần. Đơn giản mà nói, tiểu là nhìn thấy tiểu bỡ ngỡ, sợ hãi được vô cùng. Hiện tại Tiểu Hồng nhảy đến đỉnh đầu của hắn, hắn càng là động cũng không dám động, mà ngay cả hô hấp đều chậm lại vài phần. Phượng Tường nhìn thấy cái này hình ảnh, thật dài điệu thở hắt ra, dài nhỏ ngón tay vỗ túi không gian, lập tức cuồng phong gào thét, một đạo bạch mang tràn ra, đem trên bầu trời Thái Dương hào quang đều đè ép xuống dưới. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc phi thuyền lăng không bay ra, đón gió mà trường, trong nháy mắt, liền chừng trăm trượng lớn nhỏ. Cột buồm đứng sừng sững, phục trang đẹp đẽ. Tổng cộng phân thành 3 tầng, mỗi một tầng đều có một mình gian phòng, tán lấy sương mù nhàn nhạt. Cửa sổ chạm trổ tinh xảo, mỗi một bút đều vừa đúng, như đao hoàng ấn, xem xét tiểu cũng vật phi phàm. Nhất là cái cặp bản phía trên cột buồm đỉnh treo cờ xí bên trên treo lên một cái sâu sắc phượng chữ, theo gió múa, bị vạn tộc máu tươi nhuộm đỏ, sát khí nghiêm nghị. Gần kề nhìn chăm chú một lát, trong mắt tiểu như chứng kiến một cái huyết sắc thế giới, giống như có thể đem tâm thần tất cả đều hút vào. Mà ở cái kia thuyền bên cạnh, có không ít mặt không biểu tình khôi lỗi, tán ra trận trận hàn khí. Mỗi một cỗ khôi lỗi trên người chỗ tràn ngập khí tức đều là cực kỳ cường đại, mặc dù xa không cách nào cùng Long Phượng hai tộc đánh đồng, thế nhưng cũng không so bình thường tôn giả chỗ thua kém bao nhiêu. Đại Hoàng, Thương Ưng nhìn thấy một màn này, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Mà ngay cả Âu Dương Minh đồng tử đều hơi không thể tra co rụt lại, cái này mới là Long Phượng hai tộc chính thức nội tình sao? Ống tay áo của hắn vung lên, cả chiếc phi thuyền ầm ầm chấn động, rơi vào đại địa phía trên, phương viên trăm trượng ở trong đại địa, đồng thời hướng phía dưới trầm xuống, cát sỏi bay tứ tung, bụi mù tứ tán. Phượng Tường hướng về sau co lại ra nửa cái thân vị, làm một cái thỉnh động tác, nho nhã hào phóng, cởi mở cười cười, nói, Âu Minh, mau mời. Trên thực tế, nhìn thấy Âu Dương Minh chỗ bày ra thực lực về sau, trong lòng của hắn cũng có kết giao ý tứ, nếu không, cũng không có khả năng đem tư thái phóng được thấp như vậy. Phượng Tường huynh khách khí. Âu Dương Minh cười chắp tay, lại cũng không có chối từ, thân hình khẽ động, đã đạp tại bong tàu phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Đại Hoàng, Thương Ưng, Kim Cương ngự không mà lên, đứng tại cách Âu Dương Minh không xa địa phương, lại không dám nói lời nào. Phượng Tường cho chúng nó mang đến áp lực thật sự quá nặng, tại đại thiên thế giới bên trong, tôn giả tu vi, lộ ra cực kỳ ảm đạm, trong nội tâm lại bay lên một loại vô lực cảm giác. Mặt khác một chuyến phượng tộc cường giả cũng là như thế, tiết hầu khẽ nhúc nhích, nhưng lời nói đến trong miệng, lại nuốt trở vào. Phượng Tường đi theo Âu Dương Minh sau lưng, chứng kiến trong mắt của hắn kỳ dị về sau, cởi mở cười cười, cho người một loại thư thái cảm giác, giới thiệu nói, Âu Minh, là như thế này, đại thiên thế giới bao la bát ngát, tinh thần vô số, tiêu tính toán hoàng giả tu vi muốn hoành độ hư không cũng phải phí một phen công phu, hơn nữa, vận khí không tốt, còn sẽ bị lạc trong tinh không. Tại loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, lao tổ tông tiểu phát minh phi thuyền, dùng để hoành độ hư không, chỉ cần mở ra trận pháp, có thể ngăn trở trong hư không không gian loạn lưu, vững chắc vô cùng. Còn có một câu, hắn cũng không có nói ra đến, cái kia chính là hoành độ hư không sẽ bị trong hư không hung thú tập kích. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng theo phi thuyền biên giới sẽ qua, trong nội tâm đã có so đo, vẻ mặt tò mò hỏi, cái này phi thuyền là phượng tộc chính mình rèn sao? Mặc dù hắn theo Thất Tinh Tông đến Vãng Sinh Cực Lạc thừa lúc cũng là phi thuyền, nhưng cùng cái này một chiếc so sánh với, vô luận là chất lượng, chế tác, tính năng, hay là thực dụng phương diện, đều không thể so sánh nổi, tiểu như dùng cắt sỏi cùng tinh thần so sánh với. Đúng vậy. Phượng Tương trần chờ một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hồng đứng tại kim cương đỉnh đầu, nhảy thoáng một phát, đem lời ngữ tiếp nhận đi, nói, phượng tộc rèn phi thuyền kỹ thuật tại đại thiên thế giới đều là nhất lưu à, tiểu minh tử ngươi nếu cảm thấy hứng thú, có thể học tập thoáng một phát. Phượng Tương con mắt càng thêm sáng ngời thêm vài phần, hỏi, Âu Minh, ngươi còn hiểu luyện khí? Hiểu một chút. Âu Dương Minh cả người lẫn vật vô hại cười cười. Tiểu Hồng nhếch miệng, bay đến bên cạnh hắn, nói, cái kia vẫn chỉ là hiểu một chút à. Cũng đã là linh giới đệ nhất đoán tạo sư rồi. Đoạn thời gian này, hắn cảnh thương ưng đại hoàng cùng một chỗ, cũng không thiếu nghe chúng nhắc tới Âu Dương Minh sự tích, chỉ có dùng hai cái để hình dung, truyền kỳ. Xác thực là truyền kỳ, ngắn ngủn mấy năm liền từ đại thiên thế giới biên giới chỗ đi đến nước này, đây không phải truyền kỳ, đây là cái gì? Âu Dương Minh phải chỉ nhẹ nhàng điểm tại Tiểu Hồng mi tâm, cười mắng, lắm miệng, linh giới mênh mông rộng lớn, ai biết cất giấu bao nhiêu người tài ba trí sĩ, không thể đem người xem thường rồi, bằng không thì cuối cùng chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói. Phượng Tường ha ha cười cười, đưa tay một dẫn, Âu Minh, đến đến, trước nhập nhạc các. Nói xong, liền về phía trước một dẫn. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Âu Dương Minh xuất hiện, có thể sẽ cho đại thiên thế giới cái này đầm nước động, mang đến không tưởng được biến hóa. Dù sao, đây chính là vạn vật diễn sinh đến nay, cái đầu dùng tôn giả chi cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng người, coi như là từ ngạo nghệ lúc trước cũng không làm được. Một phút đồng hồ về sau, một tiếng nổ vang vang vọng mà khai, phi thuyền tràn ra bạch khí, bị một đạo thất thải màn sáng bao vây lấy, sinh ra một cỗ phản xung chi lực, phóng lên trời. Nhã các ở trong, đứng thẳng một cái ba người ôm hết lư hương, tán lấy trận trận tử yên. Trang trí được hoa lệ vô cùng, bố trí có trận pháp, có thể ngăn cách tinh thần lực, thậm chí liền nhập tĩnh bế quan chỗ cũng có thể nói tưởng tượng được cực kỳ chu đáo. Âu Dương Minh nhẹ nhàng hấp bên trên một ngụm tử khí, đan trong hồ linh khí đều lung lay thêm vài phần. Phượng Tường hướng lư hương trong thêm hơi có chút linh thảo, ngồi vào Âu Dương Minh đối diện, tùy ý hỏi, Âu Minh còn không biết hiện tại đại thiên thế giới thế cục như thế nào a? Âu Dương Minh ngón tay vuốt cảm, đắp, Tiểu Hồng, đã nói với ta một chút, nhưng nói không tỉ mỉ. Nó niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều công việc đều không rõ ràng lắm. Phượng Tường nói, Âu Dương Minh không có nói tiếp, trong nội tâm minh bạch, đã hắn đem đề tài này đẩy ra rồi, không có khả năng chỉ nói một câu như vậy. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu không dừng lại, Phượng Tường rót một chén rượu đưa tới Âu Dương Minh trước người, nói, đại thiên thế giới đã dung chuyển mấy chục vạn năm, Long Phượng hai tộc tranh bá, vô số tinh thần linh mạch bị đánh nát, linh khí khô kiệt, biến thành nguyên một đám tuyệt địa. Âu Dương Minh uống một ngụm rượu, do hỏi, chiến tranh đều có lý do, không có khả năng vô duyên vô cớ, Long Phượng hai tộc là vì cái gì? Đại thiên thế giới bổn nguyên chi lực. Phượng Tường nhìn xem phi thuyền bên ngoài bay vút mà qua đám mây, nói ra. Bổn nguyên chi lực. Âu Dương Minh thanh âm đề cao vài lần. Ân. Phượng Tường thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nói tiếp, đạt được bổn nguyên chi lực, tiểu đảo ngược đầy đại đạo, diễn biến vô cùng ảo diệu, nhảy ra tam giới ngũ hành, cái này hoành lên đỉnh đầu trăm vạn năm màn tre, cũng có thể bị sốc lên. Diệt hoàng thiên, làm thanh thiên, cùng vũ trụ đồng thọ. Nói xong, hắn giơ lên ngón tay chỉ thiên không. Có thể cái giá lớn này cũng quá lớn. Tiếp tục như vậy, đại thiên thế giới linh khí hội từ từ mỏng manh, thích hợp tu luyện tinh thần hội càng ngày càng ít, cuối cùng nhất trở thành tuyệt địa. Âu Dương Minh nói. Phượng Tường sâu chấp nhận, nói, ai nói không phải, cho nên cái này đã qua vạn năm, phá không mà đến người càng ngày càng ít, dùng đại thiên thế giới làm hoạch tâm rất nhiều tiểu thế giới cũng chịu ảnh hưởng, vạn tộc thực lực dần dần sự suy thoái. Vừa mới nói xong, mãnh liệt uống một ngụm rượu, rượu mạnh nhập hầu, trên người mệt mỏi như bị tách ra đồng dạng. Âu Dương Minh hai ngón tay hoàn khấu trừ báo cáo kết quả công tác, dùng sức vuốt vuốt mi tâm, nói, cái kia được hay không được đảm hợp. Phượng Tường cười khổ một tiếng, cái này mấy chục vạn năm tích lũy thù hận, song phương đều bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, lại thế nào đảm được lũng. Huống hồ, chỉ cần bổn nguyên chi lực vẫn tồn tại cái này đại thiên thế giới bên trong một ngày, đại chiến tiêu cũng không dẹp loạn. Dục vọng, tham lam, quyền lợi, vốn là sinh linh tính tình ở chỗ sâu trong tối hư tật xấu, chỉ cần nhiễm một tia, tiểu giới không hết rồi. Đạt được thế giới chi tâm, tiểu có thể hiểu ra đại đạo 3000. Loại này hấp dẫn, có bao nhiêu sinh linh ngăn cản được. Hiện tại tiểu tính toán ngừng suy nghĩ đều dừng lại không được, chỉ cần đối phương đạt được bổn nguyên chi tâm, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, không thể ngừng a. Âu Dương Minh bất động thanh sắc, tinh tế nhai nuốt lấy Phượng Tường ngôn tử, sau một lúc lâu, hỏi dò, nghe Phượng Tường huynh ý tứ, cũng không muốn cùng lòng tộc tranh đấu. Phượng Tường không có dấu diếm, đi thẳng vào vấn đề, nói, ân, đấu cái này vài vạn năm, mệt mỏi cũng mệt mỏi, nhưng nhân lực có khi tận, ở vào trong cục, thân bất do kỷ. Âu Dương Minh ngón tay lại uống một hớp rượu, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Nhân sinh trên đời, tổng hội bị đủ loại vô hình gông cùm quấn quanh. Muốn tùy tâm sở dụng, thật sự quá khó khăn. Đương ngươi cho rằng nhảy ra một cái quái dị vòng mấy lúc sau, lại hội tiến vào cái khác vòng lẩn quẩn, càng không ngừng tuần hoàn. 3 ngày sau, phi thuyền nhảy vào sáng lạn tinh hà. Âu Dương Minh đứng tại bên cửa sổ, đủ loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh ánh vào tầm mắt của hắn bên trong. Chính phía trước là một vòng bàng bạc không gian phong bạo nhan sắc giống như hắc giống như hồng, không ngừng hướng chính giữa hạch tâm chỗ sụp đổ, trở nên vô cùng ngưng thực. Đồng thời sinh ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, lại bị cái này phi thuyền bên ngoài trận pháp đều ngăn lại. Mà cái này loạn lưu bên ngoài cự thạch, nhưng là không còn may mắn như vậy rồi, bị một cỗ cường hoành hấp lực kéo vào trong đó, lập tức hóa thành phấn đá sỏi. Mà ở phong bạo bên ngoài, thì là một khỏa toàn thân đen kịt tinh thần. Cái này tinh thần phía trên mọc ra vô số xúc tu, giống như hội nhúc nhích bình thường, một hít một thở tràn ra vô cùng vô tận xương trắng, khắp tinh vực đều tại rung chuyển. Tựa hồ đây không phải một cái tinh thần, mà là một loại đặc thù tánh mạng. Thật sự là kỳ dị. Âu Dương Minh cười khẽ một thân, chăm chằm vào nhìn mấy lần. Mà nhưng vào lúc này, một cái tinh thần ầm ầm nổ tung, phát ra kịch liệt hào quang, khắp tinh không như bị xé nứt bình thường, tạo nên vô số gợn sóng. Phi thuyền cũng theo cái này gợn sóng rung chuyển, không biết đã qua bao lâu thời gian mới bằng phẳng xuống. Âu Dương Minh ung dung nhổ ra một ngụm trọc khí, con mắt sáng ngời, nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, sách cổ bên trên ghi lại quả nhiên là thật sự. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ có nhiều đi nhìn nhiều, mới có thể minh bạch chính mình đến tột cùng có nhiều nhỏ bé. Cái này phiến thiên địa quá lớn, ai cũng không biết cất giấu cái gì. Đây là hắn tự đáy lòng nói như vậy, nếu không có bước vào đại thiên thế giới, loại này hình ảnh, hắn tiểu tính toán nằm mộng cũng muốn không đến. Người quý tại tự biết, điểm này phía trên, Âu Dương Minh làm rất khá. Chương 1049, loạn cục. Trong hư không, tinh thần rậm rạp chẳng chịt, thần bí xa xưa. Từ xa nhìn lại, như một bức do quang điểm tạo thành kỳ diệu thần đồ. Thần diệu khó tả. Mà lúc này, một chiếc phi thuyền vững vàng địa hành chạy nhanh tại tinh đồ bên trong, không vội không chậm, nhất là bong tàu phía trên đón gió mà dương cờ xí, sát khí nghiêm nghị. Âu Dương Minh đứng tại cột buồm phía dưới, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm vào phía trước, sáng ngời vô cùng, tựa như mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Thầm nghĩ trong lòng, không biết độc đan thế giới lúc nào mới có thể diễn biến đến loại tình trạng này. Nhưng cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, lập tức bị hắn đè ép xuống dưới. Đại thiên thế giới không biết diễn biến bao nhiêu ước năm, nhưng độc đan thế giới đâu. Tiêu tính toán nâng lên một điểm mà nói, cũng không quá đáng là cái mới sinh hài nhi, trên lệch thật sự quá lớn. Phượng Tương cùng hắn sóng vai mà đứng, hởi mở cười cười, nói, Âu Huynh, muốn cái gì đâu. Âu Dương Minh lắc đầu, trong mắt hào quang ngưng tụ, nói, tu vi càng cao, càng cảm thấy thiên địa mênh mông, bản thân nhỏ bé. Phượng Tương gật đầu đáp, đúng vậy à, coi như là hoàng giả tu vi, đối với đại thiên thế giới mà nói. Thì ra là cường tráng một ít con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Hắn dừng một chút, mặt sắc ngưng trọng lên, nói tiếp đi, nhưng lời nói mặc dù như thế, nhưng là không thể mất ý chí chiến đấu. Nên thời khắc ghi nhớ, trên tóc chờ nguyện, kết trung đẳng duyên, hưởng hạ đẳng phúc, chọn chỗ cao lập, tìm bình chỗ ở, hướng rộng chỗ đi, kể từ đó, mới sẽ không ngừng điệu tiến bộ, cách thiên đạo càng ngày càng gần. Thiên đạo Âu Dương Minh tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ này mắt. Phượng Tường cũng không nói chuyện, nhưng không biết vì sao. Bọn hắn ở giữa hào khí ngưng trọng một ít. Vừa lúc đó, dị biến nổi lên, Phượng Tường túi không gian bạch mang đại cái gì, đem cả tòa phi thuyền đều bao phủ ở bên trong, chói mắt bạch mang làm cho người mắt mở không ra, mà ngay cả che chở phi thuyền trận pháp đều tạo nên một vòng rung động. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, bực này thủ đoạn nói đến đơn giản, nhưng là thi triển thời điểm, có thể làm được bực này cử trọng lực hình, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Phượng tộc đại năng giả vốn có năng lực mạnh, đều có thể thông qua những rất nhỏ này sự tình, làm cho người cảm xúc khắc sâu. Đột nhiên, Phượng Tường lông mày hơi nhăn, tay phải nhẹ nhàng vỗ, lập tức, cái này bạch mang vẹn vẹn ngưng tụ, như một đám tơ mỏng, sáp nhập vào trong thân thể hắn, hơn nữa lập tức biến mất không thấy. Làm sao vậy? Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, ân cần hỏi một tiếng. Phượng Tường trên mặt nổi lên đắng chát, hầu kết hơi động một chút, có thể lời nói đến trong miệng lại nuốt trở vào. Âu Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, thấp giọng nói, Phượng Tường huynh nếu không phải thuận tiện nói, cái kia cũng không sao. Hắn nói được thản bằng thẳng đãng, rất là thanh khẩn. Kỳ thật nói ra cũng không sao, chỉ là một ít việc nhà nhi, Âu huynh có thể đừng thấy cười. Phượng Tường bộ tử vừa nhấc, đi đến phi thuyền biên giới, nhìn xem đỉnh đầu đưa tay có thể trào tinh quang, ngựa khí phiền muộn, tại tinh thần thế giới bên trong tổ chức hạ ngôn ngữ. Sau một lát, thấp giọng nói, Phượng tộc với tư cách đại thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng chúa tể một trong, thế lực phân bố cực lớn, hắn phụ thuộc chủng tộc vô số kể. Âu Dương Minh hai tay vẫn ôm trước ngực, bước chân vừa nhấc, đi đến bên cạnh của hắn, có chút gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Phượng Tường tiếp tục nói, hào phú bên trong tổng không thiếu lục đục với nhau, âm mưu tính toán, tranh quyền đoạt vị sự tình, cánh rừng lớn hơn cái gì điều đều có. Nói đến đây thời điểm, Phượng Tường ánh mắt như thế nào đều có vài phần ảm đạm. Xác thực như thế, đối mặt tên, lợi, quyền coi như là thánh nhân tâm cũng sẽ động. Không tham mộ quyền quý, không ái mộ hư vinh, nói đến đơn giản, làm cũng rất khó, đây là tính tình bên trong thói hư tật xấu, rất khó sửa đổi. Âu Dương Minh gật đầu đáp. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đằng ra cùng tiết ra, không phải là vì một kiện vấn tâm kính đánh sinh đánh chết. Có thể tuy vậy, Âu Dương Minh trong nội tâm ý nguyên vô cùng nghi hoặc. Lúc này Phượng tộc chính trực thời buổi rối loạn, tranh quyền đoạt vị, đây không phải là cho Long tộc cơ hội sao? Nhân vô viễn lự, Phượng tộc với tư cách đại thiên thế giới bá chủ một trong, không nên như vậy ngu ngốc đúng. Mặc dù Âu Dương Minh trong đầu ý niệm trong đầu hỗn loạn, nhưng trên mặt nhưng lại một bức lắng nghe bộ dạng. Phượng Tường hai tay xử lấy phi thuyền biên giới, nói tiếp, chính là bởi vì như thế, hôm nay Phượng tộc ở trong, chia làm ba cái phe phái. Ba cái. Âu Dương Minh con mắt dạo qua một vòng, chằm chằm vào Phượng Tường. Đúng vậy a, nói đến đây phải đề cập bổn nguyên chi lực. Hắn nhìn xem không ngừng xẹt qua tinh vân nhẹ giọng mở miệng. Âu Dương Minh trong nội tâm mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, lại không mở miệng thúc giục, chỉ là chú ý lực tập trung một ít, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Phượng Tường nói cho Âu Dương Minh, bổn nguyên chi lực giấu ở bổn nguyên chi tâm chính giữa, bị bổn nguyên chi tâm phong ấn. Nhưng này đã qua vài năm, bổn nguyên chi tâm dung chuyển mấy lần, thậm chí xuất hiện vết rách, nói không chừng ngày nào đó cái này phong ấn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tựu là Long Phượng hai tộc quyết chiến thời điểm, toàn bộ đại thiên thế giới đều muốn cuốn vào trong chiến tranh, mà bị chiến tranh chỗ độc hại Phượng tộc tộc nhân, đã có gần như hai thành mệt mỏi, không muốn tái chiến, khát vọng hòa bình, bởi vì chiến tranh mang đến chỉ có đau xót. Đúng là như thế, Phượng tộc ở trong cũng tựu xuất hiện bất đồng thanh âm, giảng hòa. Cái gọi là giảng hòa, cũng không phải không tranh, mà là đem bổn nguyên chi lực triệt để phong ấn. Kể từ đó, Long Phượng hai tộc cũng tựu đã mất đi tranh đấu lý do. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, giảng hòa nhất phái là vì phong ấn bổn nguyên chi lực. Đúng vậy à, có thể chủ chiến nhất phái không muốn, bọn hắn muốn chính là đạt được bổn nguyên chi lực, ngược lại đại đạo, đem Long tộc tất cả đều đánh chết, thống ngự vạn giới. Phượng Tương ngốn éo thoáng một phát cái cổ, duỗi cái lưng mệt mỏi. Chủ chiến, giảng hòa, cái kia còn có nhất phái đâu? Âu Dương Minh nhìn xem Phượng Tường con mắt, ngữ nhanh chóng không vội không chậm hỏi. Trung lập. Phượng Tường trong mắt hào quang nóng rực lên. Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười, hỏi, không biết Phượng Tường huynh là cái kia phe phái. Phượng Tường thật sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, trả lời, nói, giảng hòa. Quả là thế. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng. Phi thuyền trên lập tức trầm mặt xuống, bên hai chỉ còn nước nở nghẹn ngào tiếng gió, đủ loại kỳ quái cảnh sắc theo trước mắt sẽ qua. Phượng Tường dùng ánh mắt còn lại lườm Âu Dương Minh liếc, hỏi dò, Âu Minh, nghe nói ngươi đồng thời có Long Phượng chi lực, cái này có thật không vậy? Lúc nói lời này, thanh âm của hắn lại có vài phần dồn dập. Ân. Âu Dương Minh không do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Tại linh giới thời điểm, Tiểu Hồng Tiểu xem xét Âu Dương Minh thân thể, cho nên Phượng Tường biết rõ chuyện này cũng không kỳ quái. Âu Dương Minh thanh âm không lớn, nhưng nghe đến Phượng Tường trong thai lại như tia chớp tới người, tâm thần nổ vang, cái kia vốn đã giấu ở hắn ở sâu trong nội tâm ý niệm trong đầu, lần nữa hiện ra đến, hơn nữa, lúc này đây, hắn thấy được hy vọng. Là thực thấy được hy vọng. Bởi vì hắn là đại thiên thế giới bên trong thứ hai có Long Phượng chi lực tu luyện giả. Âu Dương có hiểu hay không cái này ân chữ cho Phượng Tường đã mang đến bao nhiêu rung động, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem hư không. Nhìn một cái chớp mắt, hắn đưa ánh mắt từ đằng xa thu trở lại, nhìn xem Phượng Tường, hỏi, Phượng tộc bên trong ra. Ra đại sự nhi đi à nha. Phượng Tường nao nao, hắn không nghĩ tới Âu Dương mình quan sát được như vậy chăm chú, quả thực cẩn thận nhập vi, cũng không có dấu diếm, nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này từ ngàn năm nay, giảng hòa một hệ thực lực dần dần suy yếu, đã bị chủ chiến hệ chèn ép. Đặc biệt là lần này ta ly khai Phượng tộc, càng làm cho cả hai ở giữa mâu thuẫn triệt để bộc phát, trong tộc cường giả lúc này mới truyền đến tin tức, để cho ta mau đi trở về, hơn nữa hắn thanh âm chịu dừng lại. Hít một hơi khí lạnh về sau, nói tiếp đi, hơn nữa, giảng hòa nhất phái trẻ tuổi không ai có thể nâng lên cái này trách nhiệm, Phượng Linh Thiên Phú mặc dù tốt, nhưng tuổi quá nhỏ rồi. Sự thật xác thực như Phượng Tường nói như vậy, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, nhưng nói như thế nào cũng là hoàng giả tu vi, thực lực như vậy. Tại Phượng tộc bên trong cũng ít khi thấy. Âu Dương Minh nhẹ ồ một tiếng, hồi đáp, tiểu hồng luyện hóa Phượng tộc tiểu thế giới sự tình, không có nói cho ngươi. Phượng Tường con mắt thoáng một phát tiểu phát sáng lên, thanh tú lông mi hướng trong một lách vào. Nhìn thấy Phượng Tường cái dạng này, Âu Dương Minh cũng đã xác định, tiểu hồng không có đem luyện hóa Phượng tộc tiểu thế giới công việc nói cho Phượng Tường. Phượng Tường đem lông mày thư khai, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái này, đây là thật hay sao? Mà ngay cả hô hấp đều có vài phần dồn dập. Ân. Âu Dương Minh đáp. Nháy một cái con mắt, ngón cái cùng ngón giữa tương hợp, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bắn ra. Một đạo gào thét chỉ phong lập tức hóa thành một đạo bạch cung, đập nện tại trận pháp phía trên, một vòng mảnh dày như mưa rung động nhộn nhạo mà khai, nói tiếp, mặc dù là một cái tiểu thế giới, lại có được nguyên vẹn pháp tắc. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, chỉ cần tiểu hồng cẩn thận phỏng đoán, định có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ngày sau tiền cảnh bất khả hạn lượng. Lời này cũng không có khuyết đại, cũng không có thu nhỏ lại, chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng Phượng Tường trong mắt lại như thiêu đốt lên tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Mà ngay cả cánh tay đều run rẩy lên, kinh hỉ nói, thiên hữu Phượng tộc, lúc này đây, giảng hòa nhất phái cuối cùng có ngày nổi danh rồi. Tại đại thiên thế giới, coi như là hoàng giả, hơn nữa lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đều khó có khả năng có được chính mình tiểu thế giới. Cái này căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vận, cho nên Phượng Tường mới có thể phát ra loại này cảm khái. Sau nửa tháng, một khỏa sinh cơ giạt rào tinh thần ánh vào Âu Dương Minh tầm mắt. Đứng ở trên không nhìn xuống, toàn bộ tinh thần bích lam cùng xanh nhạt tương giao, chẳng phân biệt được người ta, như một bức tối ưu thẩm mỹ họa quyển. Mà tinh thần phía trên, đứng sừng sững lấy vô số sơn mạch. Mỗi một đầu sơn mạch đều là một đạo long mạch, ẩn chứa vô số linh thạch. Cái này vô số sơn mạch lẫn nhau giao thoa, lại cấu thành một bức cực lớn đến khó có thể hình dung Phượng Hoàng đồ án. Mà tùy theo phi thuyền cách tinh thần càng ngày càng gần, cái này một mảnh nguy nga sơn mạch, dùng một loại ngang ngược không nói đạo lý tư thái lách vào người Âu Dương Minh trong tầm mắt. Tiểu Hồng nhẹ nhàng giẫm phải Âu Dương Minh đầu vai, liễu diễu gọi không ngừng, trong thanh âm tất cả đều là mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Phượng Tường nhẹ nhàng cười cười, nói, Âu Minh, phía dưới cái này khỏa tinh thần, là Phượng tộc đại bản doanh rồi. Âu Dương Minh nắm bắt Tiểu Hồng, gật đầu tán thán nói, quả nhiên bàng bạc được khó có thể hình dung. Gần kề nhìn mấy lần, trong lòng của hắn thì có so đo, cái này tinh thần diện tích ít nhất cũng là linh giới gấp trăm lần, thật sự là quá lớn, khó có thể tưởng tượng đại. Phượng Tường tự tin cười cười, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, Phượng tộc trong thế giới tu luyện tài nguyên đủ chiếm cứ top 3. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Phượng tộc cường đại như vậy, có tranh bá vạn giới thực lực, nguyên lai nội tình như thế chi sâu. Tiêu tính toán lúc này hắn vẫn còn phi thuyền trên, nhưng hai hùng khiếp vía, hình như có một cổ lực lượng thần bí tàng đang âm thầm, một khi bạo phát đi ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Vạn vật đều hủy. Chương 1050, khiêu chiến. Oanh phi thuyền một tiếng vang thật lớn, rơi xuống một cái cự đại bạch thạch trên quảng trường. Như thế nhìn kỹ, có thể chứng kiến, cái này chừng hơn 10 vạn trượng quảng trường, vậy mà tất cả đều là do lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau linh thạch trải thành, tán lấy sương mù nhàn nhạt, làm cho người nhìn thấy lần đầu tiên, tâm thần bên trong chỉ còn lại có một chữ, hảo. Mà quảng trường phía sau, thì là nối thành một mảnh lầu cát. Thật là nối thành một mảnh. Liếc trông không đến cuối cùng, đại đô 2-3 tầng cao, nhưng là có 6 cao 7 tầng kiến trúc. Mặc dù phục trang đẹp đẽ, hoa mỹ dị thường, thực sự không thiếu cổ đạo gió thu, cầu nhỏ lưu thủy hàm xúc thú vị. Hào phú cự phiệt nội tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Để cho nhất người rung động chính là bên trên bầu trời, một đầu như có như không, giống như hư giống như thực Phượng tộc hư ảnh, hoành áp mà xuống, chấn đắc toàn bộ hư không đều phát run. Một chuyến này người rơi xuống về sau, chỉ thấy Phượng Tường thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên. Cái này phi thuyền rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một đạo đạm sắc lưu quang, bị hắn thu nhập trong tay áo. Đại Hoàng, Kim Cương, Thương Ưng bốn phía nhìn quanh, trong mắt đều là vẻ tò mò. Phượng tộc đại khí, cùng bá khí triệt để khắc sâu vào bọn hắn tâm thần bên trong, khó có thể phai mờ. Trong nội tâm không biết ám hút vài hơi khí lạnh, Đại Hoàng thẻ lưỡi, lộ ra một ngụm sắc bén bạch nha. Thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Minh Tử nói được thực đúng, bước vào tôn giả về sau, ta thật sự bành trướng rất nhiều, có chút tự cao tự đại ý tứ. Giờ khắc này, nó trong nội tâm ngạo khí giết hết, chỉ còn lại ngông nên. Thương Ưng cũng là tâm thần chấn động, ánh mắt lặng lẽ lườm hướng Âu Dương Minh, trong mắt tất cả đều là kính sợ. Thật muốn mảnh lại nói tiếp lời nói, ba thú ở bên trong, tâm cảnh tu vi cao nhất hay là Kim Cương. Thắng thắng không tiêu, bại không nản, tâm như bình hồ, thủy chung bằng phẳng như một, không kiêu ngạo không tự ti, không nói một lời, không tranh không đoạt. Loại này tâm tình, cùng Âu Dương Minh cực kỳ cùng loại. Hắn cũng liếc xéo chủ nhân của mình liếc. Thầm nghĩ trong lòng, mặt như quan ngọc, sao một cái xoáy chữ rất cao minh. Chủ nhân thật sự là càng ngày càng mạnh nữa à, theo khí chất đến thực lực toàn bộ phương vị tăng lên. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có căn cứ rồi. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ chính mình đứng tại thành trì phía trước lần đầu nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, chỉ có một loại cảm giác, ra vẻ lao thành, cố giả bộ chấn định. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dáng tươi cười ôn hòa, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc, thần sắc không giận tự uy, làm việc chu đáo, không lưu bệnh cấu, tự hồ chỉ muốn hắn ngăn cản trước người, bất luận cái gì khó khăn đều có thể vượt qua. Trong lòng của hắn ngoại trừ tôn kính, cũng chỉ thừa bội phục. Dùng một câu hợp với tình hình lời nói mà nói, Kim Cương bây giờ là Âu Dương Minh tử trung phấn. Âu Dương Minh không rõ ràng lắm ba thú trong nội tâm suy nghĩ hỗn loạn, tiêu tính toán rõ ràng sở trong lòng của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nghĩ cách, ánh mắt tuần tra một vòng, tự đáy lòng cảm khái, nói, không hổ là đại thiên thế giới bên trong mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Cái này một câu lấy lòng cũng không cao minh, nhưng nghe được Phượng Tường mở cờ trong bụng. Cũng chính là cái lúc này, cường đại khí tức từ đằng xa quét ngang mà đến, phát động hư vô, cường đại vô cùng. Ngay sau đó, Tam đạo trưởng cầu vồng rất nhanh tới gần, trực tiếp kéo dài qua không gian, hóa thành ba vị lão giả, rơi xuống Phượng Tường trước khi, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Phượng Tường trưởng lão, ngươi có thể tính trở lại rồi. Trưởng lão, Âu Dương Minh trong nội tâm một tóm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa nghe lời này, hay là dùng Phượng Tường làm hạch tâm. Âu Dương Minh không biết, giảng hòa nhất phái là Phượng Tường chủ trì. Mặc dù, hắn mới sống mấy ngàn năm, nhưng tu vi của hắn, đã tiếp cận đại thiên thế giới đỉnh phong cấp độ. Nhưng chỉ là tiếp cận. Hoàng giả chi cảnh chính giữa, sai một ly đi nghìn dặm, rất khó theo lẽ thường độ chi. Tình huống thế nào? Phượng Tường lập tức đổi một loại sắc mặt, trầm mặt hỏi. Thật không tốt. Một vị râu tóc bạc trắng Phượng tộc cường giả trả lời. Như thế nào không tốt? Phượng Tường trầm mặt, trong lời nói lại mang theo một vòng làm cho lòng người kinh hãi sát ý. Phượng tộc bên trong trung lập nhất phái đã bắt đầu đảo hướng chủ chiến phái, hơn nữa, loại tình huống này không hiếm thấy. Phượng tộc cường giả dừng một chút, cái cằm có chút vừa nhấc, đánh giá Phượng Tường liếc, thấy hắn sắc mặt không có quá nhiều biến hóa về sau, mới nói tiếp, như chỉ là như vậy cũng là được rồi, mấu chốt là chủ chiến một hệ, đến cửa khiêu chiến. Phượng Tường trưởng lão, ngươi xem cái này nên làm thế nào cho phải. Phượng Tường đã trầm mặt ba, bốn tức, tại linh thạch trên quảng trường đi vài bước, hỏi, khiêu chiến cái gì? Luyện chế đan dược, luyện chế trang bị phi thuyền, cùng với trận pháp bố trí, phá giải cấm chế. Phượng tộc cường giả rất nhanh địa trả lời đi ra. Lúc này đây, Phượng Tường trọn vẹn đã trầm mặc tầm 10 tức, cuối cùng ung dung thở dài, nói, trốn không khai, tránh không hết, cái kia liền chiến A. Lời còn chưa dứt, một đạo bình tĩnh thanh âm liền vang lên, chiến. Lấy cái gì chiến? Giảng hòa nhất phái đã xuống dốc rồi. Chỉ cần đem trung lập phái tranh thủ lại đây, dùng Phượng tộc chi lực, tất có thể uy chấn vạn giới. Bổn nguyên chi lực, cũng là vật trong bàn tay, các ngươi là gan quá nhỏ rồi. Tu hành vốn là nghịch thiên tiến hành, như cái gì đều không tranh. Như thế nào tìm đại đạo, được trường sinh? Thanh âm này rất có lực lượng, lộ ra vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn dã vọng. Âu Dương Minh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn 30 xuất đầu trung niên nam tử, tại một đám phượng tộc tộc nhân tún tụn phía dưới chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn tú, hai mắt thâm thúy, nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể phát giác được đôi mắt ở chỗ sâu trong một vòng màu đỏ tươi chi ý. Phượng Tường hai mắt có chút ngưng tụ, nói, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Số trời còn lưu một đường sinh cơ, có thể ngươi lời nói lại nói được như vậy quyết tuyệt. Thật cho là chính mình là thiên, chính mình vi đạo, tính toán không lộ chút sơ hở sao. Hắn về phía trước bước ra một bước, một cỗ như long giống như hổ khí thế hướng phượng tâm tiêu chối xuống, không gian kịch liệt chấn động, long long rung động, như vô số thiên lôi nhấp nô, rung động bát phương. Nhưng phượng tâm tiêu hồn nhiên không sợ, ngược lại hừ lạnh một tiếng, ngươi đại thế đã mất, còn không hiểu sao. Tay trái cùng tay phải trọng điệp cùng một chỗ, khí thế trên người trở nên trầm trọng, như một tòa bàng bạc ngọn núi, về phía trước một hoành, cái này khí thế cường đại, bị ngay lập tức oanh tán. Làm xong những này, hắn sắc mặt bình tĩnh, tay áo run lên. Một phong chiến thư đã trượt đi ra, cái này chiến thư toàn thân huyết hồng, thượng diện chỉ có một chữ to, chiến. Năm ngón tay khép lại, hướng ra phía ngoài đẩy. Cái này một phong chiến thư tựa như một thanh sắc bén lưỡi dao đồng dạng, rất nhanh xoay tròn mà đến. Phượng Tường tay phải lăng không một chảo, rơi xuống lúc, đã đem cái này phong chiến thư nắm trong tay. Phượng Tâm Tiêu nhìn Kim Cương liếc, cười lạnh nói, hừ, bực này thiên phú bình thường, tu vi bình thường linh thú, lại dám bước vào phượng tộc tổ địa, muốn chết. Nói xong, không thấy trên tay hắn có chút động tác, một chỉ bàng bạc cự chảo lăng không ngưng tụ. Cái này cự chảo trông rất sống động, mỗi một đạo rất nhỏ đường vân đều có thể thấy rất rõ ràng, tán lấy bàng bạc chấn động. Nhất là sắc bén như đao móng tay, chừng 3, 4 trượng, hàn ý lạnh lạnh, giống như có thể đem hư không đều mở ra, đối với Kim Cương một chuyến linh thú chụp tới. Hắn nói như vậy chỉ là vì tùy tiện tìm ra tay lý do, chủ yếu mục đích hay là thăm dò Phượng Tường điểm mấu chốt, đều là đã sống ngàn năm quái vật, ai mà không tâm trí như yêu, sâu như hàn đảm. Cái này lập tức, ba đầu linh thú như rơi cửu u bên trong. Đầu châm xuống, đần độn, liền một điểm phản kháng suy nghĩ đều không có, dù sao cả hai chi ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Loại này chênh lệch, so linh giả cao giai, chống lại tôn giả còn lớn hơn. Muốn chết. Âu Dương Minh trong đầu gầm nhẹ một tiếng, bước chân vừa nhấc. Nhưng vừa lúc đó, Phượng Tường đã chạy trốn ra ngoài, như một đạo huyết sắc tia chớp, bàn tay lớn tách ra, hướng trong vũ, động tác này còn không có rơi xuống. Hai cái kim sắc bàn tay lớn trống rông xuất hiện, theo nam bắc hai bên hướng cái này cực lớn móng vuốt xuống lại mà đi, những nơi đi qua, linh khí bốc lên, trên quảng trường linh thạch ầm ầm vừa vỡ, tràn ra thất thải chi mang. Vâng! Một chảo một trưởng va chạm, cũng không có truyền ra rung trời động địa nổ mạnh, ngược lại như xuân vũ nhuận vật mảnh im ắng bình thường, chậm rãi tan rã. Phượng Tâm Tiêu chậm rãi quay người, chậm rãi từ từ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi, còn có thể một trận chiến sao?